Chương 1247, lão gia ước cái không có thua qua. Bờ rủ sở bên lái một chiếc siêu cấp xe đua đi vào phòng yến hội, cái này bên trong đang cử hành một trận từ thiện thực rượu, giả treo chết, để bắt mạn không bình thường khổ sở. Từ nay về sau không còn có nói qua yêu đương, thời gian 8 năm quá khứ, hắn mất đi phấn đấu cùng nỗ lực mục tiêu, cả người biến đổi phế, hôm nay tới tham gia cái này thực rượu, cũng để không nổi một điểm tinh thần. Đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh, bên nhìn lấy phía dưới trong đại sảnh người huyền chuyển nhảy múa, buồn bực ngắn ngẩm, lúc này phía sau hắn vang lên một thanh âm. Bên tiên sinh, có thể tâm sự sao? Bên quay đầu, nhìn thấy một trương xinh đẹp gương mặt, ăn mặc một thân hắc sắc tơ tằm váy dài, dáng người cao gầy huyền chuyển, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy gương mặt này, vóc người này, ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới, bên cũng không ngoại lệ. Tương đối mà nói, bên chỉ dùng vài giây đồng hồ liền tỉnh lại đã rất lợi hại. Ngươi là Selena, ta nghề nghiệp là châu đáo giám định sư. Miêu nữ đạo, nàng cũng không tính nói láo, nàng tại châu đáo giám định phương diện xác thực không bình thường có tâm đắc, ở phương diện này xuống khổ công, chỉ có tinh thông châu đáo, mới có thể làm một cái hợp cách châu đáo đạo tặc. Châu đáo giám định sư, đây là một cái không tệ chức nghiệp. Ta còn đang cố gắng học tập giai đoạn, ta biết ngài là gõ thảm thành phố có tiền nhất người, khẳng định có rất nhiều châu đáo, nếu có thời cơ, không biết có thể hay không mang ta mở mang kiến thức một chút, à, thật có chút mạo muội. Ta chỉ là muốn tăng trưởng một chút kiến thức, ngài biết, châu đáo giám định sư nhãn lực cần phải nhìn nhiều tài năng lệ ra. Miêu nữ đối bên lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. Nàng nụ cười thật rất hấp dẫn người ta. Bờ dù sở bên coi này là thành một loại bắt chuyện, có người thống kê, hắn từng có qua một hơn 30 cái bạn gái trước, có lẽ có ít khoa trường, có thể mười mấy cái tuyệt đối là có, các nữ nhân đối với hắn cũng là chạy theo như vịt. Không có cách, đẹp trai lại nhiều tiền, nữ nhân làm sao có thể không thích. Lúc này vừa vặn có một cái bồi bàn bưng khay tới, phía trên để đó các loại rượu, sẽ lẽ nà ngăn lại bồi bàn, từ trên khay cầm xuống hai chén rượu, bên trong một chén đưa cho mình. Chén rượu sờ nhẹ, hai người xử lý rượu trong chén. Không như sau qua nhảy một bàn. Sẽ lẽ nà đề nghị. Tốt. Vên đồng ý. Vên nâng cốc chén thả ở bên cạnh, ngay tại quay người lúc, miêu nữ lấy cực nhanh tốc độ, đem lên chén rượu lấy đến trong tay, hai người đi xuống thang lầu lúc, thuận tay nâng cốc chén nhét vào khắp ngõ ngách. Chuẩn bị về sau trở lại lấy. Tàn thuốc, chén rượu những này đụng vào miệng đồ, vật, vô cùng có khả năng lưu lại môi mẳng dính, phía trên này liền có thể rút ra đến giờ DNA. Đi vào sân nhảy, lưỡng người tay cầm cùng một chỗ, bên một cái tay nắm ở nữ nhân eo nhỏ nhắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, theo vũ khúc nhảy dựng lên. Cứ như vậy, miêu nữ thu tập được quên vân tay cùng vân tay. Bên nhìn lấy miêu nữ con mắt, nói ra, ánh mắt ngươi rất xinh đẹp, là màu xanh da trời. Miêu nữ cười cười, thực ta mang mỹ đồng, con mắt ta vốn là màu nâu. Nhảy một bản thôi, hai người tách ra, miêu nữ tiến đến bên thai nhẹ nói nói, ngươi thật là một cái làm cho người mê mội nam nhân, bất quá ta đi trước, ngày khác đến ngươi trang viên đi xem châu đáo, vợ rủ sở bên tiên sinh. Tùy thời hoan nên. Bên cười cùng nữ nhân cáo biệt. Miêu nữ nhìn lấy bên, đông nhiên đi cả nhắc tại môi hắn bên trên hôn một cái, quay người rời đi. Bạt mạn nhìn lấy miêu nữ biến mất bóng lưng, nhếch miệng, đột nhiên. Hắn cảm giác mình lại đối với cuộc sống tràn ngập hứng thú. Cùng bắt mạn cáo từ về sau, miêu nữ lặng lẽ lên lầu 2, cầm vừa mới bên uống rượu chén lớn rượu, cẩn thận từng ly từng tí để vào túi nhựa, nhanh nhanh rời đi vũ hội. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, giờ phút này hắn đang luyện công, bị tiếng chuông đánh thức. Sẽ lẽ nạ, làm sao? Giang Hạo hỏi. Ta đã thu tập được, hiện tại quá khứ. Miêu nữ đạo. Giang Hạo có chút kinh hỉ, mấy ngày chờ đợi. Rốt cuộc tìm được cơ hội này, rốt cuộc thu tập được đầy đủ đồ, vật, không thể không nói vẫn là nữ nhân đối phó nam nhân lớn nhất có biện pháp. Ta tại quán rượu chờ ngươi. Thời gian không dài sẽ lẹ nạ tới, đem đồ vật đặt lên bàn, Giang Hạo làm theo hóa thân kỹ thuật sư. Đem tròng đen thu thập khí cùng máy tính kết nối vào, đồng thời thu thập thanh âm, vân tay hàng mẫu, sau cùng cầm chén rượu lên nhìn xem, dùng thuốc thử tại chén rượu bên trên chùi chùi, rút ra hai khối mảng dính, để vào một cái tiểu máy móc bên trong. Rất nhanh đến mức đến kết quả, bạt mạn DNA cũng thu thập được. Hoàn mỹ. Giang Hạo đối miêu nữ duỗi ra một cái ngón tay cái. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Miêu nữ hỏi. Là thời điểm phát huy ngươi năng khiếu, hai người chúng ta cùng một chỗ xông vào một lần động rơi thế nào? Giang Hạo đạo. Miêu nữ là tốt nhất đạo tặc, Giang Hạo cảm thấy kéo lên nàng hội càng bảo hiểm. Liên tiếp hai ngày, rốt cuộc tìm được thời cơ, bờ rủ sở bên rời đi trang viên qua công ty, Giang Hạo nhìn thấy hắn rời đi. Lập tức mang theo miêu nữ hai người cùng đi đến bên trang viên. Miêu nữ thay đổi nàng mang tính tiêu chí miêu nữ sáo trang, dáng người song cực kỳ xinh đẹp, này một đôi lỗ thai mèo cho nàng lại nhiều thêm mấy cái phần quyến rũ, Giang Hạo thì là một thân phổ thông quần áo thể thao, thuận tiện hành động liền tốt. Lấy hai người thân thủ, chui vào bên trang viên không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, tránh đi sở hữu giám sát, rất mau tới đến tiến vào động rơi gian phòng kia. Nơi này khẳng định có cơ quan, ta đến tìm một cái, đây là ta cường hạng. Miêu nữ nói ra, Giang Hạo làm theo bốn phía ngó ngó, trong đầu của hắn có gian phòng này trí nhớ, trong phim ảnh, lão quản gia như thế nào tiến vào động rơi Giang Hạo trí nhớ khắc sâu, tại đàn dương cầm bên trên đánh từ khúc, mật thất môn liền sẽ tự động mở ra. Đi vào đàn dương cầm bên cạnh, Giang Hạo bằng vào trí nhớ đè xuống ba cái cầm âm. Đinh đinh đông. Gian phòng bên trong đống nhiên truyền ra cầm âm, hoảng sợ miêu nữ nhảy một cái, quay người nhìn về phía là Giang Hạo đang khẩy đàn, có chút tức giận trừng Giang Hạo liếc một chút, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết phát ra âm thanh hội dẫn tới người sao? Miêu nữ vừa nói xong, đống nhiên kinh ngạc phát hiện, bên cạnh một cái giá sách chậm rãi trượt hướng bên cạnh, lộ ra đằng sau một cái thật sâu thông đạo. Miêu nữ con mắt trừng lớn, có chút không dám tin nhìn về phía Giang Hạo, làm sao ngươi biết dạng này mở ra? Được. Giang Hạo thuận miệng nói. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, không có phát sinh nguy hiểm gì. Tại cuối hành lang, là một cái sáng như bạc hợp kim đại môn. Giang Hạo suy đoán, nếu như ở chỗ này nghiệm chứng không thông qua, chỉ sợ toàn bộ thông đạo đều sẽ phong bế, đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Vân tay nghiệm chứng thông qua. Trong đen nghiệm chứng thông qua. Thanh âm nghiệm chứng thông qua. Phốc thử một tiếng, hợp kim đại môn mở ra, hai người trước mắt xuất hiện một cái rộng thùng thình sơn động cực đại vô cùng, bên trong có các loại công trình. Phía trước còn có một cái thác nước rầm rầm chảy xuống. Bọn họ rốt cục đi vào động rơi. Hai người chúng ta tách ra điều tra. Giang Hạo đạo. Miêu nữ gật gật đầu, lập tức hướng về một cái phương hướng cẩn thận từng ly từng tí nấp đi qua. Giang Hạo làm theo hướng về khác một bên tìm kiếm quá khứ. Nơi này công trình rất nhiều, có tình báo thất, vũ khí khố, phòng làm việc, thu tàng thất, sân huấn luyện, chiến đấu phòng mô phỏng, bạt mạn nhà để xe các loại. Bạt mạn là một cái tuyệt đỉnh người thông minh. Thậm chí có người nói hắn thông minh vượt qua Tony Stark, đạt tới nhân loại trí tuệ trần nhà, bạt mạn chiến y cũng là chính hắn chế tạo, còn có các loại chiến xa, mặc vào biên bức chiến y Wayne, đã từng một người bạo truy toàn bộ chính nghĩa liên minh tất cả mọi người. Hắn tuy nhiên không phải thực lực mạnh nhất cái kia, nhưng hắn có thể chế định xuất xứ có khắc chế chính nghĩa liên minh thành viên vũ khí cùng chiến lược, mà lại một mực đang chuẩn bị, đây chính là thông minh chỗ tốt. Tỷ như đối phó với Underworld, hắn dùng ra che đậy chi dây thừng, làm cho Underworld mạn vô pháp động đậy, đối phó The Flash, tuy nhiên tốc độ của hắn nhanh, nhưng chỉ cần có thể dự toán ra vị trí hắn, đối phó The Flash cũng không khó. Dùng siêu dính mất nước tề đối phó Hải Vương, để Hải Vương chẳng những vô pháp tránh ra, còn có thể để hắn mất đi tất cả lực lượng. Đối phó mạnh nhất siêu phàm, hắn sớm liền chuẩn bị khắc thạch, dạng này lao ra, cái gì đều tính tới phía trước nhất, cho nên hắn mới là GC con ruột. Nếu như không đoán sai, khắc thạch rất có thể tại thu tàng thất. Hai người tới thu tàng thất ngoài cửa, thu tàng thất đại môn so động rơi đại môn còn muốn khoa trương, rất giống ngân hàng kim khố loại kia đại môn, nơi này nghiệm chứng so trước đó lại nhiều một hạng, cái kia chính là DNA kiểm tra, tốt lúc trước Giang Hạo liền có chuẩn bị, trộm lấy bờ rủ sờ bên DNA, đem một bình thuốc thử đổ vào kiểm nghiệm miệng. Tích tích tích. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đại môn ầm vang mở ra. Giang Hạo vừa muốn đi vào, miêu nữ con ngươi chuyển động ở giữa đối Giang Hạo nói, ta đi xem một chút có hay không đáng tiền đồ. Vật, không thể đi một chuyến uổng công. Nói không đợi Giang Hạo nói chuyện, siêu một chút lui vô ảnh vô tung. Nữ nhân này lớn nhất thói xấu lớn cũng là tham tài, hắn nhớ kỹ mạn gạ bên trong, dù là thành bật mạn lão bà, cho hắn sinh con, cũng đổi không trộm đồ ma bệnh. Giang Hạo chỉ tốt chính mình tiến vào, nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương, hắn nhất định phải nhanh tìm tới đồ, vật, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi mới có thể bảo chứng an toàn. Thu tàng thất đồ, vật rất lợi hại tạm. Giang Hạo phát hiện rất có bao nhiêu thú đồ, vật, tiểu sửu bài xì phé, người hai mặt tiền xu, có thể khống chế cơ giới khủng long, đóng băng người chiến giáp cùng đóng băng thương. Nơi này rất nhiều thứ đều là có cố sự. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thu tàng thất chỗ sâu có một cái dương, đi qua mở ra, chung quanh nhất thời xuất hiện một mảnh lục sắc huỳnh quang. Đây là một khối chừng nắm đấm lớn hình thoi tinh thạch bầy. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, hắn có thể khẳng định, đây chính là khắc thạch, bởi vì trước mắt thứ này cùng trong phim ảnh khắc thạch giống như lúc. Trực tiếp đem khắc thạch thu nhập không gian. Mà cùng lúc đó, miêu nữ tại phòng của hắn tìm tới một cái quỹ bảo hiểm, nàng dùng đơn thuần mở khóa thủ nghệ đánh mở an toàn tủ, phát hiện bên trong để đó tốt nhiều châu báu hộp, nàng xuất ra một cái hộp mở ra, bên trong để đó một đầu tinh xảo bạch kim kim cương dây chuyền. Hoa ở thật xinh đẹp. Miêu nữ nhịn không được tán một tiếng. Đúng lúc này, miêu nữ sau lưng truyền tới một thanh âm trầm thấp, cảm ơn ngươi khích lệ ta châu báu xinh đẹp, xem ra ngươi là hiểu châu báu người. Miêu nữ thân thể một cái giật mình, giống như sù lông mèo, cọ một chút luồn lên đến, quay người để phòng nhìn về phía sau lưng, đập vào mắt, liền thấy một người mặc biên bức y da hỏa đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo trêu tức chính nhìn thấy nàng. Ngươi làm sao trở về, ngươi không phải hẳn là ở công ty khai hội sao? Miêu nữ kinh ngạc nói ra. Thực sự các ngươi tiến vào trang viên về sau, ta liền tiếp vào báo động, ta lúc ấy không có để ý, có thể các ngươi vậy mà có thể tiến vào địa động, cái này khiến ta hơi kinh ngạc, cho nên ta liền gấp trở về. Bạt Mạn nói ra. Nếu như ta từ bỏ bảo thạch, ngươi có thể thả ta đi sao? Miêu nữ nhỏ giọng hỏi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Miêu nữ nhìn về phía Bạt Mạn, đem trong tay hộp ném một cái, có một chút chạy tới, đối Bạt Mạn cũng là một chân, động tác mau lẹ nhạy bén vô cùng, Bạt Mạn đưa tay chặn lại, thuận tay nhất quyền đánh ra. Bạt Mạn nhưng là chân chính chiến đấu đại sư, tinh thông mấy trăm loại vũ kỹ cận chiến, bồi dưỡng được siêu cường chiến đấu ý thức, miêu nữ tuy nhiên linh hoạt, có thể lại căn bản không phải Bạt Mạn đối thủ, huống hồ Bạt Mạn còn mặc biên bức ý y, hắn chiến y đao thương bất nhập, miêu nữ quyền cước căn bản không đả thương được hắn. Mà lúc này Giang Hạo nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức chạy đến, phát hiện Bạt Mạn vậy mà ăn mặc chiến y xuất hiện trong huyệt động, cái này khiến hắn cũng không bình thường kinh ngạc, không chút suy nghĩ, nhất quyền hướng về Bạt Mạn đánh tới. Bạt Mạn trở lại, cùng Giang Hạo hung hăng đối nhất quyền. Bành! Giang Hạo thân thể siêu bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách đá, cũng may Giang Hạo kịp thời khởi động kim quang hộ thể, nếu không lần này liền có thể để hắn trọng thương, thật là cường lực lượng, Giang Hạo tâm lý buồn bực, ấn nói hắn không nên mạnh như vậy à. Thế nhưng là hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Bạt Mạn trên thân chiến y không bình thường nhìn quen mắt, hắn lập tức nhận ra, bộ này chiến y cũng là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục biên bức bọc thép, nghe nói mặc nó vào, có thể có được siêu phàm lực lượng, The Flash tốc độ, tiên tiến nhất điện tử khoa học kỹ thuật thiết bị, cũng ủng hộ Bạt Mạn phi hành, sau lưng áo choàng còn có thể trợ giúp ẩn hình, danh xưng Bạt Mạn mạnh nhất chiến y. Bất quá bộ này chiến y có một cái lớn nhất khuyết điểm, là lấy người sử dụng thay cũ đổi mới làm năng lượng cung cấp, bình thường vấn đề không lớn, chỉ khi nào quá kích sử dụng, liền sẽ tiêu hao người sử dụng sinh mệnh lực, có thể đem chủ nhân hút chết. Tạp tạp tạp. Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào cương thiết chiến y, lập tức biến thân cương thiết chiến sĩ, Bạt Mạn sững sờ, hai người liền trong động đại chiến. Miêu nữ thì là dọa đến trốn đến bên cạnh, nàng muốn nhân cơ hội đào tẩu, thế nhưng là tới cửa lại phát hiện, giờ phút này đại môn đóng chặt, nàng muốn đi cũng đi không. Ầm ầm. Ầm ầm. Giang Hạo cùng Bạt Mạn đối chiến mười mấy hiệp, đập nát trong động rất nhiều công trình, sau cùng Bạt Mạn sử xuất đại chiêu, lấy The Flash tốc độ vọt tới Giang Hạo trước mặt. Nhất quyền đem hắn chiến y hung giáp đánh nát, Giang Hạo thân thể lần nữa bị đánh đụng vào trên vách đá. Giang Hạo tâm lý không bình thường chấn kinh, rốt cục kiến thức đến Bạt Mạn khủng bố, an mặc cương thiết chiến y vẫn như cũ không phải là đối thủ, chính những câu nói kia, lao ra ước cái không có thua qua. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1248, yêu là một đạo quang, lục đến ngươi hốt hoảng. Siêu siêu. Chiến giáp đầu vai mở ra. Hai cái phi đạn nhanh chóng bắn đi ra, nhiệt năng truy tung bắn về phía Bạt Mạn, đối mặt phi đạn Bạt Mạn lựa chọn trốn tránh. Ầm ầm. Hai cái phi đạn một cái đánh tới sơn động vết động, một cái đánh tới tình báo phân tích thất, nhất thời nổ loạn thạch vẩy ra bụi đất tung bay. Xoát. Giang Hạo mượn cơ hội luồn lên, tay chân động cơ sức đẩy sóng phun ra, lập tức bay đến Bạt Mạn trước người, đối Bạt Mạn cũng là nhất quyền. Ầm. Một quyền này hung hăng đánh vào Bạt Mạn bụng, phát ra một tiếng vang trầm. Bạt Mạn thân thể bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, một chút đụng vào trên vách động. Bạt Mạn chi đứng người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cương thiết chiến giáp, nói ra, ngươi cũng rất mạnh, không biết lúc nào ra ngươi một người như vậy, ta trong kho tài liệu vậy mà không có. Về sau sẽ có. Giang Hạo nói, đối Bạt Mạn thả ra lạ dở vũ khí, Bạt Mạn lật ra lăn lộn mấy vòng, khó khăn lắm tránh thoát xạ tuyến, ngay tại hắn muốn phản kích lúc, đã thấy người máy kia siêu một chút chui vào con rơi chiến xa thông đạo. Giá hỏa này muốn chạy. Siêu siêu. Hai cái phi đạn từ trong động bắn ra, Bạt Mạn vừa định muốn truy vào qua, nhìn thấy đạn đạo lập tức trốn tránh, phi đạn đạt tới trên vách núi đá lần nữa nổ tung. Ầm ầm. Trong thông đạo truyền ra vài tiếng nổ mạnh, Bạt Mạn biết, tên kia khẳng định nổ chính mình thông đạo đại môn đi ra ngoài, lần trì hoãn này, đoán chừng đã vô pháp đuổi kịp. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, Bạt Mạn quay đầu, liền nhìn miêu nữ chính cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài chuyện, này nhẹ chân nhẹ tay bộ dáng cực giống một con mèo, Bạt Mạn quay đầu lại nhìn về phía miêu nữ, đem miêu nữ giật mình. Bốn mắt nhìn nhau, miêu nữ đối Bạt Mạn gạt ra một cái xấu hổ mỉm cười. Thực, ta chỉ là hiếu kỳ, cho nên tiến đến xem, ta cùng người kia thật không quen, ngươi, tin tưởng sao? Miêu nữ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Batman trầm mặc một chút, nói ra, ta tin tưởng. Dắt. Miêu nữ chính mình cũng sửng sốt. Ngươi thực sự tin tưởng. Thực sự tin tưởng. Vậy ta bắt ngươi châu báu, chỉ là vì thưởng thức, ngươi tin không? Miêu nữ nói ra. Nàng trước đó thế nhưng là để người ta quỹ bảo hiểm mở ra, trộm đại lượng châu báu. Tin tưởng, ta nhớ được là ta mời ngươi đến tham quan châu báu. Batman đạo. Miêu nữ lần nữa sửng sốt, hắn biết, Batman nhất định là nhìn thấu thân phận của mình, nếu không không biết nói câu nói này. Ngươi sẽ đem ta giao cho cảnh sát sao? Miêu nữ hỏi. Ta đang suy nghĩ. Batman đạo. Miêu nữ con ngươi loạn chuyển, đống nhiên lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười, nện bước bước chân mèo hướng đi Batman, thẳng đến đi đến nam nhân trước người mới dừng lại, ngửa đầu nhìn lấy cao đại biên bức hiệp, duỗi ra một ngón tay, đặt ở Batman trên lồng ngực. Đem ta giao cho cảnh sát, bọn họ sẽ đem ta đóng vào ngục giam là một cái phi thường khủng bố địa phương, ngươi nguyện ý nhìn ta ở bên trong gặp cha tấn sao? Miêu nữ giọng nói yếu đuối nói ra. Đang khi nói chuyện, tay nàng chỉ tại Batman trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ lên các vòng tròn. Ngươi trộm đồ, cũng là một cái tội phạm. Batman đạo. Miêu nữ ánh mắt lộ ra một tia đau khổ thần sắc, ngươi sinh ra ở nhà giàu sang, vừa ra đời liền có xài không hết tiền, mà ta đây, là một cái tư sinh nữ, sau khi sinh liền bị vứt bỏ, ta ở cô nhi viện lớn lên, tại ta 13 tuổi năm đó, cô nhi viện một cái lao nam nhân muốn xâm phạm ta, ta cùng rèn nỉ đã thương hắn trốn tới, hai chúng ta 12-13 tuổi tiểu nữ hài sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cảm thấy ta ứng nên sống sót bằng cách nào? Ngươi có lẽ vĩnh viễn không biết đói bụng thời điểm là một loại cỡ nào thống khổ dày vò. Ngươi vĩnh viễn không biết gò thảm thành phố mùa đông sẽ có nhiều lạnh. Chúng ta ăn mặc đơn bạc y phục tại tuyết lớn bên trong run lẩy bẩy, trốn ở buồng điện thoại bên trong sống qua gian nan một đêm. Ngươi vĩnh viễn không biết chúng ta sinh bệnh lúc, chỉ có thể giúp vào với nhau cắn răng ngạnh kháng. Ta trộm đồ, chỉ là vì còn sống. Nói, miêu nữ trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngươi là cái thành phố này anh hùng, mà ta là một cái kẻ trộm. Cái này chỉ sợ sinh ra tới cũng là đã nhất định. Thực ngươi biết không, ta một mực đem ngươi trở thành làm trong lòng thần tượng. Miêu nữ nói, chấm tay chầm vuốt lên Batman gương mặt, nhón chân lên, bờ môi hôn lên Batman. Đây là hai người lần thứ hai hôn môi. Lần trước là tại vũ hội bên trên, một lần kia, Batman cảm giác mình tâm lại sinh hoạt, mà lần này, để hắn càng thêm cảm giác được rõ ràng, hắn đã thích nữ nhân trước mắt này, răng môi của hắn dao, Batman đắm chìm trong cái hôn này bên trong. Bảnh. Giữa hai người bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm khói bụi, nhanh chóng tràn ngập ra, miêu nữ hung hăng tại Batman trên môi cắn một cái, dưới chân nhảy một cái, siêu một chút thoát ra ngoài, quay người vào giang hạo trước đó đào tẩu con rơi chiến xa thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Batman nhìn lấy nồng đậm khói bụi có chút ngẩn người. Thực hắn có thể đuổi kịp nàng, thậm chí tại trong sương khói, hắn đều có thể thấy rõ miêu nữ thân ảnh, nàng thân ảnh là mạnh mẽ như vậy ưu nhã, chạy trốn đều xinh đẹp như vậy. Có thể tại sao mình muốn đuổi kịp nàng đâu? Thật chẳng lẽ muốn đưa nàng vào ngục giam sao? Không, hắn không nỡ. Batman liếm liếm bị cắn đau bờ môi, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Giang Hạo chạy ra động rơi, ăn mặc chiến giáp lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Về phần nói miêu nữ, Giang Hạo tin tưởng nàng không có việc gì. Lao ra lớn nhất đặc điểm cũng là không giết người, coi như hỏng đến như bệnh, tiểu xỉu như thế, bị hắn bắt lấy cũng sẽ không giết, chớ nói chi là miêu nữ cái này tiểu tặc. Lại nói, nữ nhân kia quỷ tinh rất lợi hại. Chính nàng hội có biện pháp đào thoát, nàng thế nhưng là Batman chúng đích khắc tinh, Batman nắm qua miêu nữ tốt nhiều lần, còn không phải lần lượt để cho nàng đào tẩu. Đi vào một cái nơi hẻo lánh, Giang Hạo rơi trên mặt đất, ở chiến giáp thu vào không gian, đổi một bộ quần áo, lại đổi một bộ mặt nạ ra người, thả ra trong không gian xe gắn máy, hướng về thành thị phương hướng chạy tới. Hắn đã được đến khắc thạch, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng coi xong đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Mới vừa ở một chỗ thu xếp tốt, Giang Hạo điện thoại di động liền vang. Cầm lên xem xét, Giang Hạo cười cười, là miêu nữ đánh tới, hắn không có đoán sai, miêu nữ xác thực trốn tới. Đáng chết, ngươi vậy mà vứt xuống đồng bạn chính mình chạy. Miêu nữ tức giận đối điện thoại quát. Nếu như ta lưu lại, ngươi làm sao sử dụng mỹ nhân kế đây? Giang Hạo cười nói. A, làm sao ngươi biết ta hội làm như vậy? Đó là ngươi lớn nhất tiền vốn lớn, nhớ kỹ, về sau nếu như gặp lại bất mãn, ngươi còn có thể dùng bộ này, ngọt chết hắn, để hắn vĩnh còn lâu mới có thể bắt ngươi. Giang Hạo nghĩ kế đạo. Miêu nữ cảm thấy là cái biện pháp tốt, nếu như giải quyết bạc mạn, này tại gò thảm thành phố nàng còn sợ ai? Uy, làm xong việc, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa đâu? Miêu nữ gọi điện thoại chủ yếu là làm quan trọng tiền. Yên tâm, tiền ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta ta cho ngươi phát một cái ngân hàng mật mã, tại một cái trong tủ bảo hiểm, để đó 18 triệu đô la Mỹ tiền mặt, những cũng là đó ngươi trả thù lao. Về phần thanh trừ ngươi phạm tội số liệu sự tình, ta hội ghi ở trong lòng, phù hợp thời cơ ta sẽ giúp ngươi thanh trừ hết, đoán chừng thời gian sẽ không vượt qua một năm. Giang Hạo đạo. Cúp điện thoại, miêu nữ đi vào ngân hàng, căn cứ Giang Hạo phát đến tin tức, tìm tới ngân hàng quỹ bảo hiểm, báo lên tài khoản cùng mật mã, đánh mở an toàn cửa tủ về sau, nàng nhìn thấy xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề đô la. Hoa. Miêu nữ nhịn không được hưng phấn kêu một tiếng. Xem ra gia hỏa kia vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lần này có tiền, nàng có thể hoàn thành chính mình nguyện vọng. Cầm tới khắc thạch, hoàn thành nhiệm vụ lần này, Giang Hạo lập tức trở về chuyển Los Angeles. Gần từ siêu phàm trường học tan học trở về, mặc trên người một thân đáng yêu váy ngắn trang, vừa đi vào gian phòng, đống nhiên bị người từ phía sau lưng ôm lấy, một cái tay sờ về phía nàng đôi chân dài. A o o o. Phân biệt hơn nửa tháng, Giang Hạo dùng chính mình phương thức cùng gần chào hỏi. Gần nhìn thấy Giang Hạo, lộ ra kinh hỉ, ngươi trở về, thu hoạch như thế nào? Giang Hạo từ bên cạnh xuất ra một cái hộp, mở hộp ra về sau, lộ ra bên trong một khối tản ra lục u u quang mang tinh thạch. Đây chính là khắc thạch. Điện tử nữ hỏi. Không sai, đây chính là khắc thạch. Tại khắc thạch bức xạ phạm vi bên trong, siêu phàm sẽ trở nên toàn thân bất lực, khắc thạch là siêu phàm khắc tinh. Giang Hạo cười nói. Ngươi chuẩn bị như thế nào sử dụng hắn? Gần hỏi Giang Hạo. Ta chuẩn bị đem hắn mổ ra, làm thành hai thanh điện tử vũ khí, cái này liền cần ngươi cái này điện tử chuyên gia vũ khí xuất thủ. Giang Hạo đạo. Gần cười một tiếng, những này ta sở trường nhất. Hai người đi vào phòng thí nghiệm. Lần nữa công việc lưu bù lên, đối khắc thạch tiến hành vật lý thí nghiệm cùng phân tích hóa học, mấy ngày sau gần đối Giang Hạo nói. Căn cứ phân tích, khắc thạch thành phần là natri lỉ thùm bằng silicat, bất quá loại này tinh chất ở địa cầu cũng sẽ không ban đầu sinh tồn ở. Khắc thạch có bức xạ tính, bất quá nó bức xạ càng cùng loại với tia gamma mạ cùng ít xạ tuyến, là một loại điện từ năng lượng, mà không phải vật chất phân tử. Căn cứ điểm này, chúng ta có thể lợi dụng sóng điện từ, đem nó làm thành một loại sóng điện từ vũ khí. Gần một mặt ý cười nhìn nói với Giang Hạo. Lại bận rộn nửa tháng, vũ khí mới ra lò. Nguyên bản khắc thạch bức xạ phạm vi chỉ có khoảng 15 mét, siêu phàm tại cái phạm vi này mới có thể cảm giác suy yếu, mà thanh này bức xạ thường, có thể phát ra một loại lục sắc xạ tuyến, xạ kích khoảng cách vượt qua 500 mét, đánh vào siêu trên thân người, có thể lập tức để siêu phàm cảm thấy suy yếu. Thanh thương này làm thành có thể cầm trong tay sử dụng, cũng có thể trang bị tại chiến giáp bên trên. Hai người cho loại vũ khí này mệnh danh là lục thương. Yêu là một vệ ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Liên hỏi siêu phàm ngươi có sợ hay không? Gần hỏi Giang Hạo, hiện tại chiến giáp có, lục thương có, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giang Hạo trên mặt lộ ra mấy phần nhe răng cười, từ giờ trở đi, ta phải biến thân đại ma vương, làm cho tất cả mọi người đều biết giòn giang tên. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1249, cướp bóc cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ kim khố. Mòn đang cùng bằng hữu uống rượu, hai bên ngồi mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nàng, hắn từ siêu phàm trường học bị đuổi ra ngoài về sau, một nhà khai thác mỏ công ty, thành này nhà công ty cao cấp nhân viên bảo an, bản thân hắn là cường lực dị năng giả, chiến đấu lực rất mạnh, khai thác mỏ công ty đưa cho tiền lương không bình thường phong phú, đầy đủ hắn ăn chơi đàng điếm. Mòn hai cánh tay bị Giang Hạo chém đứt, bỏ ra nhiều tiền lắp đặt hai cái cơ giới tí. Hiện tại tay chân giả kỹ thuật không bình thường thành thục, thậm chí còn có thể gia tăng một số còn mạnh hơn nhân thể công năng, căn bản không ảnh hưởng sinh hoạt. Bất quá đối với Giang Hạo, hắn vẫn như cũ hận thấu xương, thế có cơ hội nhất định phải giết chết hắn, dù sao trước đó hắn làm việc là một phần cao thượng chức nghiệp, siêu phàm trường học huấn luyện viên, liền liền những siêu cấp anh hùng đó, muốn bọn họ hài tử ở trường học bị chiếu cố, đều muốn tìm tới hắn lấy lòng, hiện tại thế nào, chỉ là một cái công ty bảo an, địa vị ngày đêm khác biệt. Mọn. Ngươi khi đó tại sao lại bị một tên tiểu quỷ bị đả thương đâu, còn đem chính mình làm chật vật như vậy? Mòn bằng hưu bảnh tư cười trêu nói. Cái kia đang chết giòn giang tựa như một con chuột một dạng giấu đi, nếu để cho ta biết hắn ở đâu, ta hiện tại liền đi đem hắn bắt tới, trực tiếp dùng người máy móc ra hắn ruột. Mòn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mòn vừa dứt lời, phía sau bọn họ truyền tới một thanh âm, mòn huấn luyện viên rất muốn tìm ta sao? Mòn giật mình, cái thanh âm này để hắn suốt đời khó quên. Mạnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, chính là Giòn Giang. Đáng chết ra hỏa, ngươi vậy mà ngoi đầu lên, hôm nay tuyệt không buông tha ngươi. Mòn giống giận nói ra. Một cái hãm hại nhà khắc hỏa, vậy mà so với bị hãm hại người còn tức giận hơn, ngươi bị ổi cùng tự tư có thể thấy được lồn đốm. Giang Hạo khinh thường nói ra. Có ít người chính là như vậy, hắn có thể hãm hại ngươi, ngươi phản kích hắn để hắn âm mưu bị thua, hắn không có bất luận cái gì đổi ý, ngược lại sẽ càng thêm hận ngươi, cho nên nếu như gặp phải muốn hại ngươi người, tuyệt đối không nên buông tha, cái gì quân tử nhân nghĩa đạo đức, lấy ơn báo oán đều là đần độn hành vi. Tiểu nhân, gian nhân, ác nhân đối ngươi tha hắn một lần không hiểu ý lưu giữ cảm kích, sẽ chỉ càng thêm hận ngươi, nghĩ đến về sau như thế nào tiếp tục hại ngươi, có lẽ lần sau ngươi không cẩn thận liền sẽ bị hắn hại rất lợi hại thảm. Cho nên, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình, câu nói này tuyệt đối thành lập. Mòn, có cần hay không hỗ trợ? Bên cạnh Bành Tư nhìn chằm chằm Giang Hạo nói ra. Mòn nghĩ đến trước đó Giang Hạo ở trường học, một người đối mặt bọn hắn hai mươi mấy người đều thương tổn hắn, còn có thể toàn thân trở ra, lập tức nói ra, Bành Tư, giúp ta cùng lúc làm sạch hắn, gia hỏa này là dị năng quản lý cục tội phạm truy nã, trên người có phong phú tiền thưởng, hai chúng ta cùng một chỗ giết hắn, khoản này tiền thưởng toàn bộ về ngươi. Quyết định như vậy. Bên cạnh Bành Tư vừa cười vừa nói. Siêu. Bành Tư trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Giang Hạo cảm giác được phía sau một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, lập tức hướng về bên cạnh tránh đi, chỉ gặp một đường ánh đao lướt qua, lập tức tránh không. Giang Hạo tại này lóe lên một cái rồi biến mất bóng người bên trong, phát hiện ra hỏa kia vậy mà trốn đến chỗ bóng tối. Giang Hạo lập tức nghĩ đến một cái kỹ năng. Ảnh theo. Đây là một loại có thể tự do địa qua lại bóng dáng ở giữa năng lực, phương thức công kích không bình thường quỷ dị, cùng ẩn hình, ảo ảnh tịnh xương ba đại ẩn thân thuật. Hắc. Lúc này Mòn xuất thủ, miệng bên trong hét lớn một tiếng, thả ra cường lực sóng xung kích, đối Giang Hạo hoành đến, Giang Hạo vận khởi kim quang hộ thể tới. Ầm ầm. Sóng xung kích đem rượu đi cửa sổ toàn bộ chấn vỡ, Giang Hạo cũng bị chấn động đến bay ra ngoài, chung quanh tiểu khách bị một màn này dọa đến nhao nhao thét lên, nằm rạp trên mặt đất không dám động. Mòn dẫm lên miệng thủy tinh đuổi theo ra đến, phát hiện Giang Hạo đứng ở nơi đó, quanh thân còn quấn một tầng kim quang, mảy may vô hại, hắn cùng Giang Hạo động thủ một lần, biết đây là Giang Hạo năng lượng phòng hộ cháo, không bình thường kiên cố, trước đó hai người lúc giao thủ hắn liền không có thể đánh phá qua tầng này phòng hộ cháo. Siêu cấp sóng xung kích. Mòn biệt xuất đại chiêu, phát động chính mình một kích mạnh nhất. Đối mặt địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không hắn không biết còn có hay không thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Cự đại trùng kích sóng phát ra, phía trước bãi đỗ xe hơi bị sông từng chiếc bay lên. Tựa như tao ngộ long quyển phong một dạng, bị thổi ra qua xa mấy chục mét, sau cùng nện trên mặt đất, tất cả đều biến thành sắt vụn. Có thể Mòn kinh ngạc phát hiện, cái kia tản ra kim quang giòn ràng, lại vững vàng đứng tại chỗ, căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mòn tâm lý chấn kinh, cái này thời gian nửa năm quá khứ, giòn ràng so trước đó lại mạnh lên không ít, vậy mà không sợ công kích mình. Xoát. Đúng lúc này, Giang Hạo bóng lưng bỗng nhiên nhoáng một cái, quỷ dị hướng về Giang Hạo đánh tới, trong tay một thanh đen nhánh lưỡi dao sắc bén đâm về Giang Hạo phía sau lưng. Đang. Một cây chùy thủ đè vào Giang Hạo trên lưng, lại bị kim quang ngăn trở, làm sao cũng không vào sâu được, cái bóng đen kia giật mình, hắn dao găm thế nhưng là đặc chế ám ảnh hợp kim vũ khí, có được đâm phá phòng ngự năng lượng cháo năng lực, lại bị trước mắt kim quang chặn lại. Giang Hạo mãnh liệt xoay người, nhất đao ánh đao lướt qua. A. Hắc ảnh hét thảm một tiếng. Lưu lại một đồng máu lập tức biến mất. Coi là dạng này liền có thể chạy. Giang Hạo lạnh hừ một tiếng. Ám ảnh chỉ là ẩn thân, còn làm không được trở nên ngũ hành vô kỵ, chỉ cần tìm đúng vị trí hắn, như cũ có thể thương tổn hắn. Ngươi cho ta hiện hình đi. Giang Hạo nói, từ trong không gian xuất ra một túi bột mì, một thanh xé mở hướng về chung quanh hắt vẫy mà đi, liền tại phía trước một cây cột dây điện đằng sau, Giang Hạo nhìn thấy một bóng người. Siêu phốc. Khinh công chia xuống đất bay chạy tới. Nhất đao đâm vào cái bóng đen kia. Hắc ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi hiện ra bóng người, miệng bên trong ra bên ngoài phun máu, hai mắt không cam lòng nhìn lấy Giang Hạo, đường đao đâm xuyên hắn lồng ngực, gia hỏa này đã không cứu. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng ám ảnh, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn hướng bên này, thậm chí còn có người xa xa nâng điện thoại di động quay chụp, nhìn thấy Giang Hạo giết người. Rất nhiều người kinh hãi nhẹ kêu ra tiếng. Thu đao. Ám ảnh Bành Tư thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Mòn. Mòn bị Giang Hạo lạnh lùng ánh mắt dọa đến giật mình. Hắn đã ý thức được, chính mình căn bản không phải Giang Hạo đối thủ. Xoay người chạy. Siêu siêu siêu. Giang Hạo thi triển đạp tuyết vô ngân đuổi theo. Mòn siêu năng lực là sóng xung kích công kích cùng sóng xung kích hộ thuẫn hai cái năng lực. Có thể lại không phải tốc độ dị năng giả. Tốc độ của hắn đối Giang Hạo tới nói căn bản không đáng chú ý. Xoát. Giang Hạo đuổi tới phụ cận, đường đao hung hăng vỗ xuống. Mòn cảm giác được nguy cơ buông xuống, quay người tác dụng toàn bộ năng lực, dùng ra bản thân cường lực nhất hộ thuẫn, cản hướng Giang Hạo đánh xuống đao mang. Giữa không trung, một đạo bạch quang hiện lên, mòn thân thể bỗng nhiên giống như dừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giang Hạo không có dừng lại, trực tiếp nhảy đến nơi xa nóc phòng rời đi. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng sóng xung kích hộ thuẫn, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Mọi người nhìn thấy đám côn đồ rời đi, có người nhịn không được từ đằng xa ngõ nhỏ đi tới, vừa đi lên phía trước mấy bước, chợt thấy dừng lại tại đó này người thân thể động, hắn nửa người nghiêng nghiêng trượt xuống đến, máu tươi chảy một chỗ, thân thể bịch ngã trên mặt đất. A, cái này cũng bị giết chết. Người kia thật nhanh đao. Báo động, tranh thủ thời gian báo động A. Đã báo động, báo đáp cáo dị năng quản lý cục. Thời gian không dài cảnh sát chạy đến, dị năng quản lý cục người cũng theo sát sau tới, tại thăm dò hiện trường về sau, xác nhận người chết là hai cái cường lực dị năng giả, sóng xung kích buộc cùng ám ảnh bành tư, mà đi qua điều tra, dị năng cục cũng khóa chặt tội phạm, dọn Giang. Nơi này người chứng kiến rất nhiều, Giang Hạo căn bản không có nguy trang, dị năng quản lý cục người cầm hắn ảnh chụp tìm người phân biệt, người chứng kiến liếc một chút liền nhận ra là Giang Hạo. Vào lúc ban đêm tin tức liền đi ra, tin tức đài phát ra Giang Hạo giết người toàn bộ quá trình, sau cùng tuyên bố dị năng quản lý cục lệnh truy nã, yên lặng nửa năm lâu dọn Giang, lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt. Liệu rót, liên bang chuẩn bị ngân hàng. Mấy cái chủ quản cùng đi tiến kim khố, hôm nay là thông lệ tuần sứ thời gian, tuần sứ hạng mục bao quát công tác chế độ, kim khố nhiệt độ độ ẩm, công trình kiến trúc phải chăng có hại hỏng, kim khố giám sát công trình trình độ an toàn các loại. Công việc này mỗi tháng tiến hành một lần, thực căn bản không có cái gì chú ý, từ khi liên bang dự trữ ngân hàng thành lập hơn 80 năm qua, từ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cho nên, trừ ngẫu nhiên có hoàng kim ra vào nhà kho, đại đa số thời điểm nơi này đều là đứng im bất động. Nơi này dự trữ lấy trên thế giới nhiều nhất hoàng kim, nghe nói bao quát đến từ hơn 60 quốc gia hơn 8.000 tấn hoàng kim. Bất quá những này hoàng kim bị phân mấy cái kim khố, mỗi cái kim khố lẫn nhau không liên thông, một cái tiểu kim khố chỉ có hơn ngàn tấn hoàng kim. Mấy người cười cười nói nói đi vào một cái nhà kho, một cái đầu hói chủ quản nói ra, nơi này trình độ an toàn, có thể nói là trên thế giới tối cao, có người nói chúng ta làm là trên thế giới nguy hiểm nhất công tác, thực ta tự mình biết, chúng ta làm là trên thế giới an toàn nhất công tác. Kim khố đại môn mở ra, mấy người đi vào, vừa mới đi vào, cẩn trọng đại môn liền bị quan bế, đây là quy củ, kiểm tra xong tự nhiên sẽ mở cửa thả người ra ngoài, đồng thời trong kim khố cả mạ giạt hội ghi chép trong khố phòng hết thảy. Mọi người nhìn về phía kim khố, đập vào mắt là từng dãy cự đại kim đỉnh, những này thỏi vàng mỗi một khối đều có nặng 50 kg, khó trách không sợ người vụng trộm giấu đi mang đi, bởi vì xác thực không tốt giấu, dưới ánh đèn, những này kim chuyên long lánh ánh vàng rực rỡ quan mang. Tại bọn họ đi vào về sau, bên trong một người trung niên bỗng nhiên từ trên thân móc ra một cây thương, đối bốn phía cả mạ giặt liên tục nổ súng, nhất thời đánh nổ 10 cái cả mạ giặt, lần này bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Cùng một chỗ tiến vào kim khố mấy cái chủ quản kinh hãi, tất cả đều quay người, một mặt kinh ngạc nhìn về phía người trung niên này, trung niên nhân chậm rãi ở trên mặt bóc một tấm mặt nạ ra người, lộ ra một cái tuổi trẻ gương mặt, chính là Giang Hạo. Hiện tại ta muốn đánh cướp, trước hết ủy khuất mấy người các ngươi. Nói tiến lên một bước, tốc độ cực nhanh tại mấy cái cá nhân trên người điểm qua, mấy cái chủ quản lập tức ngất đi. Nhìn lấy đầy kho kho kim truyền, Giang Hạo phát ra một tiếng reo hò. Ngày thường mình muốn mở rộng một chút hoàng kim không gian. Một lần kia không phải trăm cây nghìn đắng, cho dù dạng này, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, hắn không gian cũng chỉ mở rộng đến 36 mét khối, lớn nhỏ cũng thì tương đương với một hạng trung toa thức xe vận tải lớn nhỏ. Thực hắn đã sớm muốn cướp cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kim khố, mà lại không ngừng tướng qua một lần, nơi này chứa đựng toàn thế giới 1/4 hoàng kim, ăn cướp nơi này, tuyệt đối có thể cho chính mình hoàng kim không gian tăng vọt một đợt. Bây giờ ở cái thế giới này, hắn chuẩn bị điên cuồng một thanh. Rốt cục đánh lên cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kim khố chủ ý. Kim chuyên. Kim chuyên. Kim chuyên. Thu lấy. Thu lấy. Thu lấy. Giang Hạo thu quên cả trời đất, mà giờ khắc này bên ngoài sớm đã là còi báo động đại tác phẩm. Cao ốc bảo vệ lập tức xuống lại. New York cảnh sát cùng FBI thậm chí dị năng quản lý cục người đều đang toàn lực chạy đến. Cửa chính chỉ có một cái, bây giờ bị phong bế lấy. Bọn họ tin tưởng đạo tặc bay không đi. Chỉ cần đạo tặc bị chặn ở bên trong. Này hoàng kim liền ném không. Kim khố bốn phía là 100 mét dày đá hoa cương, đại môn là 9 gạo dày thép hợp kim đại môn, liền xem như siêu cường lực dị năng giả cũng không đánh tan được, đại môn còn có thể ngăn cách không khí, bên trong không khí nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một người hô hấp 7 giờ, thậm chí còn có thông khí lỗ, có thể hướng bên trong phóng độc khí, có là phương pháp sửa trị bọn cướp. Nhưng bọn hắn không biết, chạy đến trong kim khố ra hỏa là một cái thương thử, hắn hoàng kim không gian càng là một cái lòng tham không đáy nuốt vàng cự thú, liền ở bên ngoài cảnh sát đuổi đến lúc, Giang Hạo đã đem cái này kim khố hoàng kim thu sạch nhập không gian, trực tiếp chuyển hóa mở rộng không gian. Giờ phút này Giang Hạo trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Vì cái gì? Bởi vì hắn không gian bạo tăng đến 90 mét khối. Trước kia chỉ có 36 mét khối, hiện tại lập tức tăng trưởng 54 mét khối. Nói cách khác, hắn ở cái này trong kim khố, hết thể hấp thu vượt qua 1.000 tấn hoàng kim. Giang Hạo chép miệng một cái, tiếc hận nói. Đáng tiếc à, những này kim khố đều là độc lập tồn tại, không thể lập tức đem sở hữu hoàng kim thu sạch đi. Gia hỏa này thật đúng là lòng tham không đáy. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1250, đùa nghịch tất cả mọi người. Kim khố bị Giang Hạo cướp sạch không còn, trở nên trống rỗng, chỉ còn một đống thiết giá tử, không còn trước đó kim quang long lánh, kim khố tựa như một cái thoát gấm vũ gà, nhất thời biến đến vô cùng xấu xí. Kim tiền là tốt nhất tô son chất phấn. Mặc kệ là địa phương nào, có tiền liền sẽ trở nên kim quang sáng lạ, không có tiền liền sẽ trở nên rách nát không chịu nổi. Kim khố hoàng kim bị Giang Hạo lấy đi, nơi này trong nháy mắt liền biến thành một cái phá sơn động. Bốn cái kiểm an chủ quản đã hôn mê nằm trên mặt đất. Kim khố đại môn siêu cấp dày, Giang Hạo mơ hồ có thể nghe được một số nhỏ vụn thanh âm, hắn có thể đoán được, hiện tại kim khố bên ngoài khẳng định tụ tập đại lượng nhân viên bảo an cùng cảnh sát, thậm chí còn sở hữu dị năng quản lý cục siêu năng lực giả. Giang Hạo không quan tâm những này, đã bị nhận định là tà ác phân tử. Vậy hắn liền chuẩn bị làm một cái tránh thức tà ác phần tử cho những người này nhìn xem. Đi vào một cái bị đánh nát cả mạ giặt trước, xuất ra công cụ cải tiến một phen, rất nhanh kết nối một cái máy bộ đàm, tần suất cùng điện thoại di động tương liên, dạng này hắn liền có thể cùng phòng quan sát liên hệ. CCC. Liên bang kim khố phòng quan sát bên trong, vang lên một trận điện lưu âm thanh, đồng nhiên một thanh âm truyền ra, hẳn là có người nghe được đi, ta là trong kim khố bọn cướp, để cho các ngươi người phụ trách cùng ta trò chuyện. Nghe được là bọn cướp liên hệ, phòng quan sát bên trong người lập tức khẩn trương lên, mau đem người phụ trách gọi tới. Liên bang kim khố tiến vào bọn cướp, đến rất nhiều đại nhân vật, Los Angeles cảnh sát cục trưởng, FBI phân cục cục trưởng, dị năng quản lý cục còn có Los Angeles phân cục cục trưởng. FBI phân cục cục trưởng cầm ống nói lên nói, bọn cướp tiên sinh, ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào, ngươi có yêu cầu gì? Ngươi có thể xưng hô ta dọn tiên sinh, hiện tại có 4 danh nhân chất trong tay ta có sách mấy cái yêu cầu. Chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng, ta còn muốn 1 tấn hoàng kim đặt ở trên phi cơ trực thăng, để cho ta rời đi, chờ ta đến an toàn địa phương, ta sẽ thả người thế chấp. Giang Hạo đối mịt rổ phồn đạo. Ngươi yêu cầu chúng ta cần thảo luận một chút. Cục trưởng đạo. Cho ngươi tối đa là nhóm nửa giờ. Giang Hạo nói xong, trực tiếp chặt đứt liên hệ. Gian phòng bên trong mọi người nhanh chóng thảo luận, đối với Giang Hạo đề nghị, những người này không ai đồng ý, muốn chỉ là như thế nào bắt lấy bên trong gia hỏa kia. Mấy người bắt đầu phân tích đứng lên. Động thủ người là một cái gọi phở giả chìm lờ an toàn chủ quản. Bất quá chúng ta tại Mỹ xiết nhà trọ tìm tới hôn mềm lờ. Có thể xác định người này là người ngụy trang. Căn cứ sau cùng video ghi hình phân tích, hắn mấy cái người tham gia khả năng không lớn, nhưng không hoàn toàn bài trừ. Tiến vào kim khố cần mấy cái chủ quản vân tay, trong đen tin tức, nói rõ cái này do nắm giữ thu thập những tin tức này khoa học kỹ thuật, là một cái giỏi về ngụy trang trộm cắp. Kim khố làm qua không bình thường nghiêm mật các biện pháp an ninh, chung quanh là 100 mét dày đá hoa cương, vách tường trang bị thêm phòng ngự dị năng giả thiết bị, hiện tại những thiết bị này không có phát động. Hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Có người hỏi. Thực quyền chủ động trong tay chúng ta, hắn bị vây ở kim khố, lại có thể chạy đến đâu bên trong? Kim khố dưỡng khí chỉ đủ 5 cá nhân dùng 1 giờ, cái kia bọn cướp hẳn phải biết, cho nên mới sẽ đưa ra nửa giờ yêu cầu, ta đề nghị, thả thần kinh tê liệt khí thể đi vào. FBI cục trưởng đạo. Ta đồng ý. Dị năng cục trưởng đạo. Ta cũng đồng ý. Cảnh sát cục trưởng cũng gật đầu đồng ý. Phúc. Giang Hạo ngồi tại kim khố khung sắt bên trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa cho hết thời gian, đồng nhiên từ miệng thông gió thổi vào một đám khói trắng, hắn lập tức minh bạch đối phương là muốn mê choáng chính mình, liền chút bản lĩnh này, căn bản không quản dùng. Từ không gian thả ra cương thiết chiến y rìa, trực tiếp mặc lên người, chiến y cấp tốc bao trùm Giang Hạo toàn thân. Hô hấp biến thành bên trong tuần hoàn hệ thống, có bộ này chiến y tại, cho dù là tại không dưỡng trong hoàn cảnh đều có thể sinh tồn mấy tuần thời gian, những này tê liệt khí thể căn bản vô dụng. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoại giới căn bản không biết bên trong tình huống, 1 giờ quá khứ, mấy cái cục trưởng cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức mệnh lệnh mở ra kim khố đại môn, dị năng cục trưởng phái ra 2 cái cường lực dị năng giả, FBI đặc công phối hợp, bọn họ chuẩn bị cường công. Lúc này bên ngoài ngân hàng mặt tụ tập số lớn ký giả. Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kim khố là trên thế giới lớn nhất đại kim khố, cũng là danh xưng an toàn nhất địa phương. Hơn 80 năm qua từ chưa từng sinh ra bất cứ chuyện gì, bây giờ nghe nói lọt vào cướp bóc, đám phóng viên nhất thời chen chúc mà đến. Người chủ trì tìm tới kim khố giám đốc, hỏi thăm tình huống bây giờ. Giám đốc là một cái hơn 50 tuổi trung niên mập mạp, một mặt ý cười nói ra, cái này rõ ràng là một cái kẻ trộm ngu ngốc, hắn giả mạo chúng ta một cái chủ quản tiến vào kim khố, nhưng hắn nhưng lại không biết, kim khố có nghiêm ngặt quản lý chế độ, tiến vào kim khố sau đại môn hội quan bế, hắn tiến vào kim khố, cũng cầm không đi một chỉ vàng, hiện tại còn bị vây ở trong kim khố ra không được, ha ha ha. Cảnh sát, FBI, dị năng quản lý cục người đều ở nơi này, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt lấy cái kia kẻ trộm ngu ngốc. Hắn tuyệt đối chạy không thoát. Cường công bắt đầu. Kim khố vừa mới mở ra một cái có thể dung nạp một người tiến vào thông đạo, cương nhân liền chạy đi vào, hắn chìm mang thai, sắt thép thân thể, chân đạp trên mặt đất phát ra nặng nề cạch cạch âm thanh. Cương nhân phát động dị năng sau toàn thân lại biến thành sắt thép, lực lớn vô cùng phòng ngự lực kinh người, súng ống cùng vũ khí lạnh căn bản không thể gây tổn thương cho hắn, là trời sinh tạ nhục thuẫn, nhưng hắn vừa tiến đến, liền thấy một cái đồng dạng là sắt thép bộ dáng ra hỏa, cái này khiến cương nhân hơi sững sờ. Cương nhân đối Giang Hạo cũng là hung hăng nhất quyền. Giang Hạo không cam lòng yếu thế, nâng quyền đối cương nhân cũng là nhất quyền. Hai người đối quyền, phát ra ầm một tiếng sắt thép giao minh thanh âm, tựa như vạn tấn máy tiện nện ở khuôn đúc bên trên một dạng, thanh âm thanh thúy. Siêu một chút, cương nhân bị nện đến bay trở về, lập tức nện ở kim khố trên vách tường, bởi vì làm lực lượng vô cùng lớn, cương nhân đem nham thạch vách tường ném ra một cái hố, trực tiếp bị khảm nạm ở bên trong. A a, cương nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên vách tường móc xuống tới, đối Giang Hạo lần nữa vọt tới, gia hỏa này phòng ngự thật đúng là biến thái, nhìn thấy xông lại cương nhân, Giang Hạo một cái chầm xuống, một phát bắt được đánh tới quyền đầu, thuận thế một cái xoay tròn, sử xuất một chiêu tử vong thập tự cố. Giang giác, thép nhân cánh tay bị Giang Hạo cứ thế mà bẻ gãy. A, cương nhân hét thảm một tiếng, một cái tay khác dùng lực vỗ mặt đất. Đây là nhận thua. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả. Thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng sắt thép phòng ngự, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo giải khai thập tự cố đứng dậy, bên cạnh bỗng nhiên phóng tới mấy đầu lục sắc cây roi, một chút cuốn lấy Giang Hạo chiến ý hai chân hai chân. Giang Hạo tập trung nhìn vào, nguyên lai là dây leo. Phía trước đứng đấy một người mặc lục y nam tử, phía sau hắn chui ra vô số sợi đằng, hắn nhỏ bé sợi đằng đang cuốn về Giang Hạo. Chỉ là thời gian nháy mắt, vô số sợi đằng liền đem Giang Hạo vây vào giữa, mà lại càng thu càng chặt. Để hắn tay chân không thể động đậy. Cây mây độc khỏe miệng nở nụ cười, lần này nhìn ngươi chạy thế nào. Đúng lúc này, cương thiết chiến y chung quanh bỗng nhiên bắn ra mấy đạo lạ dở dây, Giang Hạo trên cánh tay mấy đầu dây leo trong nháy mắt bị cắt chém, rảnh tay, Giang Hạo một cái phất tay, đem hắn dây leo nhao nhao chém đứt, bị chặt đoạn dây leo cấp tốc khô héo, rơi xuống địa trong nháy mắt hóa thành hư không. Cây mây độc giật mình, lập tức lần nữa phát động, từ phía sau chui ra vô số sợi đằng. Thế nhưng là lần này còn chưa tới Giang Hạo trước người, liền bị xạ tuyến cắt chém thất linh bất lạc. Tư. Một đạo xạ tuyến xuyên thấu cây mây độc lồng ngực, cây mây độc túi đầu nhìn thấy bộ ngực mình thêm một cái tiền xu lớn nhỏ lỗ tròn, con mắt thẳng, thân thể bịch một chút ngã trên mặt đất, hắn không có chết, bất quá đã bị thương nặng, không có sức tái chiến. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng cây mây độc mạng, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Chiến thắng hai cái dị năng giả, thực nói đến tốc độ thật nhanh, trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian, ngoài cửa cảnh sát xem xét hai cái dị năng giả bại, dọa đến liền muốn đóng cửa, Giang Hạo làm sao lại để bọn hắn vây khốn chính mình, trên chân sức đẩy sóng phun ra, thân thể siêu một chút bắn đi ra. Cẩn trọng hợp kim đại môn sát nhập không bình thường chậm chạp, Giang Hạo nháy mắt bay ra ngoài, kim khố trong đại sảnh tụ tập rất nhiều cảnh sát cùng FBI, nhìn thấy Giang Hạo bay ra ngoài, lập tức sĩ thương liền bắn, đối cương thiết chiến ý điên cuồng xạ kích. Cốc cốc cốc, phanh phanh phanh. Trong đại sảnh nhất thời thương tiếng nổ lớn. Đạn bắn vào cương thiết chiến y bên trên, phát ra đinh đinh đang đang bạo đậu một dạng tiếng vang, có thể là căn bản không đả thương được hắn mảy may. Bên ngoài còn có mấy cái ngân hàng bảo an là dị năng giả, nhìn thấy một cái cương thiết chiến sĩ lao ra, lập tức thi triển năng lực chính mình, có ném ra hỏa cầu, có phát ra xạ tuyến, nhưng đánh tại cương thiết chiến y bên trên căn bản không có tác dụng. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía những tên kia, nâng lên hai cánh tay. Súng máy hạng nặng đối những dị năng giả kia cũng là một trận cuồng phún, cự đại viên đạn nhất thời đánh ngã mấy tên. Giang Hạo náo hải lại thu hoạch vài tiếng đinh đinh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Siêu. Giang Hạo xông vào thang máy, Bất quá giờ phút này thang máy đã bị giam ngừng, căn bản là không có cách thao tác. Dưới chân sức đẩy sóng phát động, siêu một dưới lên trên phương phóng đi, nhất thời đem giữa thang máy lao ra một cái đại động, bay đến thang máy trong giếng, đi lên bay mấy chục mét, đi vào cửa thang máy, nhất quyền đem cửa thang máy đập bay, Giang Hạo liền lao ra. Giang Hạo ăn mặc cương thiết chiến y vọt thẳng ra cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kim khố cao ốc, đi vào đệ ngũ đại đạo bên trên, đám phóng viên xem xét bay ra ngoài một người mặc chiến giáp ra hỏa, nhất thời đều hiếu kỳ giơ máy chụp hình quay chụp. Giang Hạo quét một vòng, phát hiện nơi này máy quay video không xuống 5-60 đài, hắn bay giữa không trung, đối người bầy tiêu sái vung vẩy cánh tay một cái, sau đó chân phát lực, siêu một chút xông thẳng tới chân trời, hướng về phương xa bay đi. Đó là ai a, mời đến anh hùng à? Hắn mặc chiến y có chút cùng loại y rồng man a. Có người nói, không phải y rồng man, bộ dáng cùng tạo hình đều khác biệt rất lớn. Có người phản bác, vậy có phải hay không bọn cướp đã bắt lấy? Lúc này bỗng nhiên có người nói, tên kia không phải bọn cướp a. Mọi người nghe được câu này đều là sững sờ, đúng a, không chừng tên kia thật sự là bọn cướp cũng nói không chừng đấy chứ, bằng không hắn chạy cái gì. Ngay tại mọi người nghi hoặc ở giữa, Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kim khố trong đại lâu xông ra vô số cảnh sát cùng dị năng giả, có người nhìn thấy Giang Hạo bay đi phương hướng, một cái biết phi hành dị năng giả bay thẳng thượng thiên, đuổi theo. Dị năng cục phân cục trưởng một mặt ảo não mắng, đáng chết bọn cướp, dạng này đều bị hắn chạy. Đám phóng viên nghe được câu này, nhất thời vỡ tổ, nguyên lai vừa mới cái kia ăn mặc cương thiết chiến y ra hỏa thật sự là bọn cướp, tại vô số dị năng giả cùng FBI vây bắt dưới chạy, đây chính là cái không được tin tức. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1251, trên lưng sách nhỏ bao, ta qua con ve trường học. Đám phóng viên chen chúc quá khứ, đem dị năng cục phân cục trưởng kéo lở vây vào giữa, xin hỏi kim khố có hay không mất trộm, phải chăng có hoàng kim mất đi. Xin hỏi kéo lở cục trưởng, cái kia ăn mặc cương thiết chiến giáp người là người nào, các ngươi trước đó phải chăng nắm giữ hắn tin tức. Vì cái gì tại phái ra nhiều vị dị năng giả bắt, còn để bọn cướp chạy. Các ngươi chế định kế hoạch phải chăng có sai? Kéo lở trên mặt, thứ trong hàm răng gạt ra một câu. Hiện tại ta không thể trả lời. Thời gian không dài cái kia phi hành dị năng giả trở về, một mặt hề vải nói, ta mất dấu, tốc độ của hắn quá nhanh, vượt qua hai lần tốc độ âm thanh sau ta liền đuổi không kịp. Xót. Kéo lở cục trưởng mắng một tiếng. Tỉ mỉ cẩn thận bắt kế hoạch, sung túc nhân thủ, lại bị bọn cướp tùy tiện đào tẩu. Cái này thật rất lợi hại để dị năng cục cùng FBI nhóm rất lợi hại mất mặt. Bốn cái chủ quản được cứu tỉnh, đi qua phân biệt, rốt cục khóa chặt người hiểm nghi là ai. Giòn Giang. Đám phóng viên cũng nhận được tin tức, Liên bang kim khố bị trộm cướp vượt qua 1.000 tấn hoàng kim. Đây là một cái cực con số khủng bố, gây nên xã hội cực náo động lớn. Bởi vì chuyện này, đối nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng tiền tệ thị trường đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mấy cái ngày thời gian liền để cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tổn thất mấy trăm ức. Đồng thời bọn cướp tư liệu cũng bị tuân ra đến. Giòn Giang. Đây là mọi người tại trong một tuần, lần thứ hai nghe được cái tên này. Nửa năm trước, hắn chế tạo Los Angeles đại mất điện. Một tuần trước, hắn giết chết dị năng giả mọn. Hôm nay, hắn cướp sạch liên bang kim khố. Toàn chúng Mỹ nhân hiện tại tất cả đều nhớ kỹ Giòn Giang cái tên này. Một cỗ hoàng sắc trường học xe dừng lại, chạy nhanh lên xe, nhìn thấy chính mình hảo hữu lò xo tay đã ngồi ở chỗ đó, cười ngồi ở bên cạnh. Hôm qua bóng chảy trận đấu ta qua hiện trường nhìn, thật rất lợi hại đặc sắc. Số 12 toàn lũy đánh có thể nói là toàn trường cao chiều nhất. Lò xo tay mang theo vài phần huyền diệu ngữ khí nói ra. Ta càng ưa thích bóng bầu dục. Chạy nhanh bĩu môi nói. Đúng lúc này, trên xe có người nói. Uy, các ngươi nhìn tin tức à, cái kia Giòn Giang vậy mà cướp bóc cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kim khố, đánh cắp 1.000 tấn hoàng kim. Ta thiên A, gia hỏa kia thật tốt điên cuồng. Hiện tại dị năng cục đang khắp thế giới bắt hắn. Ta nhìn lúc ấy đưa tin. Thật nghĩ không thông hắn là thế nào trộm đi những hoàng kim đó. Một người nữ sinh đạo. Giòn Giang bây giờ trở nên hảo lợi hại, một người đối kháng toàn bộ dị năng cục, đại danh đỉnh đỉnh cương nhân cùng cây mây độc bị hắn đánh tơi bời, hắn hiện tại danh tiếng, đã cùng những tà ác tổ chức đó đại đầu mục cũng tề. Một giọng nam đạo, trong giọng nói thậm chí lộ ra một cỗ sùng bái vị đạo. Chạy nhanh cùng lò xo tay liếc nhau, lò xo tay dùng khinh thường ngữ khí nói ra, hãy chờ xem, ta tin tưởng không lâu sau Giòn Giang liền sẽ bị bắt lại. Tại siêu phàm trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì, siêu phàm hội níu lấy hắn cổ áo đem hắn đưa vào ngục giam, hắn hành vi phạm tội, tuyệt đối sẽ ngồi lên mấy ngàn năm, ha ha. Xe trường học khởi động, hướng về phương xa lái đi, không bao lâu tại một đầu cầu vượt bên trên, trực tiếp xông lên chân trời, hướng về sở các hịt bay đi. Không ai có thể biết, lại có một con chim nhỏ tại một học sinh lên xe lúc, lặng lẽ đi theo tiến vào xe trường học, tránh tại phía dưới ghế ngồi, cùng một chỗ cùng đi theo đến siêu phàm trường học. Xe trường học ở trường học dừng lại, các bạn học lần lượt xuống xe, ngay tại xe trường học môn phải đóng lại lúc, tiểu điểu hịch hịch bay ra ngoài, tài xế cũng nhìn thấy tiểu điểu, bất quá hắn không để ý, tưởng rằng trường học tiểu điểu, xuống xe đi nghỉ ngơi thất. Trên xe trường có tiên tiến thiết bị điện tử, có thể kiểm tra theo dõi thiết bị, cho nên Giang Hạo không có sử dụng điện tử máy theo dõi, mà chính là áp dụng sinh vật theo dõi pháp, dạng này điện tử máy kiểm tra liền mất linh, căn bản kiểm tra không đến bất luận cái gì dị thường. Lúc này Giang Hạo rời xa thành thị trốn ở một mảnh đồi núi vùng núi bên trong, trên người hắn mang theo sung túc tiếp tế, mặc kệ ở nơi nào đều có thể sinh tồn thật lâu. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một cái vách núi trong huyệt động khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, linh lực là hắn lớn nhất tiền vốn lớn, hắn mỗi ngày đều sẽ tu luyện không ngừng. Hiện tại hắn linh lực, so tiến vào cái thế giới này trước lại tăng trưởng không ít, trước đó một lần chỉ có thể vẽ ra một chương trung cấp phù. Hiện tại đã có thể vẽ ra hai tấm. Trung cấp phù tác dụng so sơ cấp phù cường đại hơn nhiều. Hiện tại Giang Hạo trong không gian, chứa đựng phần lớn đều là trung cấp phụ triện. Tút tút tút. Bộ đàm đông nhiên vang. Giang Hạo mở to mắt, cầm lấy nhìn xem, phát hiện là gần đánh tới. Tốt à, thực biết hắn, cái này phương thức liên lạc, cũng chỉ có gần một người. Giòn, trời tối ngày mai cũng là trường học vũ hội thời gian, ngươi có phải hay không muốn tới tham gia đâu? Gần cười hỏi. Tự nhiên muốn qua, kỳ giáp chiến sĩ quân đoàn chuẩn bị kỹ càng sao? Giang Hạo đạo. Đương nhiên. Ta chuẩn bị cho ngươi 50 cái người máy chiến đấu, toàn bộ sử dụng mới nhất trí năng hệ thống, vũ khí trang bị đầy đủ, hoàn toàn do ngươi trí tuệ, liền đặt ở vùng ngoại thành trong kho hàng. Điện tử nữ đạo. Gần, mặc kệ ngày mai sau cùng như thế nào, ngươi cũng đừng bại lộ chính mình, bảo trụ chính ngươi, ở sau lưng ủng hộ ta, so ngươi trực tiếp xông pha chiến đấu quan trọng hơn. Giang Hạo đạo. Tốt, ta nghe ngươi. Điện tử nữ không có phản bác. Giang Hạo chế định chiến lược vô cùng đơn giản. Hắn ở ngoài sáng, gần ở trong tối, hắn làm một cái nổi tiếng bên ngoài đại ác ma, gần kinh doanh tiên phong khoa học kỹ thuật kiếm tiền ủng hộ hắn. Đêm mai, hắn chuẩn bị qua báo một cái tiểu cửu, để siêu phàm trường học những học sinh kia vĩnh viễn nhớ kỹ hắn cái này đã từng đồng học, về phần dị năng cục cùng siêu phàm, Giang Hạo rất chờ mong, càng náo nhiệt càng tốt. Hôm sau, nguyệt viên như khay bạc, chiếu khắp nơi rất là sáng ngời. Một con chim nhỏ tại siêu phàm trường học trên không xoay quanh hai vòng. Huỳnh huỳnh hướng về một cái đảo ngược bay đi, phi hành đại khái 2 giờ, sau cùng đang ngồi đồi núi cấp trên, nhìn thấy một cái tại đỉnh núi khoanh chân ngồi tĩnh tọa nam tử, tiểu điểu bay qua rơi vào nam tử đầu vai. Dĩu ra dĩu dít. Tiểu điểu kêu to vài tiếng. Giang Hạo mở to mắt, mở bàn tay. Tiểu điểu nhảy đến Giang Hạo trong lòng bàn tay, dĩu ra dĩu dít hồi báo. Giang Hạo gật đầu không ngừng, biết mình muốn tin tức. Từ không gian làm ra chim ăn cùng nước, để tiểu gia hỏa này ăn no nê xem như khen thưởng. Là thời điểm bắt đầu. Từ không gian xuất ra chiến y rỉ, nói khẽ, tiểu hân, trang bị khải giáp. Tạch tạch tạch. Chiến y cấp tốc chính mình bay đến Giang Hạo trên thân, chỉ dùng vài giây đồng hồ chiến y mặc. Nhẹ nhàng dừng lại, dưới chân phun ra sức đẩy sóng, siêu một chút bay lên, hướng về phương xa bay đi, đến ngoại ô một mảnh bao quát đại thương khố, kho hàng này một vùng tăm tối, liền phòng thủ người đều không có. Giang Hạo bay qua trực tiếp mở ra cửa kho hàng, nhìn thấy bên trong ngừng lại từng dãy cơ giáp. Những cơ giáp này mỗi một đài hầu như đều có cao 2 mét, phía trên trang bị súng máy, đạn đạo cùng lạ dở vũ khí, đây là gần cùng Giang Hạo đoạn thời gian trước vụn trộm chế tác được, chính là vì sau này hành động. Bọn họ động lực tất cả đều sử dụng phương chu nhất hào lò phản ứng, động lực so hạch tin mạnh hơn rất nhiều, còn có một chút chính là, những này lò phản ứng đều thiết trí tự bạo chính tự, một khi nổ tung, mỗi một cái uy lực đều không xuống một khóa đạn đạo. Giang Hạo thân ảnh tại trong kho hàng nhanh chóng hiện lên, những cơ giáp kia từng đài biến mất. Toàn bộ bị hắn trang nhập không gian. Không gian biến lớn về sau cũng là thoải mái, 90 mét khối không gian, để hắn tùy thời có thể lấy mang lên lưỡng hạng trung thùng đựng hàng vật tư. Ra nhà kho, Giang Hạo bay vút lên trời, hướng về siêu phàm trường học phương hướng bay đi. Trong bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng. Phía trên ngọc thỏ nhìn rõ ràng. Giang Hạo tự nhiên biết đó là Vẫn Thạch Khanh, nhưng hắn y nguyên nguyện ý coi nó là làm là một cái ngọc thỏ, bởi vì Vẫn Thạch Khanh quá không có ý nghĩa, ngọc thỏ tốt bao nhiêu chơi à. Phi hành trên không trung lấy, Giang Hạo đống nhiên vang lên một ca khúc, đống nhiên trên mặt lộ ra ý cười, miệng bên trong hừ lên một bài nhạc thiếu nhi. Ân, nên tính là nhạc thiếu nhi đi. Thái dương chiếu trên không, hoa nhi đối ta cười, tiểu điểu nói, sớm sớm, ngươi vì cái gì con túi thuốc nổ. Ta qua rét trường học, lão sư không biết, kéo một phát dây, ta liền chạy, quay một tiếng 20 không thấy. Siêu phàm trường học vũ hội đang tiến hành, cùng phổ thông trường cấp 3 vũ hội không có khác biệt lớn. Các học sinh mang theo chính mình bạn nhảy, ăn uống nói chuyện phiếm hoặc là tại âm nhạc bên trong nguyện chuyển nhảy múa, rất là náo nhiệt. Gần ăn mặc một thân váy dài, dáng người cao gầy tóc dài ưu nhã, đứng tại khắp ngõ ngách bưng một chén đồ uống, mang trên mặt mỉm cười, bên người nàng không có bạn nhảy, bởi vì nàng tại chờ người kia đến. Cách đó không xa, còn có một cô gái khác cô đơn ngồi tại nơi hẻo lánh, chính là ẩn hình nữ Jessica, nàng cự tuyệt tất cả mọi người mời. Đúng lúc này, hiệu trưởng Khăn Na Bạ Cờ nữ sĩ mang theo mấy cái danh trường học giáo sư đi tới, rất nhiều học sinh tranh thủ thời gian cùng hiệu trưởng chào hỏi, Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng ưu nhã mỉm cười gật đầu đáp lại, sau cùng đi đến trên đài hội nghị. Âm nhạc ngừng. Các học sinh đều nhìn về đài chủ trì. Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng một mặt mỉm cười bắt đầu chính mình diễn giảng. Ta thật cao hứng, xem lại các ngươi tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, các ngươi là xã hội tương lai, có người sẽ trở thành anh hùng, có người sẽ trở thành trợ lý. Mỗi người đều vì đẹp ở mẽ gì cần tương lai phân đấu, diệt trừ tà ác, có được phong phú yêu kiểu nhân sinh. Hiệu trưởng nữ sĩ phát biểu lấy nhiệt tình nói chuyện, các học sinh đều nhìn về trên đài, một mặt ý cười lắng nghe. Đột nhiên, phòng yến hội đại môn mở ra. Một bóng người đứng tại cửa ra vào, cửa chùm sáng từ trên trời giáng xuống đánh vào cái này nhân thân bên trên, để hắn nhìn qua tựa như đèn chiếu dưới ngôi sao. Chính đang diễn giảng Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng nhìn thấy người này về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Rất nhiều người nhìn thấy hiệu trưởng biểu lộ, hiếu kỳ quay đầu, mọi người nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người kia, khi thấy rõ hắn mặt về sau, có người kinh ngạc, có người hoảng sợ, có người thậm chí kêu lên sợ hãi. Là Giòn Giang. Thật sự là Giòn Giang, hắn cái này đại ma đầu làm sao dám đến siêu phàm trường học. Giang Hạo ăn mặc một thân thẳng tây phục, trên cổ đánh một cái nơ con bướm, ở ngực còn cắm một đóa hoa, nhìn thấy các bạn học nhìn qua, ưu nhã gật gật đầu. Cất bước hướng đài chủ trì bên kia đi đến. Trên đường người nhìn thấy Giang Hạo đi tới, dọa đến hướng hai bên tránh đi, trong nháy mắt nhường ra một đầu vài mét bao quát đường, liền liền các lão sư cũng tự động tránh ra. Giang Hạo thế nhưng là xử lý qua mòn huấn luyện viên, còn chế tạo mấy cái lên đại sự kiện, bây giờ đã là hung danh bên ngoài. Giang Hạo giày ra giẫm trên sàn nhà, phát ra cạch cạch cạch tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra như thế vang dội. Khi Giang Hạo đi đến trên đài lúc, Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng không tự giác tránh ra diễn giảng đài, Giang Hạo rất tự nhiên đi qua, quét mắt một vòng dưới đài mặt mũi tràn đầy chấn kinh các bạn học, Giang Hạo nói ra, thân ái các bạn học, không biết các ngươi phải chăng hoan nghênh ta tham gia đêm nay trường học vũ hội, ta trả lại cho các ngươi mang đến đặc sắc tiết mục, ta tin tưởng nhất định sẽ cho các ngươi mang đến kinh hỉ. Rất nhiều trong lòng người run lên. Kinh hỉ? Chỉ sợ là kinh hãi còn tạm được. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo, cảm giác hắn nụ cười là khủng bố như thế. Tựa như ác ma đang mỉm cười. Thực vẫn muốn viết một cái liên quan tới quỷ thế giới, tỉ như cương ước, cửu thúc, trinh tử loại hình, thế nhưng là hỏi qua, tốt nhất đừng xuất hiện quỷ, cho nên liên quan tới quỷ cũng không cần đề nghị. Sau cùng, chúc thư hữu thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý, 21 khoái lạc. Ha ha ha. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1252, công đạo không tại nhân tâm. Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng cảnh giác nhìn lấy Giang Hạo, Giòn Giang tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, siêu phàm trường học là một cái thánh khiết địa phương, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ngươi hành vi hội làm tức giận toàn đẹp chỗ sở hữu dị năng người. Giang Hạo nhìn về phía hiệu trưởng nữ sĩ, sắc mặt lộ ra mỉm cười, thánh khiết, ta thích cái từ này. Ầm ầm, vũ hội đại sảnh vách tường chung quanh nhao nhao sụp đổ, từng đài cao lớn vũ trang cơ giáp từ vết nứt bên trong chui ra, cơ giáp phía trên súng máy đạn đạo nhắm ngay trung gian các học sinh. Chúng nó ở ngực năng lượng lô lóe lên lóe lên lóe lên hồng quang, biểu thị nguy hiểm. Giang Hạo chỉ cơ giáp nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút, những cơ giáp này trang bị nhiều loại vũ khí, súng máy hạng nặng, đạn đạo, súng laser, trên người bọn họ hạch năng lò phản ứng, đều có tự bạo công năng, mỗi một cái uy lực tương đương với một quả tiểu hình đạn hạt nhân. Hoa a a. Các học sinh dọa đến sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Giang Hạo âm điệu không cao, tốc độ nói không vội không chậm nói nói, còn có, ta đã ở trường học phản trọng lực trang bị bên trên lắp đặt bom, ẩm. Chỉ cần một vụ nổ nổ, chiếc này đại phi thuyền sẽ lập tức rơi xuống, 3, 4.000 mét độ cao, đầy đủ đem hắn quẳng thành một đống sắt vụn, người ở đây có mấy cái biết phi hành. Chỉ sợ không mấy cái đi, đại đa số người đều sẽ bị ngã chết, ha ha ha. Rất nhiều người bị Giang Hạo lời nói này hù sợ, nếu như trường học rơi xuống, nơi này tuyệt đại đa số người đều sẽ chết, cái này không thể nghi ngờ. Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng dọa đến đã không dám nói lời nào. Gần đứng ở trong đám người, nhìn lấy Giang Hạo đứng trên đài, mấy câu liền chấn trụ tất cả mọi người, nàng nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt bên trong bước lên ngôi sao nhỏ, hắn cảm giác Giang Hạo hiện tại rất đẹp. Nam nhân này tuyệt đối có trở thành đại ma vương tiềm chất, nàng ưa thích tà ác nam nhân, tà ác nam nhân để cho nàng hưng phấn. Trong đám người, một cô gái khác cũng đang nhìn Giang Hạo, Jessica ánh mắt có chút thất thần, nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy Giang Hạo, nàng đã từng ảo tưởng chính mình cùng hắn lại lần gặp gỡ trang cảnh, thật không nghĩ đến, xác thực hôm nay cảnh tượng như thế này, hắn thật biến thành một cái đại ma vương. Nàng còn đã từng nghĩ tới, nếu như mình thành là anh hùng, hắn trở thành tà ác phân tử, một ngày kia song phương đụng tới, chính mình muốn thế nào đối mặt hắn, có thể hay không thả hắn, nhưng bây giờ nàng phát hiện, nam nhân này đã trưởng thành đến chính mình vô pháp tưởng tượng cấp độ, hắn đã tại đối mặt toàn thế giới. Khanna bạ cờ hiệu trưởng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hoảng sợ nói ra, Giòn Giang tiên sinh, ngài chuẩn bị làm cái gì, chẳng lẽ muốn giết chúng ta nơi này tất cả mọi người sao? Giang Hạo cười nhạt một tiếng, biết là cái gì để cho ta đi cho tới hôm nay à, là tín nhiệm, bị vu hãm, bị toàn cầu truy nã, bị đuổi giết, vì cái gì đi cho tới hôm nay một bước này, chẳng lẽ Khanna bạ cờ hiệu trưởng tâm lý không rõ ràng à, ta hôm nay đến, liền là muốn một cái công đạo. Giang Hạo nói nhất chỉ bên trong một cái cơ giáp, từ bộ kia cơ giáp thân thể trong nháy mắt bay ra hai cái tiểu hình phi hành khí, hai cái tiểu gia hỏa bay ở trên trời, một cái nhắm ngay trên đài Giang Hạo, một cái khác nhắm ngay dưới đài các học sinh. Mà trường học vũ hội đại sảnh trên màn hình, sáng lên mọi người hình ảnh, mọi người lập tức biết, đây là hai đài máy quay video, bất quá có người lập tức ý thức được một chuyện khác, Giang Hạo có thể tùy ý sử dụng trường học video bưng, nói rõ trường học hệ thống lọt vào đối phương xâm lấn, cũng đã bị khống chế. Mở ra toàn cầu phát sóng trực tiếp. Giang Hạo ra lệnh. Hệ thống rất nhanh tín hiệu ngọn nguồn, đem nơi này hình ảnh thông qua vệ tinh gửi đi đến toàn thế giới các đại truyền hình lớn bên trên, đồng thời cũng gửi đi đến Võng Lạc Bình đài bên trên. Hiện tại thời gian là 8 giờ tối nhiều chung, chính là mọi người xem nhìn truyền hình tiết mục lớn nhất lâu dài, rất nhiều đài truyền hình không khỏi rượu tiếp vào tín hiệu, lập tức nghiên cứu, phát hiện là một cái vũ hội hiện trường, cảm giác phi thường kinh ngạc. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, An cướp đẹp ở Mẹ Di cần siêu phạm trường học hiện trường phát sóng trực tiếp. Khi đài truyền hình nhìn thấy cái này nói rõ về sau, rất nhiều người chấn kinh, nước Mỹ siêu phạm trường học thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, rất nhiều người hoài nghi chuyện này là thật vẫn còn chơi ác. Bất quá không ảnh hưởng bọn họ chú ý. Đài truyền hình lãnh đạo lập tức hạ lệnh, dùng Tân Văn Tần Đạo bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nếu như là trò đùa quái đàn đâu? Một tên cấp dưới hỏi. Có thể đem video thông qua vệ tinh trực tiếp phát đến chúng ta đài truyền hình, đó cũng là có mức độ trò đùa quái đàn. Khán giả thích nhất là cái gì? Không phải cái gì thế giới đại sự, chỗ nào xuất hiện chiến tranh, chết bao nhiêu người, rất nhiều người cũng sẽ không quan tâm. Mọi người lớn nhất nói chuyện say sưa, vĩnh viễn là bắt quái, là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này nếu như là thật, hoàn toàn hội hoành động thế giới, chúng ta sao có thể rơi xuống, nếu như là giả, ha ha, không ngừng chúng ta một đài truyền hình, sự kiện cũng sẽ lên men trở thành đầu đề tin tức, chúng ta cũng phải trở thành người tham dự, hiểu chưa? Cứ như vậy, vô số đài truyền hình lựa chọn phát sóng trực tiếp, cùng lúc đó trên Internet cũng mở phát sóng trực tiếp kênh. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều đang chăm chú một việc, cái kia chính là siêu phàm trường học bị bắt cóc sự kiện. Giang Hạo đối màn ảnh gật gật đầu. Bắt đầu đối mặt mình toàn thế giới diễn giảng, rất nhiều người khẳng định cảm thấy hiếu kỳ ta là ai, đầu tiên thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giòn Giang. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, ta hiện tại bắt cóc siêu phàm trường học, ta mang đến đầy đủ vũ khí cùng thuốc nổ, hiện tại, có gần 300 người nằm dưới sự khống chế của ta. Giang Hạo nói đến đây thời điểm, màn ảnh biến đổi biến thành dưới đài các học sinh, giờ phút này các học sinh sắc mặt từng cái trên mặt hoảng sợ, chung quanh đều là cao lớn cơ giáp. Tối om họng súng cùng họng pháo trần lộ ở bên ngoài. Màn ảnh quay lại Giang Hạo bên này, Giang Hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc, ta tại sao phải bắt cóc siêu phàm trường học? Nơi này dù sao cũng là ta đã từng trường cũ, ta muốn nói, đây hết thảy đều là có nguyên nhân, ta tới, là vì chính mình tẩy thoát oan tình. Dưới đài các học sinh nghe Giang Hạo nói như thế, rất nhiều người một mặt kinh ngạc, mà Khanna bạ cờ hiệu trưởng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Giang Hạo nhìn về phía hiệu trưởng, ảnh đế cấp diễn kỹ bạo phát. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần đau thương cùng không cam lòng, Khanna bạ cờ nữ sĩ, ngươi làm hiệu trưởng trường học, ta chỉ muốn ngươi bây giờ chính miệng nói cho tất cả mọi người, ngày đó ta cùng bọn huấn luyện viên chân tướng sự tình. Khanna bạ cờ hiệu trưởng nhìn lấy Giang Hạo trong mắt mang theo một vẻ bối rối, muốn nói lại thôi, nàng biết hiện tại không thể nói láo, có thể nói ra tình hình thực tế cái này lại sẽ để cho nàng không bình thường khó coi, thật sự là lưỡng nan lựa chọn. Bất quá nàng biểu lộ, lại làm cho ở đây sở hữu học sinh. Thậm chí bao gồm TV, Internet trước ước vạn người xem đều có thể nhìn ra, trong này nhất định có cố sự. Giang Hạo cười nhạt một chút, nói ra, ngài không muốn nói có đúng không, vậy thì do ta tới nói, 10 tháng trước, ta trở thành siêu phàm trường học học sinh, đó là ta đời này vui sướng nhất mấy chuyện một trong, ta tưởng tượng lấy mình tại nơi này học được đầy đủ tri thức, sau này có thể trở thành một tên anh hùng, vì giữ gìn nước Mỹ hòa bình cùng Mỹ lệ phân đấu. Ta khi đó là như thế yêu trường này, là như thế yêu quốc gia này. Tại nhập học khảo thí thời điểm, ta gặp không công bằng đãi ngộ, lấy thực lực của ta, hoàn toàn có thể tiến vào anh hùng ban, tuy nhiên lại bị mòn huấn luyện viên không lý do phân qua trợ lý ban, ta biết, ta gặp được kỳ thị, mặc kệ là màu da vẫn là xuất thân. Giang Hạo nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía dưới đài học sinh đám người, tìm tới đứng ở bên trong gần, cho nàng một ánh mắt, gần thân thể cũng là run lên, nàng đỗng nhiên ý thức được, tự mình làm chuyện kia chỉ sợ bị nam nhân này biết. Xong, thiếu không lại là một hồi hung hăng trừng phạt. Nàng vô ý thức sờ sờ chính mình bờ ngông. Ta lúc ấy không cam tâm, cùng bọn huấn luyện viên đánh cược, nói ta có thể chiến thắng hắn, liền để ta anh hùng ban, hắn đồng ý cái này đánh cược, từ nay về sau ta lấy ra cố gắng lớn nhất, học tập huấn luyện, mỗi thời mỗi khắc đều đang cố gắng, thực lực của ta đang nhanh chóng đề bạt. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, bọn huấn luyện viên dự cảm đến nguy cơ, hắn vì bảo trụ chính mình thể diện, vậy mà tại ta tiến vào trọng lực phòng huấn luyện thời điểm, một mình điều đổi trọng lực tham số. Một lần kia hắn kém chút liền giết chết ta, bất quá để hắn thất vọng, tại sắp chết thời điểm, thực lực của ta lại một lần nữa đột phá, ta thành công sống sót. Nói đến đây, tất cả mọi người hầu như đều biết điều tình tiền căn. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía khăn na bạ cờ hiệu trưởng, nói ra, hiệu trưởng nữ sĩ, nếu như nói phía trước sự tình đáng sợ, vậy kế tiếp sự tình càng thêm đáng sợ, mà ngài ở bên trong, lại mạo xưng làm thế nào nhân vật đây? Bị như thế vận hỏi. Khăn na bạ cờ nữ sĩ sắc mặt không bình thường khó coi. Vì che giấu giết người sự thật, bọn huấn luyện viên cùng trọng lực phòng huấn luyện quản lý lao sư bột, xuyên tạc số liệu, bọn vì hoàn toàn tiêu trừ ta cái này thai hoàng ẩm, trực tiếp vu hãm ta là tà ác tổ chức phái tới gian tế, mang theo trường học nhân viên bảo an 20 mấy người cùng một chỗ vây công ta, ta tại trọng thương về sau trốn cách trường học. Tiếp xuống phát sinh cái gì đâu, trường học điều tra, dị năng quản lý cục điều tra, từ nơi này, ta thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là hắc ám. Công bình công chính tại các ngươi nơi này, cũng là một chương bày tại ngoài sáng tấm màn che, trong âm thầm các ngươi hắc ám làm cho người hoảng sợ, lại trực tiếp tuyên bố ta chính là tà ác phần tử, sau đó toàn cầu truy nã ta, từ nay về sau, ta vượt qua ngày ngày trốn tránh, ngày ngày bị đuổi giết thời gian, mà hết thảy này, chỉ là bởi vì các ngươi muốn che giấu sự thật, bảo trụ gây nên trường học thể diện, ta nói đúng sao khăn na bạ cờ hiệu trưởng nữ sĩ. Giang Hạo quát lớn, khăn na bạ cờ hiệu trưởng thần sắc không được biến ảo. Nàng biết, nếu như mình không nói thật, hôm nay sợ rằng sẽ có càng đại tai nạn, trước đi qua hôm nay cửa này lại nói, chờ sau đó, nàng đại có thể nói là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Giòn Giang đồng học, ta thừa nhận lúc ấy cách làm đối ngươi không công bằng, vì giữ gìn trường học thể diện, lựa chọn hy sinh ngươi, bất quá ta đã đem mòn khai trừ, bụt cũng điều qua hắn địa phương, đối bọn hắn làm ra xử phạt. Khăn na bạ cờ hiệu trưởng câu nói này vừa ra, trực tiếp ngồi vững Giang Hạo nói là sự thật, rất nhiều học sinh phát ra tiếng thán phục. Nguyên lai Giòn Giang thật sự là bị hoan uổng. Giang Hạo biểu lộ trở nên có chút phẫn nộ, đây chính là ngươi cái gọi là xử phạt à, hắn dự mưu giết người, chỉ là bị khai trừ, bụt che giấu phạm tội sự thật, chỉ là bị rời. Mà ta đây, một cái người bị hại, lại bị đánh lên tà ác phần tử nhãn hiệu, sau đó bị tóm, bị đuổi giết, nhân sinh tất cả đều hủy, chỉ cho các ngươi thể diện, ngươi cảm giác cái này đối ta công bình sao. Trong đám người Jessica nhìn lấy trên đài Giang Hạo, đồng nhiên trên mặt nhiều một sợi ý cười. Chỉ mấy tháng trước, nàng một mực dầu dị không vui, hiện tại rốt cục giải thoát, nguyên lai hắn là bị hoan uổng, hắn trở thành người xấu cũng là bị buộc, hắn vẫn là cái kia chính mình nhận biết Giòn Giang. Gần nhìn lấy Giang Hạo, khoe miệng câu câu, có lẽ nơi này chỉ có nàng mới biết được, nam nhân nói những này thực toàn đều là mượn cớ, Giang Hạo đã từng cùng hắn trao đổi qua, thực hắn đối trường học cách làm không bình thường lý giải, tâm bên trong căn bản không có bao nhiêu cựu hận. Hắn lớn nhất đại tưởng pháp cũng là nổ trường học. Rất đơn thuần. Hắn chỉ là muốn cảm thụ một chút nổ trường học cảm giác. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1253, siêu cấp đại bột sinh ra. Giang Hạo lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, khăn na bạ cờ hiệu trưởng bị hỏi á khẩu không trả lời được, hãm hại một cái dâu ria người làm kẻ chết hay, cái này vốn là sinh tồn pháp tắc một bộ phận, có thể tuyệt đối không thể bày ra trên mặt bàn, nếu như buộc dưới ánh sáng, yếu thế quần thể hội cảm giác được nguy cơ. Bọn họ liền sẽ bạo loạn đứng lên, từ đó dẫn phát càng nhiều chuyện hơn bưng. Tỷ như M quốc cảnh sát súng giết người da đen, vì sao lại gây nên hơn mấy ngàn vạn nhân người da đen bạo động, không phải bọn họ có bao nhiêu yêu người da đen kia, mà chính là bọn họ sợ hãi, sợ hai chính mình cũng đứng trước dạng này tao ngộ, cũng chính là hoảng sợ hiệu ứng. Hiện tại các học sinh nghe được Giang Hạo sự tình nguyên lai là dạng này, rất nhiều người đối với hắn sinh ra đồng tình. Không chỉ là bọn hắn, truyền hình cùng internet trước càng có ước vạn người xem, đối siêu phàm trường học cùng siêu năng quản lý cục ấn tượng thẳng tắp hạ xuống, nguyên lai cả ngày giống như anh hùng xuất hiện, danh xưng nhân dân bảo hộ thần dị năng cục, cùng hắn ban ngành chính phủ một cái điếu dạng, cũng là như thế hắc ám, có lẽ bọn họ thành là anh hùng, điểm xuất phát cũng không phải vì nhân dân đi. Khi nghi vấn sinh ra thời điểm, thường thường liền biểu thị hướng hỏng phương hướng phát triển, siêu năng quản lý cục đem không còn lúc trước hy vọng. Ngay tại Giang Hạo cùng Khăn Na bạ cờ hiệu trưởng rằng co thời điểm, Tổng thống rất nhanh cũng biết chuyện này, siêu phàm trường học thế nhưng là nước Mỹ dị năng giả cái nôi, không thể sai sót, lập tức mệnh lệnh dị năng quản lý cục xử lý việc này. Đồn cục trưởng xem TV, một mặt phẫn nộ, đối thuộc ra lệnh, mang lên tất cả mọi người, lập tức chạy tới siêu phàm trường học. Mười mấy cái dị năng giả chạy lên cự đại không thiên phi cơ, hướng về phía chân trời phóng đi. Thời gian đã đến hiện tại, Giang Hạo biết tiền kỳ hiệu quả đã đạt tới, hắn chợt hơi vung tay, một bộ chiến giáp xuất hiện, bắt đầu ở trên người hắn nhanh chóng bao trùm lên đến, mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết hắn muốn làm gì. Tạch tạch tạch. Khải giáp mặc hoàn tất. Giang Hạo quét mắt một vòng Khăn Na bạ cờ hiệu trưởng cùng dưới đài các học sinh, lộ ra một cái mỉm cười, hiện tại, ăn cướp chính là bắt đầu. Mọi người sững sờ, không biết Giang Hạo câu nói này là có ý gì. Giang giác. Chiến ý mặt nạ quan bế. Nhưng vào lúc này, chung quanh này mấy chục đài vũ trang cơ giáp, họng súng bộ vị bỗng nhiên phun ra một cỗ khói trắng, mấy chục đài cùng một chỗ phun khói, tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt khói trắng liền tràn ngập toàn bộ vũ trường. Khu khu khu ta không thở nổi. Đây là cái gì, ta cảm giác chóng đầu. Là độc khí, chúng ta đều phải chết à. Giang Hạo sử dụng là phun xương thức thần trải qua gây mê khói, cùng dị năng quản lý cục phun tiến liên bang kim khố thần kinh tê liệt khói bụi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá hiệu quả mạnh hơn. Là gần tiên phong khoa học kỹ thuật sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được một loại tê liệt dược tề, tuyệt đại đa số dị năng giả vô pháp may mắn thoát khỏi. Lúc này trong vũ trường khói bụi tràn ngập, nồng độ không bình thường cao, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng nhìn không thấy, Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết hiệu quả. Đúng lúc này, trong đầu của hắn điên cuồng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng khống hỏa. Mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng siêu cấp đại cơ bá, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nguyên bản chỉ có 20 mấy cái nhiệm vụ giá trị, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn phân giá trị liền đạt tới 241 điểm. Rất nhiều người hút tới gây mê khói bụi ngất đi, nhưng cũng có một bộ phận người không sợ độc khí, có người la lớn, tranh thủ thời gian chạy à, bọn họ bây giờ nhìn không đến chúng ta. Ào ào. Ầm ầm, có người đánh vỡ pha lê, có người đánh vỡ vách tường, chạy đi ra bên ngoài, biết bay bay thẳng đi, nhiều người hơn phóng tới trường học bãi đỗ xe, điều khiển xe trường học xông ra trường học đào tẩu, cái này bên trong liền có gần thân ảnh, nàng thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, mang trên mặt mặt nạ, căn bản không sợ tê liệt khí thể. Mà tại khắp ngõ ngách, một thân ảnh chạy đến Jessica bên người, ôm lấy hôn mê Jessica thoát ra ngoài, chạy đến xe trường học bên cạnh, đem Jessica ném đến trên một chiếc xe, mở xe rời đi trường học. Thời gian không dài xe trường học mở ra Jessica cửa nhà, trường học xe dừng lại, tài xế nhìn một chút vẫn như cũ hôn mê Jessica, móc ra một bình dược tề tại hắn dưới mũi nghe, Jessica ngửi được vị đạo thân thể động động, tài xế quay người rời đi. Dị năng quản lý cục không thiên thời cơ chiến đấu lấy tốc độ tối cao bay hướng siêu phàm trường học, trên nửa đường, đồn cục trưởng khẩn cấp liên lạc siêu phàm, trọng đại như vậy sự kiện, chỉ cần có một chút tổn thương, dị năng cục liền sẽ phải gánh chịu vô số chỉ trích. Nhất định phải mời cường đại nhất siêu phàm xuất thủ mới được. Siêu phàm tiếp vào điện thoại lúc đang ở nhà bên trong xem TV, hắn cũng nhìn thấy siêu phàm trường học bắt cóc sự kiện, đúng lúc này điện thoại tới, siêu phàm lập tức đáp ứng, "Tốt, ta hiện tại liền chạy tới." Một thanh giật xuống y phục trên người, lộ ra bên trong siêu phàm phục, siêu một chút bay lên không trung. Dị năng quản lý cục không thiên thời cơ chiến đấu đổi tới, lơ lửng tại siêu phàm trường học trên không, đồn cục trưởng triệu tập mọi người chế định chiến lược, như thế nào cứu ra các học sinh. Nhưng vào lúc này, siêu phàm trường học đống nhiên dâng lên từng đạo ánh sáng, hướng về không thiên thời cơ chiến đấu phong tới. Tốt tốt tốt hiểu. Bên trong chiến đấu cơ vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Cục trưởng, đối phương phát xạ đạn đạo. Một tên khống chế viên khẩn cấp báo cáo. Tranh thủ thời gian ngăn cản. Siêu siêu siêu. Không thiên trên chiến đấu cơ bắn ra mấy trăm mai dụ đạo đạn, ở phi cơ hai bên hình thành một đạo lưới bảo vệ, phóng tới đạn đạo tại đụng vào lưới bảo vệ về sau. đạn đạo nhao nhao nổ tung, trên bầu trời khắp nơi là hỏa quang, tựa như một mảnh chói lọi pháo hoa. Xoát xoát xoát. Phía dưới có mười mấy cái cơ giáp chiến đấu bay lên, vọt thẳng hướng không thiên thời cơ chiến đấu bộ môn người lập tức mở ra phòng ngự súng máy, đối những cơ giáp kia cũng là một trận cuồng xạ, đồng thời phát xạ đạn đạo tập kích. Rầm rầm rầm. Nhất thời có vài khung chiến giáp bị đánh bạo. Có thể lại bảo vệ chặt chẽ cuối cùng có lỗ thủng, lại nói không thiên thời cơ chiến đấu phòng ngự cũng không gọi được cường đại cỡ nào, có mấy cái người máy bất chợt tới phá phòng ngự, vọt tới phi cơ phụ cận, bọn họ trực tiếp đụng vào cự đại phi cơ cabin bên trên, cường đại kim loại móng vuốt trực tiếp cắm vào phi cơ thân máy bay. Có người máy sẽ mở không thiên thời cơ chiến đấu thân máy bay sát lá. Có thì là mở ra súng máy hạng nặng, đối thân máy bay một trận cuồng tạo, triển khai điên cuồng phá hư. Vâng. Một cái động cơ bị đánh bạo, phi cơ một trận mãnh liệt lay động, những người máy này không có tình cảm, càng sẽ không sợ sệt, bọn họ sẽ chỉ một mực công kích tiếp tục công kích. Lúc này mấy cái dị năng giả từ trên máy bay bay ra ngoài, có thả ra xạ tuyến, một chút đánh nổ một bộ người máy, có trực tiếp bắt lấy một bộ người máy hung hăng ném ra bên ngoài. Những dị năng giả này cùng robot ở trên không trung triển khai một trận đại chiến. Một máy người bị một dị năng giả bắn thủng nửa người dưới, bị đánh rách tung tóe. Có thể máy kia người nửa người trên vẫn như cũ tóm chặt lấy thân máy bay, trước ngực điểm đỏ đông nhiên kịch liệt lập lòe đứng lên, người khác nhìn cũng là giật mình. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Các dị năng giả đến độ biến sắc. Ầm ầm. Trên bầu trời đông nhiên một tiếng kịch liệt nổ tung, nhất thời dâng lên một cái tiểu đá mây hình nấm nhỏ. Siêu năng quản lý cục tiên tiến nhất không thiên thời cơ chiến đấu, di động chiến đấu chỉ huy bộ, tại bạo tạc bên trong bị tạc tứ phân ngũ liệt, đài này không thiên thời cơ chiến đấu phí tổn thế nhưng là có trên trăm ức, bên trong có tiên tiến nhất thiết bị điện tử, có thể xưng không trung hàng mẫu, cứ như vậy bị tạc nát nhừ, tổn thất quá lớn. Quan trọng hơn là, rất nhiều dị năng giả còn ở phi cơ bên trong, có ít người trực tiếp bị nổ tung nổ chết, nhiều người hơn thụ thương, có chút không biết phi hành, ở trên bầu trời quần quận lấy rơi xuống. Miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Siêu. Một bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới, chính là siêu phàm. Siêu phàm nhìn thấy trên bầu trời hạ lạc dị năng giả, từng cái bay qua tiếp được, thời gian không dài trong tay liền tiếp mười mấy người. Lấy tốc độ nhanh nhất bay đến mặt đất, đem những này người buông xuống, lại lần nữa bay lên không trung đi cứu người khác. Một trận thoáng hiện qua đi, siêu phàm lại bắt lấy 7-8 người, rốt cục an ổn rơi xuống đất. Thế nhưng là những dị năng giả này nhận vụ nổ tác động đến, rất nhiều thụ thương. Nằm trên mặt đất kêu rên, phần lớn không chiến đấu lực. Mà ở phương xa Giang Hạo, đột nhiên tiếp vào mười mấy âm thanh thanh âm nhắc nhở, nhìn xem hệ thống, nhiệm vụ giá trị có tăng trưởng 10 cái, đã biến thành 256 điểm. Đồn cục trưởng nửa bên mặt bị tạc ngục, nhìn thấy siêu phàm gian khó nói, siêu phàm, đi cứu trường học bọn nhỏ, bọn họ tuyệt đối không thể có sự tình. Ta minh bạch. Siêu phàm nói xong siêu bay lên, hướng về trường học phương hướng bay đi. Hắn mới vừa tới đến siêu phàm trường học phụ cận. Liền có mấy chục đài cơ giáp bay ra ngoài, ngăn ở siêu phàm trước mặt, siêu người thân thể dừng một cái, những cơ giáp kia cấp tốc tản ra, hướng về siêu phàm vây công tới. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Siêu siêu siêu. Xì xì xì. Súng máy hạng nặng không ngừng khai hỏa, đạn đạo không cần tiền một dạng phát bắn tới, chúng laser đối siêu phàm mánh liệt bắn, siêu phàm không ngừng trốn tránh, không tránh thoát liền ngạnh kháng, những vũ khí này đánh ở trên người hắn, nhiều nhất chỉ là để hắn ngừng dừng một cái, căn bản không tạo được tổn thương gì. Siêu. Siêu phàm bay đến phụ cận, đối một đài người máy chiến đấu cũng là nhất quyền. Phanh một tiếng, cái này máy người trực tiếp bị đánh nát. Phanh phanh phanh. Siêu phàm là tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, những cơ giáp kia căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị siêu phàm nhao nhao đánh nổ. Nơi xa tiếp thu được tin tức Giang Hạo tâm lý thầm khen, không hổ là siêu phàm, đơn giản cũng là thần đồng dạng tồn tại. Giang Hạo Minh biết những người máy này đối phó siêu phàm căn bản không quản dùng. Hắn thả ra cái này mấy chục cái người máy đối kháng siêu phàm, chính là vì thử một chút siêu phàm thực lực, siêu tập hắn số liệu, vì về sau đối phó hắn làm chuẩn bị. Giải quyết xong những người máy này chiến sĩ, siêu phàm tranh thủ thời gian bay tới trường học, tại vũ trường hắn nhìn thấy nằm một chính học sinh nhóm, cái này khiến siêu phàm giật mình, chẳng lẽ đều chết. Hắn tranh thủ thời gian thử một chút hơi thở mạch đập, phát hiện chỉ là ngất đi, lúc này mới buông lỏng một hơi. Ngay tại hắn nghĩ biện pháp như thế nào cứu tỉnh những người này thời điểm. Đồng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới chân mãnh liệt đung đưa, siêu trong lòng người giật mình biết không đúng, tranh thủ thời gian bay ra siêu phàm trường học, tới trường học phía dưới xem xét, phát hiện trường học cơ tọa thiết bị bộ phận bị tạc nát nhừ, hệ thống phản trọng lực hư hao, to như vậy trường học nhanh chóng hướng về phía dưới ngã qua. Siêu người thân thể nhất động, tranh thủ thời gian bay tới trường học phía dưới, dùng thân thể đỉnh ở trường học phía trên, có thể siêu phàm trường học quy mô quá lớn, tổng trọng lượng có mấy trăm vạn tấn, tương đương với mấy chục chiếc hàng không mẫu hạm tổng trọng lượng, đối siêu người mà nói cái này trọng lượng cũng khó có thể chịu đựng. A. Siêu phàm cắn chặt răng, ra sức trèo chống trường học, tại hắn nỗ lực dưới, trường học hạ lạc tốc độ giảm yếu rất nhiều, nếu như lấy hiện tại cái tốc độ này rơi xuống, sẽ không có tổn thất quá lớn thương tổn, đoán chừng có thể bảo trụ trường học. Nhưng vào lúc này, phương xa bay tới một cái cơ giáp, đài cơ giáp này có hoàng hắc giao nhau thân máy bay, rất là xinh đẹp ba khí, siêu người biết địch đến người, hai mắt sáng lên, đối đài cơ giáp này phát ra một đạo chùm laser. Cái kia cơ giáp tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt, xoát một chút tránh ra, lập tức giơ tay lên, cánh tay hắn bên trên mang lấy một thanh cổ quái súng ống, họng súng phát ra một đạo lục quang, đối siêu phàm bắn xuyên qua. Lúc này siêu phàm đang toàn lực đỉnh lấy trường học, căn bản không thể trốn tránh, thân thể của hắn phòng ngự lực thiên hạ vô địch, cho nên siêu phàm chuẩn bị ngạnh kháng, cầm tới lục quang trong nháy mắt đánh vào siêu trên thân người. Siêu phàm đang bị cái kia đạo lục quang đánh về sau, con mắt cũng là một mực, bởi vì hắn biết đạo này lục quang là cái gì, là khắc thạch xạ tuyến, đúng là hắn khắc tinh. Siêu thân thể người nhất thời sinh ra một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu, thân lực giống như biến mất một dạng, rốt cuộc chịu không được trường học. Siêu. Trường học đè ép siêu phàm, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Ầm ầm. Đường kính mấy cây số trường học, nện vào một mảnh trong núi rừng, nhất thời phát sinh kịch liệt va chạm, núi đá cây cối vỡ nát, siêu phàm trường học cũng phát sinh đổ sụp đứt gãy, trong khoảnh khắc biến thành một đống phế tích. Siêu phàm thì bị nện ở phía dưới cùng nhất. Bất quá Giang Hạo biết siêu phàm không chết, bị khắc thạch lục quang chiếu xạ, dù là hắn dùng không xuất thần lực, có thể siêu thân thể người phòng ngự lực cùng khôi phục năng lực vẫn như cũ biến thái, bị nện ở phía dưới cũng sẽ không đập chết hắn. Huống hồ hắn cũng không có nhận đến khen thưởng. Cái này rất lợi hại, nói rõ vấn đề. Giang Hạo giữa không trung dừng lại vài giây đồng hồ, quay người hướng về phương xa bay đi, hắn lần này mục đích đã hoàn toàn đạt thành, là thời điểm rút lui. Siêu phàm trường học bị hắn nổ. Siêu năng cục quản lý hành chính khoảng không trung chỉ huy tổng bộ bị hắn nổ. Siêu phàm bị hắn tính kê chôn ở trong phế tích, siêu năng quản lý cục những tên kia bị hắn làm cho đầy bụi đất, Giang Hạo làm đây hết thảy, đầy đủ để hắn tấn thăng siêu cấp đại bột hàng ngũ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1254, nhiệm vụ kết thúc. Đang đằng đằng đằng. Máy bay trực thăng giữa không trung xoay quanh, trên thân phi cơ đánh dấu lấy CNN tin tức chữ, cabin bên cạnh cửa mở ra, nhiếp ảnh sư ngồi tại cửa ra vào. Giơ máy quay video đối phía dưới chợt vỗ. Bên cạnh một cái nữ ký giả chính giơ mịt rổ phồn lớn tiếng thông báo, tóc bị gió thổi lên đều không rảnh bận tâm. Hiện tại chúng ta nhìn đến phía dưới cái này mảnh phế tích, cũng là siêu phàm trường học, ngay tại vừa mới, ta tin tưởng toàn thế giới vô số người đều biết siêu phàm trường học bị bắt cóc sự kiện, đây là cùng một chỗ vô cùng ác lược ác tính sự kiện. Siêu phàm trường học phi thuyền là chính phủ tốn hao mấy trăm tỷ USD chế tạo siêu cấp phi thuyền, bây giờ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe nói siêu phàm cũng bị chôn ở phía dưới, liền liền dị năng quản lý cục khoảng không trung chỉ huy bộ, cũng bị bọn cấp vũ trang robot nổ nát. Hiện tại để cho chúng ta lo lắng là, còn có bao nhiêu học sinh may mắn còn sống sót, giờ phút này tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chính phủ đã phái tới số lớn nhân viên cứu viện, đang phế tích bên trong tìm kiếm cứu rút. Đúng lúc này, lại có mấy cái chiếc máy bay trực thăng tới, nữ ký giả xem xét, lập tức đối nhiếp ảnh sư hô nói, nhanh, quay chụp những máy bay trực thăng đó. Đó là Tổng thống ngồi xe máy bay riêng. Tổng thống máy bay trực thăng hạ xuống, Tổng thống tại bảo tiêu hộ vệ dưới xuống tới, nhìn phía xa phế tích một mặt thống khổ thần sắc, đám phóng viên chen chúc tới, Tổng thống tiếp lời ống trầm thống nói ra, phát sinh dạng này sự tình, lệnh người đau lòng, hôm nay thật là đẹp lợi kiên thai nặng ngày, ta đã mệnh lệnh cảnh sát quốc dân cảnh vệ đội triển khai toàn lực nghị cách cứu viện, hy vọng bọn nhỏ có thể may mắn còn sống sót, nguyện thượng đế phù hộ bọn họ. Nói tới chỗ này, Tổng thống biểu lộ trở nên phẫn nộ, ở chỗ này ta trịnh trọng khiển trách chế tạo cái này lên tai nạn phỉ đồ, dọn rằng, ngươi là nước Mỹ tội nhân, sẽ thành sở hữu nước Mỹ người địch nhân. Siêu phàm phi thuyền thực không chỉ là siêu phàm trường học đơn giản như vậy, lúc trước nước Mỹ bỏ ra nhiều tiền chế tạo hắn, chính yếu nhất mục đích là vì chiến tranh, một khi chiến tranh bạo phát, lập tức có thể chuyển hóa thành siêu cấp hàng không mẫu hạm, trở thành quân đội công kích tuyến đầu. Siêu phàm trường học bồi dưỡng đại lượng dị năng giả, nước Mỹ dị năng giới sở dĩ xưng bá toàn cầu. Siêu phàm trường học không thể bỏ qua công lao. Mà bây giờ, đây hết thể đều hủy. Giang Hạo xem TV bên trong Tổng thống lòng đầy căm phẫn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cũng không có cái gì lo lắng, hắn cũng không phải chưa làm qua nước Mỹ địch nhân, hiện tại không phải là sinh hoạt tốt tốt. Gần tắm rửa xong đi ra, ngoan ngoãn leo đến trên giường, đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, Giang Hạo liếc mắt liền nhìn ra cái này cô nàng trong lòng hư cái gì, câu lên nàng cái cằm nói ra, chúng ta là không phải có bút chương có thể coi là tính toán đâu. Gần sắc mặt cứng đờ, có thể hay không điểm nhẹ? Không thể. Vài ngày sau, một tên gọi hồn nghiên cứu viên nhập chức tiên phong khoa học kỹ thuật, trở thành độc lập nghiên cứu viên, mà bây giờ bị toàn thế giới truy nã do ròn ràng, không thấy tung tích. Ở trong phòng thí nghiệm, Giang Hạo đang làm robot lắp ráp nghiên cứu, hắn tìm đến một nhóm cũ kỹ thiết bị, làm ra một đống cổ xưa linh kiện cùng chip, lắp ráp ra một đài có chút rách dưới robot, sau đó chứa vào phiên bản đơn giản hóa tiểu hơn hệ thống, không ngừng máy khảo nghiệm khí nhân tính có thể. Gần tới, nhìn Giang Hạo mân mê đi ra đồ, vật, nhíu nhíu mày nói ra, ngươi làm xấu như vậy đồ, vật làm gì, cái này chỉ sợ cũng thì tương đương với đệ nhất đệ nhị đời robot bộ dáng A. Chỉ có đem cơ sở nhất nghiên cứu triệt để, mới có thể không ngừng đi lên phát triển. Giang Hạo đạo, hắn thực là tại vì về hiện thực thế giới làm chuẩn bị, hắn tìm đến thiết bị, cơ hồ tại hiện thực thế giới đều có thể tìm tới hoặc là chế tạo ra, chip khả năng tính toán cũng là hiện thực thế giới tồn tại. Hắn chuẩn bị ở chỗ này nghiên cứu triệt để, trở về cũng có thể chế tạo ra chính thức robot. Người qua đây làm gì? Giang Hạo hỏi gần. Gần một mặt ý cười nói nói, phòng nghiên cứu lại nghiên cứu ra một loại siêu cường hợp kim, cứng rắn độ là hợp kim titan 2 lần khoảng trường. Ta chuẩn bị dùng loại hợp kim này, chế tạo chúng ta khải giáp mới sắc ngoài, lực phòng hộ nhất định phóng đại. Đoán chừng cần bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Mỗi bộ chiến y sắc ngoài đại khái cần 7 đến 8 ức USD khoảng trường. Nếu như chế tạo lần nữa hoàn toàn mới chiến ý, tổng phí tổn đại khái tại 2 tỷ khoảng trường. Gần đạo. Thật quý a. Khoa học kỹ thuật cũng là liều mạng đốt tiền. Thời gian nhoáng một cái mấy cái tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Giang Hạo không có làm đường, cũng là học tập hắn cho rằng cần học tập đồ, vật, trí tuệ nhân tạo, robot kỹ thuật, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, lệnh phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật, nhiệt năng kỹ thuật, điện tử kỹ thuật các loại. Đảo mắt đi vào cái thế giới này hơn 1 năm thời gian. Ngày hôm đó Giang Hạo mở ra hệ thống, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Xoát. Giang Hạo thân hình xuất hiện tại siêu tính toán trong phòng lái. Đốt chúc mừng thu thập viên, viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ, khách hàng đối lần này nhiệm vụ phi thường hài lòng, hệ thống cấp cho khen thưởng, mời nhận lấy. Giang Hạo điểm xuống nhận lấy khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên thu hoạch được tiêu trừ kỹ năng. Tiêu trừ kỹ năng, có ý tứ gì, vui vẻ tiêu tan để sao? Giang Hạo tranh thủ thời gian mở ra hệ thống màn hình. Xem xét lên hệ thống nói rõ. Tiêu trừ kỹ năng, có thể tạm thời tiêu trừ bị chỉ định người yêu một hạng chính đang sử dụng năng lực, mỗi ngày một lần, mỗi lần tiếp tục một giờ. Xem hết nói rõ Giang Hạo có chút lý giải, tỉ như hắn gặp được một cái siêu năng lực giả, ẩn hình nữ Jessica như thế, Jessica thi triển ẩn hình năng lực, Giang Hạo liền có thể trực tiếp tiêu trừ nàng năng lực, để hắn hiện hình đi ra. Hoa Nga, ẩn hình nữ ẩn hình thế nhưng là không mặc quần áo. Lại tỉ như gặp được siêu phàm. Siêu phàm bay trên trời qua, Giang Hạo trực tiếp cho hắn đến cái tiêu trừ kỹ năng, tức đoạt hắn phi hành năng lực, siêu phàm liền sẽ từ trên trời trực tiếp đến rơi xuống. Bất quá hắn cường hãn phòng ngự lực không có biến mất, nhiều nhất khoảng một chút, trong vòng một canh giờ không thể phi hành. Nếu như gặp phải lôi thần sổ, trực tiếp tiêu trừ hắn lôi điện năng lực, người khổng lồ xanh, tiêu trừ hắn biến thân năng lực, ạn man, tiêu trừ hắn thu nhỏ năng lực. Liền xem như dùng tại người bình thường trên thân, năng lực này cũng rất lợi hại thực dụng. Tỷ như ngươi mẹ vợ ở trước mặt ngươi lốp bốp nói chuyện, ngươi rất lợi hại phiền, trực tiếp tiêu trừ nàng nói chuyện năng lực, ngươi mẹ vợ lập tức miệng méo, tạm ngừng, một câu nói không nên lời, ngẫm lại liền rất lợi hại thoải mái. Tại tỷ như một người tài xế, ngươi tiêu trừ hắn năng lực điều khiển, vậy hắn trực tiếp có thể đem lái xe trong khe qua. Tàn nhẫn. Giang Hạo cảm giác cái này tiêu trừ năng lực rất lợi hại thực dụng cũng rất cường đại, mặc dù chỉ là tạm thời, chỉ có thể tiếp tục một giờ, có thể cái này một giờ đã có thể làm rất nhiều chuyện. Duy nhất khuyết điểm cũng là số lần quá ít, một ngày chỉ có một lần. Lòng tham không đáy a. Nhận lấy khen thưởng hoàn tất, quan bế hệ thống màn hình, Giang Hạo ngồi vào máy vi tính trước mặt, mở ra trí tuệ nhân tạo tiểu hân tầng chính tự, hắn chuẩn bị cho tiểu hân để bạt năng lực, tại sơ các hịt thế giới học tập nhiều đồ như vậy, vì cũng là trở về tăng cường tiểu hân năng lực. Giang Hạo trong đầu chính tự, thế nhưng là dung hợp điện từ nữ trí năng trí tuệ nhân tạo tiểu từ tất cả năng lực, ở mọi phương diện đều so tiểu hân phải cường đại hơn rất nhiều. Ngón tay không ngừng đánh lấy bàn phím, Giang Hạo cảm thấy loại này bồi dưỡng mình trí năng trình tự quá trình rất lợi hại, có cảm giác thành công, tựa như nuôi một đứa bé, nhìn lấy nàng từng ngày trưởng thành, trở nên càng ngày càng cường đại. Thời gian nhoáng một cái đến lúc tan việc, Giang Hạo đến lao bà văn phòng bảo nàng cùng một chỗ tan ca, hai người vừa nói vừa cười đi ra cao úc, tài xế đã mở cửa xe. Lão bản, về nhà vẫn là đi mã tràng. Tài xế hỏi. Về nhà, một hồi tại chợ bán thức ăn dừng một cái. Giang Hạo Đường. Tốt lão bản. Xe Bentley mở không vui, trong xe rất lợi hại an ổn. Giang Hạo đối Chu Hân Nghiên nói, lão bà, ta chuẩn bị tổ kiến 4 cái phòng thí nghiệm. Chu Hân Nghiên hơi kinh ngạc, 4 cái phòng thí nghiệm, đều là làm cái gì? Một cái trí năng robot nghiên cứu, một cái máy không người lái điều khiển tự động nghiên cứu, một cái là toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật nghiên cứu, còn có một cái xe hơi lái tự động nghiên cứu. Giang Hạo đạo. Những này ngươi cũng hiểu không? Chu Hân Nghiên nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Ta hiện tại đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, những này kỹ thuật có thể nói đều là trí tuệ nhân tạo diễn sinh phẩm, tỉ như robot, thực hiện tại robot nghiên cứu, tại phương diện cơ giới cũng không phải là chính yếu nhất, robot hạch tâm là hắn trí tuệ nhân tạo phép tính. Máy không người lái cái này một khối chế tác, trong nước thực kỹ thuật không tệ, tỉ như đại cương máy không người lái, bất quá tại trí năng trình độ bên trên vẫn như cũ vô pháp cùng trí tuệ nhân tạo so. Lại tỉ như lái tự động, ta nhìn một số hiện tại báo cáo, lái tự động phân biệt là quan trọng, hiện tại vẫn như cũ ở vào không hoàn thiện trạng thái. Giang Hạo đạo. Một lần làm 4 cái có thể hay không quá mệt mỏi. Chu Hân Nghiên đạo. Không có việc gì, đều không phải là có thể một bước đúng chỗ, tề đầu tịnh tiến càng tiết kiệm thời gian. Giang Hạo đạo. Thực những này kỹ thuật, tại sơ các hệ thế giới đều chỉ có thể coi là sơ cấp khoa học kỹ thuật, Giang Hạo đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn hiện tại cần làm liền là đem bọn hắn tây ghép đến hiện thực thế giới tới. Nếu như không phải là bởi vì sợ bị quốc gia để mắt tới, hắn còn muốn nghiên cứu lạnh phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, nhiệt năng vũ khí kỹ thuật, điện tử kỹ thuật đây. Không nóng nảy. Hắn thực lực bây giờ vẫn là yếu chút, chờ về sau phát triển, tự nhiên sẽ có cơ hội. Chúng ta đằng sau nghiên cứu khoa học lầu nhỏ còn trống không đâu, ngày mai ngươi mở một cái tờ đơn, ta để cho người ta mua sắm thiết bị, ngươi cần gì dạng nghiên cứu viên, nhường chiêu mọi bộ môn cho ngươi tìm. Đối Giang Hạo làm nghiên cứu khoa học, Chu Hân Nghiên nâng hai chân tán thành. Xe đứng ở chợ bán thức ăn, phu thê hai người xuống xe, nắm tay tại chợ bán thức ăn tản bộ, đi vào thịt trước sạp, nhìn xem giá thịt, tinh phẩm ngũ hoa nhục 1 cân 45, Giang Hạo nhìn về phía Chu Hân Nghiên nói, đây cũng quá quý, đều muốn ăn không nổi. Chu Hân Nghiên nhẹ nhàng đánh hắn một chút, ngươi muốn làm cái gì đồ ăn? Mao thị thịt kho tàu thế nào? Được. Giang Hạo một hơi mua 3 cân thịt, hoa 135, thịt đau a. Lại chọn lựa mấy món ăn, mua thức ăn thời điểm liền muốn tốt làm cái gì, tây cần xào tôm bóc vỏ, chua cay cải trắng rút, rau trộn tam tiên, ăn mặn làm phối hợp dinh dưỡng cân đối. Về đến nhà, Chu Hân Nghiên trợ thủ, Giang Hạo thi triển đầu bếp thủ nghệ, thịt kho tàu chuẩn bị cho tốt bên trên nồi hầm đứng lên, loay hoay hắn đồ ăn, chờ hắn đồ ăn làm tốt, thịt kho tàu vừa vặn ra nồi. Hiện tại đối Giang Hạo tới nói, tự mình làm đồ ăn là một loại tình thú, càng là vợ chồng hai người cùng một chỗ xuống bếp. Đồ ăn làm tốt cùng một chỗ ăn, rất có nhà cảm giác ấm áp cảm giác. Sau khi ăn xong tản bộ không thể thiếu, hai người thay xong y phục đi đến bên hồ tản bộ, Chu Hân Nghiên lại hỏi Giang Hạo tổ kiến phòng thí nghiệm ý nghĩ. Ta hôm qua nhìn một đoạn liên quan tới nước Mỹ robot nghiên cứu đoàn phiến, bên trong hiện ra robot không bình thường linh hoạt, nghiên cứu viên cho robot phối hợp súng lục, robot tại các loại hoàn cảnh dưới, cơ hồ mỗi một thương đều có thể trúng đích mục tiêu. Ta lại đến một đoạn nước Mỹ liên quan tới không người giết người máy bay video. Trong video máy không người lái hiệp đồng phối hợp, đài thứ nhất máy không người lái nổ tung một cái thông đạo, hắn máy không người lái chen chúc mà vào, đối công trình kiến trúc bên trong mục tiêu triển khai thanh trừ, hiệu suất không bình thường cao. Ta cảm giác có chút đáng sợ, chiến tranh tương lai, chỉ sợ sẽ là robot thời đại chiến tranh, robot thay thế chiến sĩ loài người cũng không phải là không có khả năng, mà tại cái này một khối, chúng ta còn tương đối lạc hậu. Chu Hân Nghiên nhíu nhíu mày, đã ngươi cảm thấy robot chiến tranh đáng sợ. Vì cái gì còn muốn nghiên cứu nó đâu? Vì không sợ. Lạc hậu hơn người liền muốn bị đánh, đạo lý này tuyên cổ bất biến. Ta nghiên cứu những này không phải vì phát động chiến tranh, mà chính là vì tự vệ. Nếu như người khác có dạng này kỹ thuật mà chúng ta không, càng ngày càng lạc hậu. Sau này gặp được loại nguy cơ này thời điểm, chúng ta lấy cái gì tới, cho nên chỉ có mạnh hơn địch nhân, tài năng ngăn cản chiến tranh. Nói tự tư một điểm, người khác gặp được nguy hiểm như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta không muốn nhìn thấy nhà ta. Ta thân nhân gặp được nguy hiểm. Cho nên khi người khác tạo thương thời điểm, chúng ta cũng phải tạo, người khác tạo pháo thời điểm, chúng ta cũng phải tạo, còn muốn so với bọn hắn tạo càng tốt hơn, như thế mới có thể bảo vệ chính chúng ta, thật giống như vũ khí hạt nhân tồn tại một dạng, uy hiếp át không thể thiếu. Giang Hạo đạo. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1255. Phát triển không có tận cùng. Sau mấy ngày, Giang Hạo toàn thân tâm vùi đầu vào tiểu hân trình tự thăng cấp bên trong, phòng thí nghiệm sự tình làm theo giao cho Chu Hân Nghiên xử lý. Ngày này hắn đang gõ dấu hiệu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cầm lên nhìn xem điện báo, là Phương Điền đánh tới, điện thoại vừa tiếp thông, Phương Điền liền vừa cười vừa nói, chúc mừng lão bản, phòng bán vé phá 2 tỷ. Có đúng không, những ngày này ta vẫn bận công ty sự tình, thật đúng là không quan tâm phòng bán vé tình huống. Giang Hạo vừa cười vừa nói, 10 ngày đột phá 2 tỷ, cái thành tích này không bình thường lóa mắt, là tháng này phòng bán vé quán quân, càng có hy vọng hơn trở thành năm nay phòng bán vé tổng quán quân. Đang tấn điện ảnh và truyền hình mục tiêu hiện tại chạy 40 ước qua. Bởi vì bộ phim này đại hỏa, bên trong mấy cái diễn viên cũng đi theo nổi danh, Tống Xuôi vốn chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu diễn viên, hiện tại một chút đưa thân hàng hai hàng ngũ, tiểu hồ ly thành nàng đại danh tử. Hắn diễn viên cũng là nước lên thì thuyền lên, Cổ Lệ Á so trước đó càng đỏ, Tinh Linh Nữ thành chân chính ngôi sao, liền liền chỉ lộ một mặt Trương Thiên Yêu, nhân khí cũng tăng trưởng một mảng lớn. Nếu như nói người nào danh khí tăng trưởng lớn nhất, vậy sẽ phải nói Giang Hạo không thể nghi ngờ, xuất khí, dương cương, bắp thịt, diễn kỹ tốt, lại thêm trăm tỷ phú hào cái này vầng sáng, tại trong mắt người khác, coi như hắn không cần kim cương bất hoại thần công kim quang hộ thể, bản thân cũng kim quang long lánh. Hiện tại những diễn viên đó nhóm, bị tổ chức khắp nơi làm tuyên truyền, tham gia tống nghệ tiết mục, bận bịu quên cả trời đất. Nếu như là hắn đạo diễn, diễn viên chính, sớm liền theo đoàn làm phim cả ngày chạy, nhưng hắn là đại lão bản, trăm tỷ phú hào, để Giang Hạo làm cái này. Đang tấn điện ảnh và truyền hình lão tổng cũng không dám chi hắn a, hắn là lớn nhất tư nhân cổ đông, không sợ cho ngươi mặc tiểu hài a. Lại nói, Giang Hạo bộ phim này thu nhập đã sớm quên cho tổ chức từ thiện, đương nhiên là hắn cùng Chu Hân Nghiên hùn vốn mở một nhà tổ chức từ thiện, quyền chủ đạo vẫn như cũ nắm giữ trong tay hắn, về phần phòng bán vé bao nhiêu, càng nhiều là đối Giang Hạo điện ảnh khẳng định mà thôi. Lão bản, đoàn làm phim mới tổ kiến cùng thông báo tuyển dụng công tác đang tiến hành bên trong. Ta đã đem diễn viên bảng danh sách phát đến ngài Hồng Thư, ngài có thời gian nhìn xem, bởi vì chúng ta bộ phim này hỏa, rất nhiều hạng nhất đại gia diễn viên đều tìm tới đến, muốn mưu một vai, chúng ta thả ra 10 cái vai phụ nhân vật, chỉ là thu đến phỏng vấn chỉ riêng nhiều đến mấy ngàn phần. Phương Điền vừa cười vừa nói, tốt, có thời gian ta xem một chút, đối phương ruộng, lần trước đoàn đội hợp tác không tệ, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, lịch trình phù hợp lời nói cho bọn hắn có thể tiếp tục hợp tác. Giang Hạo đạo. Ta biết lão bản, nhìn ngài ý tứ này, là chuẩn bị mau chóng quay chụp đệ nhị bộ. Phương Điền đạo, không nóng nảy chậm rãi làm, một bộ điện ảnh gần nửa năm chậm một năm, trước sớm lập nhu, ta bên này nhiều chuyện, lại tổ kiến mấy cái phòng thí nghiệm, điện ảnh sự tình ngươi để tâm thêm đi. Giang Hạo đạo, Phương Điền năng lực rất giỏi, hiện tại đã bị Giang Hạo thu về dưới trướng, Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình, thành một tên phó tổng, chuyên trách điện ảnh và truyền hình quay chụp cái này một khối công tác. Xem như Giang Hạo điện ảnh hành nghiệp lớn nhất trợ thủ. Nửa tháng sau, Tiểu Hân trình tự rốt cục thăng cấp hoàn tất, hiện tại Tiểu Hân hệ thống, so trước đó lại mạnh mẽ rất nhiều, logic tính toán trí năng tính cùng an toàn tính bên trên lại để bạt một bậc thang. Phòng thí nghiệm cũng đơn giản quy mô, mỗi cái phòng thí nghiệm cũng nhiều hơn 10 người nghiên cứu viên. Giang Hạo đối cái này 4 cái phòng thí nghiệm các nhận mệnh một tên tổ trưởng, phụ trách quản lý công tác, thực những người này tác dụng lớn nhất, liền hiệp trợ Giang Hạo đem trong đầu của hắn đổ, vật làm được. Hắn không có khả năng cái gì đều tự thân đi làm, chẳng lẽ chế tạo nhất cái linh kiện, mua một cái ốc vít đều muốn hắn người lao bản này đến, với hắn mà nói lãng phí thời gian cũng là lớn nhất lãng phí. Robot trong phòng thí nghiệm, Giang Hạo cho ra một phần kỹ càng cơ giới chế tạo bản vẽ này cũng là căn cứ Giang Hạo tại điện ảnh thế giới chế tạo đệ nhất robot làm bản gốc làm được, mỗi cái linh kiện tiêu ký không bình thường rõ ràng, robot phòng thí nghiệm nghiên cứu viên cần làm, cũng là đem robot cơ giới thể làm được. Chờ sau khi làm xong, Giang Hạo liền có thể đưa vào trí năng hệ thống, kích hoạt robot. Nghiên cứu tổ dài mang người nghiên cứu mấy ngày, tìm tới Giang Hạo báo cáo công tác, lão bản, chúng ta kỹ càng nghiên cứu ngài cho ra bản vẽ. Nhân cách hóa robot, mỗi cái linh bộ kiện bố cục không bình thường hợp lý, chúng ta đều có loại kinh diễm cảm giác, bất quá có chút vấn đề, chúng ta linh kiện, chịp rất nhiều cần hắn công ty định chế, khoản này phí dụng không thấp, ta tính toán một chút, sơ bộ chế tạo 5 đài máy nguyên hình lời nói. Chỉ sợ kinh phí muốn siêu 3.000 vạn. Giang Hạo cầm qua nghiên cứu báo cáo, nhanh chóng đảo qua, từ trên bàn ống đựng bút bên trong xuất ra một chi viết ký tên, xoát xoát xoát mấy lần ký lên chính mình tên. Cầm lấy đi tài vụ nơi đó, để công ty phối hợp cùng một chỗ hái cung cấp. Giang Hạo đem báo cáo đưa còn trở về. Nhìn xem báo cáo, robot nghiên cứu tổ trưởng trong lòng tự nhủ, vẫn là có tiền lão bản làm việc thông khoái, mấy ngàn vạn một câu liền phê, cao hứng cầm báo cáo rời đi. Tại qua tài vụ thời điểm trong lòng của hắn còn có chút tâm thần bất định, vạn nhất tại tài vụ bên này tạm ngừng đâu, Bất quá không có phát sinh hắn lo lắng sự tình, nhìn thấy lao bản ký tên, tài vụ lập tức làm ra dự toán, cũng thông chi mua hàng môn phối hợp sở nghiên cứu tiến hành tài liệu mua sắm. Toàn bộ tin tức hình ảnh nghiên cứu tổ, cầm tới Giang Hạo cho ra kỹ thuật bản vẽ về sau, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất dựng thí nghiệm. Về phần lái tự động bên kia, thì là mua mấy chiếc xe làm thí nghiệm, thực cái này coi như đơn giản, chỉ bất quá tại máy móc phản ứng bên trên cần làm nhất định nghiên cứu. Những vật này giao cho nghiên cứu nhân viên về sau, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể ra thành quả. Giang Hạo không đổi, hắn lại đầu nhập cái thứ tư phòng thí nghiệm. Cái này bốn cái trong phòng thí nghiệm, đơn giản nhất chỉ sợ sẽ là máy không người lái khống chế kỹ thuật. Giang Hạo để cho người ta mua sắm các loại hình máy không người lái, toàn bộ phòng thí nghiệm bày không xuống 5-60 đài. Bên trong có quốc sản Đại Cương, cũng có quốc ngoại PAEZO, 3ZO3SCMCS, ASMCTEMC các loại. Cầm tới máy không người lái về sau, Giang Hạo liền tiến hành một phen cải tạo, không phải cải tạo cơ giới kết cấu, mà chính là cải tạo hệ thống điều khiển, khứ trừ trước kia hệ thống điều khiển, hai cái mới chip, lấy nhược hóa bản tiểu hân trí năng làm trung tâm, để đài này máy không người lái biến thành một đài có thể tự mình phán đoán máy không người lái. Máy không người lái nghiên cứu đoàn đội bắt đầu chắc thí Giang Hạo tân biên viết khống chế trình tự, Trình Vui Mừng là cái đoàn đội này tổ trưởng, năm nay chỉ có 31 tuổi, hắn cho Giang Hạo giảng thuật quy tắc khảo nghiệm. Lão bản, hiện tại máy không người lái quốc tế tính chắc thí phân 3 cái quy cách, cũng là quốc tế máy không người lái championship bên trên trận đấu quy cách, cái thứ nhất là cho ra một cái tham số giá trị, để máy không người lái đi hoàn thành một hệ liệt thao tác, trung gian không đi công tác sai vì hợp cách, đơn giản tới nói cũng là thiết kế một đầu cố định tuyến đường. Máy không người lái viên mãn hoàn thành sở hữu sớm thiết lập chỉ lệnh. Cái thứ hai quy cách là cho ra tham số, trung gian có một ít khác biệt tính sai lầm, để máy không người lái chính mình phán đoán phải làm thế nào thông qua cùng hoàn thành nhiệm vụ, đánh cái so sánh, liền giống với ngành tình báo cho ra tình báo có sai lầm, cần máy không người lái chính mình phán đoán chấp hành. Tối cao quy cách chính là cho ra yêu cầu cùng mục tiêu, đến khắp cả hoàn thành quá trình, toàn bộ từ máy không người lái chính mình hoàn thành. Đối với trí tuệ nhân tạo trình độ yêu cầu không bình thường cao, cho đến tận này còn không có quốc gia có thể hoàn thành thứ 3 quy cách chắc thí, thứ 2 quy cách có thể hoàn thành quốc gia cũng lác đác không có mấy, cũng chính là mấy cái kỹ thuật quốc gia phát đạt, tỉ như nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, nước Đức, nước Pháp, nước Nga những quốc gia. Này, chắc thí bắt đầu. Tại trong một rừng cây, cây cối không bình thường rậm rạp, các nghiên cứu viên chế định một tuyến đường, cho máy không người lái biên chế tốt chỉ lệnh trình tự về sau. Để máy không người lái hoàn thành động tác. Siêu siêu siêu. Máy không người lái nhẹ nhõm hoàn thành. Cái này không kỳ quái, tuyệt đại đa số máy không người lái ở cái này khâu đều có thể thông qua. Tiến vào giai đoạn thứ 2 chắc thí, cho ra một cái từ A có một chút B điểm, lại đến C, D, E, F, D điểm chắc thí, dùng kim thăm dò đánh tới D điểm sau mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cố ý lọt mất bên trong B điểm cùng F điểm, để máy không người lái chính mình phán đoán. Lần này máy không người lái bay ra ngoài, các nhân viên kỹ thuật đều có chút khẩn trương, nếu như lần khảo nghiệm này thành công, nói rõ bọn họ điều khiển tự động trình tự đã tiến vào quốc tế trước tiến hành liệt. Siêu siêu siêu siêu. Máy không người lái cơ hồ không có cái gì do dự, cho dù tại lọt mất hai cái điểm, cũng không có lãng phí thời gian, tại xoay quanh một vòng sau trực tiếp làm ra phán đoán thông qua, tìm tới kế tiếp điểm, sau cùng thuận lợi va chạm dê điểm. Kỹ thuật viên nhóm phát ra một trận reo hò. Lão bản, thành công. Chúng ta kỹ thuật đã đạt tới quốc tế mức độ. Trình Vui Mừng cao hứng nói ra. Cái này cũng không mới, tiếp tục tiếp theo chắc thí đi, ta đối với mình chế tác trí năng trình tự có lòng tin. Giang Hạo nói ra. Tốt lão bản. Vòng thứ 3 chắc thí bắt đầu, lần này chắc thí đề mục, để các nghiên cứu viên đều cảm thấy kinh ngạc. Trình Vui Mừng khuyên, lão bản, dạng này chắc thí, cần máy không người lái có được cường đại tự ngã phán đoạn năng lực, sao lại có thể như thế đây? Không có khả năng. Giang Hạo đạo. Lần khảo nghiệm này độ khó khăn xác thực phi thường lớn, nghiên cứu nhân viên cho ra một mục tiêu bức họa, là một cái bí ngô, sau đó đem cái này bí ngô ném trong rừng rậm, máy không người lái nhiệm vụ cũng là trong rừng tìm tới bí ngô, có thể Giang Hạo đưa ra càng yêu cầu cao, trong rừng để lên 10 cái bí ngô, mà cái mục tiêu kia bí ngô, lại dùng một cái thùng giấy con che lại. Trình Vui Mừng nhìn vô pháp thuyết phục lão bản, này liền tiếp tục đi, chờ thất bại làm tiếp đơn giản, khoa học nghiên cứu cũng phải từng bước một đến mới được. Máy không người lái cất cánh, trong rừng chuyển tốt nhiều vòng, tìm lượt 10 cái bí ngô, phát hiện đều không phải là mục tiêu vật, xoay quanh sau mười mấy phút, máy không người lái lượng điện hao tổn quá lớn, chỉ còn lại có một nửa lượng điện, ngay tại mọi người cảm giác chắc thí thất bại thời điểm, máy không người lái làm ra một cái khiến cho mọi người đều chấn kinh cử động. Máy không người lái tìm một khối đột xuất thạch đầu, trực tiếp ngừng ở phía trên, phi hành cánh đình chỉ công tác, chỉ có cả mạ giật còn tại đối với ngoại giới thu thập số liệu. Cái này, lão bản, hắn cái này là chuẩn bị ngồi cầu chờ đợi à, chúng ta chỉ lệnh bên trong có đầu này sao? Trình vui mừng kinh ngạc hỏi. Nó phán đoán tin lượng điện thấp, làm ra hợp lý an bài động tác, không cần kinh ngạc. Giang Hạo đạo. Đúng lúc này, Giang Hạo để cho thủ hạ kéo một chút dây thừng, triệt tiêu cản ở phía trên thùng giấy, máy không người lái chuẩn xác bắt được biến hóa này, biểu hiện trên màn ảnh, máy không người lái cả mạ giạt đối lớn nhất mới xuất hiện mục tiêu tiến hành điều chỉnh tiêu điểm, mà hậu tiến được phân tích. Siêu. Máy không người lái vọt thẳng quá khứ, phía trên trang bị một cái đạn bi bi thường, đối cái này bí ngô cũng là mới phát, sau đó lập tức rút lui, nhanh chóng bay trở về Giang Hạo bên cạnh bọn họ. Các nhân viên kỹ thuật kinh ngạc đến ngây người. Cái này trí năng phán đoán năng lực cũng quá cao đi. Trình vui mừng nắm lên máy không người lái, yêu thích không buông tay vớt ve, nhìn về phía Giang Hạo có chút kích động nói ra, lão bản, ta muốn đi tham gia quốc tế máy không người lái championship, ta tin tưởng, chúng ta nghiên cứu ra được máy không người lái hệ thống điều khiển, nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Giang Hạo cười cười. Có thể, ta phê chuẩn, bất quá tại ngươi đi trận đấu trước, nhất định phải đầy đủ khai quật ra cái này máy không người lái khả năng tối đa nhất giá trị. Chúng ta có tốt hệ thống điều khiển, càng phải biết nó có thể làm cái gì. Giang Hạo đạo. Không có vấn đề lão bản, những này giao cho chúng ta có thể cam đoan một ngày 16 giờ buổi tiếp nó chơi, thăm dò nó sở hữu tính năng. Trình vui mừng vừa cười vừa nói. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1256, đoạt hồng bao, một lần 1 triệu loại kia. Đưa Trình vui mừng đoàn đội đi tham gia quốc tế máy không người lái championship, máy không người lái điều khiển tự động tạm có một kết thúc, Giang Hạo lại vùi đầu vào toàn bộ tin tức hình ảnh nghiên cứu kỹ thuật bên trên. Thực hiện ở trong nước toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, cùng quốc ngoại chênh lệch không lớn, cơ sở nguyên lý đều là giống nhau, lợi dụng can thiệp cùng diễn xạ nguyên lý, lại hiện ra chân thực hình 3 chiều 3 dê giống, nghiên cứu phương hướng cũng rất nhiều, có xuyên suốt thức, phản xạ thức, giống mặt thức, cầu vồng thức, hợp thành thức, phương pháp ép khuôn thức, tính toán thức các loại. Mà Giang Hạo toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, cùng những này toàn cũng khác nhau, áp dụng là một loại ánh sáng bắn ra kỹ thuật, có thể không sử dụng bất luận cái gì phản xạ mặt khúc xạ mặt, trực tiếp tại không gian hình thành từ ánh sáng hình thành lập thể hình ảnh. Hạng kỹ thuật này Giang Hạo hiểu biết không bình thường thấu triệt, chỉ dùng mấy cái ngày thời gian liền làm ra một bộ tiểu hình thiết bị, khi hình ảnh gian phòng bên trong xuất hiện một cái toàn bộ tin tức bóng người hình ảnh lúc, các nhân viên kỹ thuật đều kích động hoan hô lên. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh nhân vật ngồi nằm hành tẩu, biểu hiện không bình thường tự nhiên. Hình ảnh biến đổi. Một con hổ xuất hiện trong hình, đối mọi người ngửa đầu gào thét, thanh âm động tác vô cùng rất thật. Lão bản, loại kỹ thuật này quá lợi hại, là ta gặp qua tiên tiến nhất toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Nghiên cứu tổ dài kích động nói ra. Làm một bộ đại hình thiết bị, có thể bao trùm một tòa kịch tràng sân khấu loại kia, đoán chừng cần bao nhiêu tiền? Giang Hạ hỏi. Nghiên cứu tổ dài suy tư một chút, phí tổn cũng không thấp, đoán chừng cần 5.000 vạn khoảng chừng. Hiện tại trao quyền ngươi, dựa theo cái kia quy cách chế tạo một bộ thiết bị đi ra, chờ lúc nào làm được, ta phải dùng toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật mở một trận buổi họp báo. Giang Hạo đạo. Tốt lão bản. Từ, thú huyết sôi trào, chiếu lên, đến bây giờ đã qua 2 năm ngày, bộ phim này bán điểm cũng là đặc hiệu, bên trong đặc hiệu màn ảnh nhìn để cho người ta nhiệt huyết sôi sục, tăng thêm trôi chảy mới lạ cố sự tình tiết, chiếu lên đến nay liền hiện lên nóng nảy xu thế một đường hát vang. Ngày này Giang Hạo tiếp vào đằng tấn điện ảnh và truyền hình Vương tổng điện thoại, hưng phấn nói cho Giang Hạo, điện ảnh phòng vé chính thức đột phá 40 ức, đằng tấn điện ảnh và truyền hình cùng Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình chuẩn bị tổ chức lễ khánh công, Giang Hạo là đại lão bản, xin chỉ thị ý hắn gặp. Phá 40 ức, xác thực đáng giá chúc mừng. Giang Hạo đạo. Đi vào Chu Hân Nghiên văn phòng, nữ trợ lý nhìn thấy chủ tịch đến, lập khắc vấn an, Giang Hạo đối nàng khoát khoát tay, chính mình đẩy cửa đi vào, Chu Hân Nghiên đang nghiên cứu văn kiện. Nhìn Giang Hạo tiến đến, thả tay xuống bên trong đồ, vật cười hỏi, không tới lúc tan việc à. Giang Hạo đi đến Chu Hân Nghiên bên cạnh, ta điện ảnh phòng vẽ phá 40 ức, chuẩn bị tại Thượng Hải mở tiệc ăn mừng, có thời gian cùng ta đi ra tịch sao. Vậy ta muốn chuẩn bị một bộ xinh đẹp lễ phục, không thể cho Giang Mr. Go mất mặt ta. Chu Hân Nghiên cười đáp, lễ khánh công chuẩn bị hoàn tất, đang tấn điện ảnh và truyền hình cùng Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình cao tầng đều đã đến đông đủ, diễn viên cùng công tác nhóm cũng đều đến, khoảng chừng 4-500 người. Trong rạp hát bên ngoài tụ tập rất nhiều ký giả, giơ máy quay video đều đang đợi một người đến. Một chiếc xe hơi ngừng tại cửa ra vào, xe cửa vừa mở ra, đám phóng viên trong tay máy chụp hình liền răng rắc láo liên không ngừng. Giang Hạo xuống xe, đối đám phóng viên gật đầu mỉm cười, đi đến xe hơi khác một bên mở cửa xe, Chu Hân Nghiên mỉm cười đến, một thân vừa vặn lễ phục dạ hội, để Chu Hân Nghiên nhìn qua không thua ngôi sao. Lần này thiểm quang đăng càng là nối thành một mảnh, phải biết, Giang Hạo rất ít có mặt trường hợp công khai, mà vị này thân ra vài tỷ USD Giang phu nhân, càng là cực ít xuất hiện tại loại này nơi công cộng, mọi người tự nhiên muốn nhiều quay chụp mấy chương. Trước kia liền nghe nói Giang phu nhân rất xinh đẹp, không nghĩ tới mặc vào lễ phục một điểm không thua đại minh tinh a, huống chi người ta khí chất này, những minh tinh ca căn bản không thể so sánh. Người ta thế nhưng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chính thức gia chủ, cùng những diễn kịch đó có thể giống nhau à? Thật hâm mộ Giang đại phú hào, có thể lấy được như thế vừa xinh đẹp lại thông minh lão bà, giúp hắn ở phía sau kiếm tiền, hắn có thể an tâm chạy ra ngoài chơi mình thích sự tình. Lời này cũng có chút qua, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật là Giang Hạo một tay nâng lên, làm sao bị ngươi nói người ta giống là tiểu bạch kiểm một dạng, vợ chồng nhà người ta sớm đã có phân công, tuần tổng phụ trách tập đoàn kinh doanh. Giang tổng phụ trách kỹ thuật, người ta hiện tại trong công ty định vị là kỹ thuật tổng giám có được hay không? Chu Hân Nghiên kéo Giang Hạo cánh tay, hai người thản nhiên đi tới cửa, giờ phút này cửa tụ tập rất nhiều đại lão, nhao nhao tới nắm tay, Đang Tấn điện ảnh và truyền hình mấy cái lão bản cũng tới, dạp chiếu phim hợp tác phương lão bản, còn có rất nhiều mời đến trợ trận đạo diễn, diễn viên, rất là một trận náo nhiệt. Đi vào trong hội trường, đều là từng tòa yến hội tịch, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tự nhiên ngồi tại chủ vị. Lúc này trong hội trường cũng không ít máy quay video đang quay nhiếp, có ký giả đài truyền hình, cũng có internet truyền thông. Hôm nay lễ khánh công đối ngoại toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, trên internet liền có thể nhìn thấy. Đối với phim cũng là một loại tuyên truyền. Thú huyết sôi trào hiện tại ảnh mảnh đại hỏa, tự nhiên có rất nhiều người xem không bình thường chú ý lần này lễ khánh công, có thể nhìn thấy mình thích ngôi sao. Đang Tấn video còn mở kênh thông đạo, hiện tại xem ảnh nhân số đã đạt tới ngàn vạn. Hôm nay mời đến người chủ trì là một vị đại gia, Tiểu Vung. Khách mời ngồi xuống về sau, Tiểu Vung cầm mịt rổ phồn đi đến trên đài, vừa cười vừa nói, đầu tiên ta rất vinh hạnh, đến chủ trì đêm nay tiệc ăn mừng, chúc mừng thú huyết sôi trào điện ảnh phòng vẽ đột phá 40 ước đại quan, trở thành năm nay lớn nhất bán phim, 40 ước à, ta nghe đều có loại thú huyết sôi trào cảm giác. Dưới đài một trận cười vang, không có ý tứ, là nhiệt huyết sôi trào, vậy bây giờ chúng ta xin mời chủ sáng nhân viên đăng tràng. Nói cho chúng ta một chút bộ phim này sáng tác cùng quay chụp lịch trình. Đầu tiên, trịnh trọng mời bản phiến nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên chính, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch Giang Hạo tiên sinh lên sân khấu. Tiểu Vung nâng lên âm điệu, phất tay đối Giang Hạo làm một cái mời thủ thế. Giữa sân vang lên một trận sục sôi âm nhạc, tất cả mọi người nâng lên trường, Giang Hạo đứng lên, quay người đối sau lưng mọi người gật gật đầu, mang theo một mặt ý cười đi đến đài. Chu Hân Nghiên nhìn lấy nhà mình nam nhân hăng hái bộ dáng, tâm lý đặc biệt có cảm giác thành công, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước bởi vì một lần chạy bộ kết bạn, hai người cuối cùng sẽ đi đến một bước này, nhân sinh tế ngộ thật không cách nào nói rõ. Giang Hạo lên sân khấu, Tiểu Vung cười hỏi, Giang Tổng, đầu tiên muốn chúc mừng ngài, ngài bộ phim này đại bán 40 ức, bộ phim này hoàn toàn là bởi ngài đầu tư, ngài lần này thế nhưng là kiếm một món hời a, ta muốn hỏi hỏi ngài hiện ở trong lòng có phải là kích động hay không. Giang Hạo giơ mịt rổ phồn cười cười, không có kích động, chỉ có cảm động. Không có kích động chỉ có cảm động, vì cái gì? Tiểu Vung hiếu kỳ hỏi. Bộ phim này kiếm lời bao nhiêu, đều không có quan hệ gì với ta, bởi vì ta đã quên ra ngoài. Giang Hạo buông buông tay đạo. Tiểu Vung giật mình, hỏi, đúng à, ta trước đó nhìn qua đưa tin, bộ phim này ngài sở hữu ích lợi đều quên ra ngoài, ta không thể không trong lòng bội phục, vậy tại sao cảm động đâu? Giang Hạo chỉnh một chút sắc mặt, thanh âm trở nên thâm tình không ít, nói ra, có người thưởng thức ta điện ảnh. Cho nên ta cảm động, mỗi một cái đi vào rạp chiếu phim thưởng thức ta tác phẩm người, đều là đối ta một phần ủng hộ. Còn có, những này vẽ xem phim bên trong, thực mỗi người đều tại làm từ thiện, cho nên ta vì những này người xem ái tâm cảm động, cũng ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Vung gật gật đầu, vậy ngài có thể nói một chút quay chụp quá trình bên trong có cái gì đáng giá chi nhớ sự tình sao? Giang Hạo cười cười lắc đầu, trừ cảm tạ mỗi một vị diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên bên ngoài, ta không có gì để nói nhiều. Những cái kia đều là quá khứ thức, hôm nay liền không ngã mang trọng phóng, ta tới nói một điểm mới mẹ đi. Tiểu Vung nháy mắt mấy cái này cùng trước đó quá trình an bài không giống nhau lắm à, bất quá vị này là đại lão bản, hắn muốn làm gì ai cũng ngăn không được à. Tiểu Vung là một cái không bình thường có đầu não người chủ trì, tùy cơ ứng biến năng lực đặc biệt mạnh, lập tức nói tiếp, này Giang Đạo có cái gì chuyện mới mẹ tình mang cho chúng ta đâu. Giang Hạo nhìn dưới khán đài diễn viên cùng ban đầu đoàn làm phim công tác nhân viên. Từ trong túi quần xuất ra một bộ điện thoại di động, vừa cười vừa nói, trước đó đoàn làm phim làm một cái hẹ chặt bầy, bên trong có chỗ coi nhân viên, bao quát chủ sáng, diễn viên, đoàn làm phim nhân viên chờ một chút, tổng cộng là 458 người. Ta trước đó nói qua, nếu như phim đại bán, ta người lão bản này chính mình xuất tiền túi phát hồng bao, cho nên hôm nay chúng ta chuyện làm thứ nhất cũng là phát hồng bao. Hoa! Dưới đài người nhất thời một tràng thốt lên, càng có người vỗ tay. Phát tiền A! Còn có so đây càng có thể điều động bầu không khí à? Giang Hạo cầm điện thoại di động lên, ấn mở phát hồng bao công năng, trên màn hình lớn nhất thời cho thấy Giang Hạo điện thoại di động hình ảnh, xuất hiện một cái hồng bao giao diện, cùng khoa học kỹ thuật buổi họp báo cảm giác không sai biệt lắm. Vì hôm nay phát hồng bao, trước khi đến ta chuyên môn cùng tiểu mã ca chào hỏi, để hẹ chặt mở cho ta một cái quyền hạn, có thể phát đại hồng bao. Giang Hạo nói xong ngón tay chỉ động, không bao lâu liền đưa vào tổ một số tự, 100 vạn, nhìn lấy này một chuỗi con số không, rất nhiều nhân đại âm thanh hoan hô lên. Hoa 100 vạn A. Đài dưới các nhân viên làm việc tâm tình kích động, liền liền nâng điện thoại di động nhìn phát sóng trực tiếp người xem, cũng bị một màn này điều động thần kinh, rất nhiều người cũng đi theo khẩn trương lên, cho là mình một hồi có thể đoạt hồng bao mở dạng. Tại thời khắc này mưa đạn càng là điên cuồng soát bình phong. Ta cũng muốn đoạt hồng bao. Dạng này lao bản cho ta đến một sấp. Lao công rất đẹp, có nhan lại có tiền, ta muốn gả cho hắn. Lao nương về sau tìm kiếm nghĩ cách cũng phải hạo nhiên khoa học kỹ thuật. Giang Hạo hiện tại là đại minh tinh, tự mang to lớn lưu lượng, rất là cho mình xí nghiệp làm một thanh tuyên truyền, hạo nhiên khoa học kỹ thuật từ đó xâm nhập nhân tâm. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1257, điện lưu xuyên qua xương đôi. Trên màn hình lớn, Giang Hạo đè xuống gửi đi cái nút, hồng bao phát ra ngoài, hiện trường mọi người lập tức bắt đầu giật túi, không quan tâm là tiểu trợ lý cùng là đại minh tinh, cũng bắt đầu điên cuồng theo động điện thoại sung sướng giật túi. Không bao lâu trong hội trường vang lên từng đợt tiếng kêu sợ hãi, ta đoạt hơn 1.000, vẫn chưa tới số bình quân đây. Ta đoạt 3.000, ha ha. Và ta là 8.800, Âu gia. 100 vạn nếu như chia đều đến cái này hơn 400 người trong tay, mỗi người bất quá hơn 2.000 khối, người phát 2.000 khối tiền, mọi người chưa hẳn nhiều kích động. Nhưng nếu như là đoạt hồng bao, dù là 2 khối tiền, mọi người cũng sẽ rất lợi hại sung sướng. Vòng thứ nhất hồng bao kết thúc, vận khí vương xuất hiện, là một cái gọi giả tiểu tử tài khoản, hết thảy đoạt 1.800.000, Giang Hạo vừa cười vừa nói, vận khí vương đứng lên cùng mọi người chào hỏi a. Không bao lâu sau cùng hàng một cái đầu tóc ngắn nữ hải tử đứng lên, nhìn qua cũng liền 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo nói còn nghe được, Giang Hạo dơ mịp rổ phồn hỏi nói, ngươi tại đoàn làm phim là làm cái gì? Nữ hải tử nhăn nhó một chút, đối mặt nhiều người như vậy có chút xấu hổ, nàng đồng bạn ở bên cạnh thúc giục nàng, nàng mới quay về mịp rổ phồn nhỏ giọng nói ra, ta là vũ hành võ thay. Giang Hạo gật gật đầu, võ thay rất lợi hại vất vả, cũng rất nguy hiểm, bộ này thú huyết sôi trào bên trong, dùng đến rất nhiều võ thay, trang điểm thành thú nhân, ngư nhân, không có các người, ta trong phim ảnh đánh nhau động tác liền sẽ không đặc sắc như vậy. Đúng, ngươi tên gì? Giang Hạo hỏi. Hạ Đồng. Ngươi là hôm nay cái thứ nhất vận khí vương, nếu như ngươi chuẩn bị tham gia diễn thú huyết sôi trào đệ nhị bộ, ta có thể cho ngươi một nhân vật nhỏ, thế nào? Giang Hạo đạo. Hạ Đồng đầu tiên là chấn kinh, lập tức biến thành kinh hỉ, có thể tại đoàn làm phim làm một nhân vật nhỏ, có thể nói là những người này hiện tại lớn nhất đại mộng tưởng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trên trời rơi xuống đại vận, nện vào trên người mình. Hạ Đồng giơ mịt rổ phồn, âm thanh run rẩy nói ra, đạo diễn, ngài nói thở. Ha ha ha, ta vẫn là có cái quyền lợi này. Giang Hạo đạo. Dưới đài người đều ầm vang cười, nếu như Giang Hạo đều không quyền lợi quyết định một cái vai phụ, này còn có người nào quyền lợi đây? Hạ Đồng kích động nhảy dựng lên. Rất nhiều người nhìn lấy cái cô nương này, tâm lý đều sinh ra hâm mộ, hơn 1 vạn khối tiền không tính là gì, trọng yếu nhất là nàng đạt được một cái cơ hội, có lẽ tương lai đường liền sẽ hoàn toàn khác biệt, về sau từ vũ hành đi tới, thành làm một cái chính thức diễn viên cũng khó nói. Có đôi khi đại nhân vật một câu, thật có thể cải biến một người vận mệnh. Giang Hạo một câu hứa hẹn, mới là lớn nhất đại hồng bao khen thưởng A. Giang Hạo lần nữa giơ tay lên máy bay, nói ra, hiện tại, đoạt hồng bao tiếp tục. Mọi người nghe xong còn có, ở đây người so vừa rồi càng thêm tinh thần gấp trăm lần, có tiền hay không để một bên, nếu như cũng có thể cướp được một cái vận khí vương, không chừng cũng có thể được khen thưởng thêm, đây chính là một bước lên trời thời cơ A. Cái thứ 200 vạn hồng bao phát ra ngoài, mọi người lại là một trận phong thưởng, toàn bộ lễ khánh công thành sung sướng hải dương, dị vãng lễ khánh công đều là nói một chút cảm xúc A, nói một chút mới A, nói một chút quay phim mỏi mệt vất vả A. Mọi người đối loại kia công thức hóa lễ khánh công đã sớm chán ghét, mà Giang Hạo lại chơi ra trò mới. Vận khí vương xuất hiện lần nữa, là đoàn làm phim một cái đăng quang sư, Giang Hạo nhìn lấy đứng lên một mặt hưng phấn người trẻ tuổi, nói ra, Đăng Quang Sư, ta còn thật không biết hẳn là cho ngươi thứ gì khen thưởng thêm, chẳng lẽ đưa hai người bóng đèn. Dưới đài một trận cười vang. Tuổi trẻ Đăng Quang Sư gãi gãi đầu nói ra, lão bản, trước kia báo điện ảnh học viện thời điểm, thực cũng là nghĩ học biểu diễn tới, có thể là bởi vì hình tượng không quá quan, sau cùng chỉ có thể làm ánh đèn, ngài nhìn có thể hay không cũng cho ta nhân vật khách mời cái vai trò à, nhiều tiểu cũng không có vấn đề gì, dính lông quái thú cũng được. Ha ha ha ha. Dưới đài vang lên một trận cười vang, dính lông quái thú cũng được, lời nói này. Giang Hạo cũng cười. Không dính lông muốn hay không? Giang Hạo hỏi. Ánh đèn nghe xong cái này là có thể lộ mặt ta, càng cao hứng, lập tức gật đầu, nguyện ý, không dính lông càng tốt hơn. Vậy ngươi liền diễn một điệu tinh đi, điệu tinh tiểu đầu mục. Có lời kịch có hy vọng phần loại kia. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Đăng Quang Sư phó kinh ngạc, trong phòng yến hội hắn người nhất thời lần nữa phát ra cười vang, để phòng yến hội thành sung sướng hải dương. Cái thứ ba, cái thứ tư hồng bao lần lượt mở ra, Giang Hạo cũng đều cho may mắn vương làm ra khen thưởng thêm. Giang Hạo tại đưa vào cái thứ năm hồng bao lúc nói ra, đây là đêm nay cái cuối cùng hồng bao, xem ai có thể may mắn trở thành may mắn vương. Mọi người lại là một trận tranh đoạt, sau cùng trên màn hình lớn xuất hiện một cái ngăn nắp nít nạm. Giang Hạo xem xét lập tức nói ra, cái này không cần đứng lên, ta liền biết là ai, là chúng ta đoàn làm phim phó đạo diễn, Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình phó tổng Phương Điền. Phương Điền đứng lên, cầm ống nói lên vừa cười vừa nói, lão bản, nếu không ngươi cũng cho ta một vai đi. Ngài cảm thấy ta diễn tắt mãn đại vu sư thế nào? Giang Hạo lắc đầu, cái này khen thưởng không tốt, ta cho ngươi đổi một cái đi. Đổi cái gì? Phương Điền hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo nói, chúng ta nhận biết là thông qua sư huynh của ngươi Chu Hạo đạo diễn, hôm nay Chu Hạo đạo diễn cũng tới, lúc trước tuần đạo đem ngươi đề cử cho ta thời điểm nói, ngươi là một cái không bình thường có linh tính đạo diễn, muốn đập một số có tư tưởng phim, đáng tiếc một mực tìm không thấy đầu tư. Hôm nay ngươi là cái cuối cùng may mắn vương, dạng này ta cho ngươi một cái hứa hẹn, Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình đầu tư ngươi 30 triệu chụp ảnh, về phần đập cái gì đề tài, chính ngươi tuyển. Giang Hạo đạo. Phương Điền sửng sốt. Sững sờ tốt vài giây đồng hồ mới tỉnh lại, có chút kích động hỏi, lão bản, ngài nói thật, đề tài chính ta tuyển, đập mảng văn nghệ cũng có thể sao? Đương nhiên, ta nói đề tài mặc cho ngươi tuyển, hết thể ngươi làm chủ. Giang Hạo đạo. Thế nhưng là mảng văn nghệ bình thường đều bồi thường tiền a. Phương Điền chần chờ một chút nói ra. Giang Hạo cười cười, thú huyết sôi trào đến là kiếm tiền, có thể bởi vì bộ phim này, Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình bồi gần 200 triệu, ngươi nhiều nhất 30 triệu, cho nên ngươi cùng ta so còn kém xa đây. Dưới đài rất nhiều người cười, cũng không nha, bán 40 ức, làm ít nhất 15-16 ức, một phân tiền không thu về được, tất cả đều quên, cũng liền Giang Hạo dạng này lão bản mới dám chơi như vậy. Internet mưa đạn bên trên lại là một trận chấp loạn. Đi theo dạng này lão bản, làm việc thật sự là thống khoái. Giang tổng chơi như vậy thật đốt tiền à, ta đều thay hắn thì đau, nếu như không phải Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật gia đại nghiệp đại, người nào chống đỡ lấy. Người ta cũng là có tiền, Giang Hạo trước đó cũng đã nói, điện ảnh cũng là nghiệp dư yêu thích, liền cùng người bình thường câu cá làm vườn một dạng, chỉ bất quá người ta đam mê này cao lớn hơn bên trên, càng dùng tiền mà thôi, nhưng người ta thật có khả năng. Hồng bao khâu kết thúc, Giang Hạo dơ mịp rổ phồn nói ra, phía dưới ta tuyên bố kiện sự tình thứ hai. Cái kia chính là từ hôm nay trở đi, chính thức khởi động thú huyết sôi trào hai chế tác, sáng tác, tuyển giác, tuyên chỉ đồng bộ tiến hành. Hào hào hào. Quá tốt. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Có công tác liền kiếm tiền, có thể khởi công tự nhiên cao hứng, mà lại đi theo Giang Hạo dạng này lão bản làm việc thông khoái, diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên tự nhiên nguyện ý chỉ mau lên ngựa. Tiểu Vung rốt cục lần nữa ra sân, lần này còn có Đằng Tấn điện ảnh và truyền hình cùng viện tuyến cao tầng. Tam phương cùng một chỗ bóc vải đỏ, lộ ra 40 ức chữ, nhất thời lại nên đón một trận tiếng vỗ tay. Đang tấn điện ảnh và truyền hình Vương Tổng tuyên bố, chúng ta đã cùng Âu, Mỹ, Nhật, Hàn các loại 13 quốc gia đàm tốt hải ngoại phát hành công việc, tháng sau thú huyết sôi trào đem đổ bộ Âu, Mỹ, Nhật, Hàn thị trường, ở đây chúng ta cầu chúc thú huyết sôi trào hải ngoại phiếu phòng đại bán. Phòng bán vé đại bán. Mọi người cùng một chỗ hoan hô lên. Đến bây giờ, chủ sáng các diễn viên ra sân, tiểu hồ ly Tống Suối, con trai nữ cổ Lý Nhã, mỹ nhân ngư ạ hiệu là vỉn, thiên nga nữ trương thiên yêu, hiện tại các nàng khí tăng trưởng rất nhiều, bị rất nhiều người xem yêu thích. Đang biểu diễn khâu, Tống Suối thanh sướng một đoạn kinh kịch, diễm kinh hai bốn tòa, cổ Lị Nhã nhảy một bản tân cương múa, mỹ lệ yêu nhiều, sau cùng tiểu Vung Nhãn Châu xoay động, ngự khí làm xấu nói ra, ta biết thú huyết sôi trào phối nhạc, đều là Giang đạo tự mình làm, khoa học kỹ thuật, đạo diễn, biểu diễn, âm nhạc, Giang đạo thật sự là một vị toàn tài a, không thể không cảm thán một câu, trên cái thế giới này lại có so ta còn người thông minh. Mọi người dưới đài cười to, từ khi Tiểu Vung bị Mã Tổng truyền nhiễm về sau, càng thả tự mình. Tiểu Vung đi vào Giang Hạo trước mặt, Giang đạo, ngài có phải hay không cũng biểu diễn lấy nên tiết mục a? Dưới đài người đi theo vỗ tay ồn ào, cũng muốn nhìn một chút Giang Hạo biểu diễn. Giang Hạo cười cười, biểu diễn tiết mục, cũng được, thực ta là một cái ca kịch kẻ yêu thích, không bằng liền biểu diễn một đoạn ca kịch đi. Tiểu Vung trừng to mắt, nguyên lai ngài yêu thích như vậy Cao Đại Thượng. Giang Hạo khoát khoát tay, Cao Đại Thượng chưa nói tới, chỉ là yêu thích, đồng thời ta cũng yêu thích Trung Quốc hí khúc. Với ta mà nói, hí khúc cùng ca kịch ta cảm thấy mỗi người mỗi vẻ, đều là tối cao nghệ thuật biểu hiện, cho nên ta thích ca kịch, cũng ưa thích Trung Quốc hí khúc. Vậy ngài chuẩn bị hát cái gì? Tiểu Vung hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, Đồ Mỹ Ngộ Tiên Sinh có một bài nổi danh từ khúc, gọi Trong Lòng Chỉ Có Ngươi, ta liền hát một đoạn cái này đi. Hậu trường tranh thủ thời gian tìm từ khúc, sau cùng thật vất vả tìm tới một cái nhạc đệm, âm nhạc vang lên, mọi người đều mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo, thực giờ phút này rất nhiều nhân tâm nghĩ, tuyệt đối không nên há miệng liền bằng a, vậy tối nay tiệc ăn mừng, trước đó hoàn mỹ đem toàn bộ sập bàn. A a a. Theo âm nhạc, Giang Hạo há miệng liền phát ra một đoạn to rõ ưu mỹ vịnh thán điều, cái thanh âm này xuyên qua yến hội đại sảnh, rơi xuống mỗi người trong lỗ tai, rất nhiều người chỉ cảm thấy sau sống lưng một trận tê dại, lại có loại bị điện giật mặc cảm giác. Một cỗ điện lưu từ đuôi xương cụt nối thẳng đỉnh đầu, vô số người trong lòng dâng lên một loại kinh diễm cảm giác. Em hai, thật là dễ nghe. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1258, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tiệc ăn mừng bên trên, Giang Hạo là tuyệt đối nhân vật chính, một khúc sau khi kết thúc, đối ngoại khâu kết thúc, đám phóng viên bị mời đi ra ngoài, yến hội chính thức bắt đầu, thịt rượu lên bàn mọi người bắt đầu ăn uống, bất quá dạng này trường hợp, không ai hội thật chỉ chú ý ăn uống, càng nhiều là cùng người chung quanh giao tiếp giao lưu, phát triển nhân mạch quan hệ. Có mấy cái giống Triệu Lệ Dĩnh như thế, tại dạng này trên yến hội liền biết mánh liệt ăn. Đang tấn điện ảnh và truyền hình Vương Tổng cùng Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên nâng chén, Vương Tổng hỏi, Giang Tổng gần nhất tại bận rộn gì sao? Làm mấy cái phòng thí nghiệm, đang làm phát triển nghiên cứu, toàn bộ tin tức hình ảnh, trí tuệ nhân tạo, lái tự động, robot những thứ này. Giang Hạo thuận miệng nói. Trên bàn người khác nghe xong, đều có chút tiếp không lên lời nói, nếu như là khoa học kỹ thuật giới lao đại ngồi ở chỗ này, khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung, bọn họ là ăn giải trí cơm, khắc nghệ như cách núi A. Thế nhưng là ngẫm lại trước mắt vị này, mọi người tâm lý không khỏi cảm thán, người ta làm sao lại chơi như thế chứ đâu, chơi khoa học kỹ thuật, người ta có được một nhà trăm tỷ đại công ty, chơi điện ảnh, người ta có công ty điện ảnh, tùy tiện đập một bộ phim, phòng bán vé liền đưa thân Trung Quốc phòng bán vé bảng vị trí thứ 5 đưa, căn bản so à không. Nơi xa diễn viên trên ghế, Tống Suối vụng trộm đánh đo một cái Chu Hân Nghiên, nhìn lấy người ta này ung dung bộ dáng, nàng đỗng nhiên cảm giác thua chị kém em, chính mình phần cảm tình kia, để ở trong lòng có lẽ càng tốt đẹp hơn. Lúc này bên cạnh bàn một cái tuổi trẻ nam diễn viên tới mời rượu chắp nối, cái này diễn viên gọi Vạn Bình, có thể tính toán làm trong nước tứ lưu tiểu thịt tươi hàng ngũ, có ít người khí cùng lưu lượng, dáng dấp cũng rất không tệ, đến phiên cùng Tống Suối lúc uống rượu, Vạn Bình nhiệt tình nói nói, Tống tiểu thư, ngài tiểu hồ ly diễn thật xinh đẹp, để cho người ta kinh diễm, ta dám nói, bộ này bộ phim ngài chống lên không ít điểm sáng. Tống Suối rụt rè cười cười, nói tiếng. Vạn Bình dùng sức nhìn Tống Suối vài lần, lấy điện thoại cầm tay ra cùng Tống Suối muốn nít hẹ chặt, hai người là một công ty diễn viên, Tống Suối không tiện cự tuyệt, đem nít hẹ chặt cho đối phương. Tiệc rượu kết thúc mỹ mãn, mọi người cáo từ rời đi, Vạn Bình thản người đại diện lên xe, người đại diện lái xe, Vạn Bình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng rời đi hội trường, trên đường lúc, Vạn Bình vừa cười vừa nói, Hùng ca, ngươi nói ta phao cái kia Tống Suối thế nào, nếu như lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng cầm xuống tay, có thể hay không thông qua nàng, giới thiệu cho ta tiến vào thú huyết sôi trào đoàn làm phim đâu. Lão Hùng đem xe mãnh liệt đứng ở ven đường, bởi vì phanh lại có chút gấp, Vạn Bình bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, kém một chút đập đến phía trước. Hùng ca ngươi, lại nhìn người đại diện Lão Hùng, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Vạn Bình, ngựa khí nghiêm khắc nói ra, Vạn Bình, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, từ bỏ ý nghĩ này, con mẹ nó ngươi đây không phải là tìm cho mình hí lộ, này là muốn chết. Vạn Bình bị người đại diện mắng có chút ngộng, làm sao? Với hắn mà nói, Tống Suối gần nhất rất hỏa, nếu như đuổi kịp nàng, chế tạo một số mập mờ, tuyệt đối có thể đề cao mình nhân khí, chính mình còn có thể chơi cái xinh đẹp cô nàng. Hiện tại Tống Suối là thú huyết sôi trào đoàn làm phim một trong những nhân vật nữ chính, có nhất định nhân mạch, có thể cho mình tranh thủ diễn kịch thời cơ. Nếu như cua được Tống Suối, tuyệt đối là một công ba việc chuyện tốt. Coi như đuổi không kịp, hắn cũng có thể từ từ nhân khí, làm ồn ào lời đồn để cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Bình thường nếu như hắn cùng người đại diện nói lời này, người đại diện tuyệt đối sẽ đồng ý, làng giải trí không chỗ không cần cực, vì nổi danh, cái dạng gì thủ đoạn đều có. Hắn không biết vì cái gì hôm nay người đại diện khác thường như vậy. Ta hỏi ngươi, chúng ta Đằng Tấn điện ảnh và truyền hình lớn nhất tư nhân cổ đông là ai? Người đại diện nhìn lấy Vạn Bình hỏi. Vạn Bình cười cười, cái này người nào không biết ta, đương nhiên là Giang Hạo Giang Tổng Á. Vậy ngươi biết Tống Suối là ai người sao? Vạn Bình sửng sốt, trừng to mắt, một mặt kinh ngạc hỏi nói, ngươi không biết nói, Tống Suối là Giang Đại Lao bản người à? Người đại diện chỉ Vạn Bình đầu nghiêm khắc cảnh cáo nói, chuyện này rất bí mật, có thể cao tầng vẫn là biết, hai người có hay không quan hệ nam nữ không người biết, bất quá có thể khẳng định là, Tống Suối là Giang Đại Lao bản đưa vào Đằng Tấn điện ảnh và truyền hình. Rất nhiều nữ diễn viên đều sẽ tham gia tiếp rượu cục, ngươi chừng nào thì gặp Tống Suối tham gia qua loại sự tình này, công ty lão tổng đều mẹ hắn không dám động nàng, tiểu tử ngươi có tư cách gì động ý nghĩ thế này. Ngươi tin hay không, nếu như ngày mai ngươi cùng Tống Suối truyền ra cái gì lời đồn, không cần truyền đến Giang Tổng trong lỗ thai, công ty mấy vị lão tổng liền sẽ xuất thủ trước đem ngươi bóc chết, bởi vì các lão tổng sợ bị ngươi liên lụy. Vạn Bình dùng lực nuốt nước miếng một cái, rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lập tức nói ra, Hùng ca. Ta biết, tuyệt đối không dám lên ý định này. Ngươi vừa mới làm thất thường gì sự tình, nói thất thường gì lời nói sao? Lao Hùng hỏi. Không có không có, chính là muốn cái hoại chát. Vạn Bình vội vàng nói. Nay còn tốt, chuyện này liền dừng ở đây, biết không? Minh bạch minh bạch. Xe bèn nỉ tại về Tân Hải trên đường, Giang Hạ uống không ít rượu, không có hình tượng chút nào nằm trong xe, gối lên Chu Hân Nghiên trên đùi, Chu Hân Nghiên nhẹ nhàng xoa nắn lấy hắn cái chán. Ngươi hôm nay có thể uống không ít. Về sau uống ít một chút. Không có việc gì, Tà Thiên Bôi không say. Người thân phận bây giờ, căn bản không cần lấy rượu nói chuyện. Ha ha, toàn bộ làm như đồ uống. Vậy ngươi còn để cho ta cho ngươi theo đầu, ta cho là ngươi đau đầu đây. Không đau, liền là muốn cho ngươi cho ta ấn ấn, dễ chịu. Giang Hạo nhắm mắt lại nói. Chu Hân Nghiên ngó ngó nam nhân, trong mắt tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng cho hắn xoa nắn lấy. Về đến nhà đã là đêm khuya, hai người nằm dài trên giường. Trước kia Chu Hân Nghiên ngủ thích mặc áo ngủ, Giang Hạo lại là cái ngủ chuồng chủ nghĩa người, sau cùng Chu Hân Nghiên cũng bị hắn truyền nhiễm. Đem nóng hừng hực thân thể kéo, thật là thoải mái, hôn một chút nữ nhân cổ, ôn nhu nói, lao bà, ta tới cấp cho ngươi khơi thông kinh mạch. Chu Hân Nghiên có chút buồn bực nói, đều tu luyện lâu như vậy, cũng không thấy hiệu quả, chỉ sợ ta cũng là trong điện tịch ghi chép không có tiên căn người, đều nói có được tiên căn người, đều là thượng thiên tiên nhân hạ phàm lai lịch kiếp, ta khẳng định chỉ là một phàm nhân. Nghe ra Chu Hân Nghiên ngữ khí không vui, Giang Hạo tranh thủ thời gian khuyên nhủ, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên à, có lao công tại, cũng là đầu heo, cũng mang ngươi bay đi lên. Nghe nam nhân nói chính mình là heo, khi nữ nhân kéo qua nam nhân cánh tay nhẹ cắn một cái, miệng bên trong cả giận nói, không cho ngươi bắt lấy. Giang Hạo cười đi đến chen chen, vừa cười vừa nói, muốn thành công nhất định phải nỗ lực, bởi vì cái gọi là ngày qua ngày, tích lũy tháng ngày càng tăng, năm rộng tháng dài. Bạch Hồng quan nhật, có thể tự sắp tới tháng trước. Chu Hân Nghiên biết Giang Hạo đang giảng câu đùa tục, khí lại qua cắn hắn. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tại trên ọc phỉ cán web sẽ tuyên bố một đầu thanh minh. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sẽ tại ngày mùng ngày 8 tháng 11, tại Tân Hải hội triển trung tâm cử hành Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Đến lúc đó hội mời cả nước trên trăm nhà khoa kỹ công ty đại hình xí nghiệp tham gia. Cái này đơn giản thanh minh đằng sau. Sắc thực bám vào thật dài bảng danh sách, phía trước xí nghiệp công ty rất nhiều đều là nghe nhiều nên thuộc, khoa học kỹ thuật giới có Đằng Tấn, A Lý, Hoa Vi, Trí Quốc, Đại Cương, Phục Hưng, Thủy Triều, Tiểu Mễ, các loại. Mọi người tại trong danh sách còn chứng kiến rất nhiều xe mong đợi, tỉ như Trung Hoa, Chờ Di, May Mắn, Toyota, đại chúng các loại mười mấy nhà. Còn có một số xí nghiệp, rất nhiều người căn bản không biết là làm cái gì. Mời xí nghiệp lớn như thế giao trộn. Mọi người nhao nhao suy đoán lần này buổi họp báo Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đến tột cùng sẽ thả ra cái gì kỹ thuật mới. Ngày mùng ngày 8 tháng 11, Tân Hải thành phố hội triển trung tâm đến rất nhiều đại lão. Nguyên bản mọi người coi là đến những xí nghiệp này, hẳn là một số phó tổng hoặc là kỹ thuật viên cũng không tệ, thế nhưng là bọn họ phát hiện, tại quý khách bên trong, có rất nhiều là lão đại tự mình tới. Rất nhiều người không bình thường kinh ngạc, nhiều như vậy lão đại tụ tập một đường, chỉ sợ cũng chỉ có Ô Chấn đại hội thời điểm tài năng nhìn thấy. Vài trăm người hội trường không còn chỗ ngồi, ánh đèn ngầm hạ qua, Giang Hạo từ khía cạnh đi tới, cười cùng mọi người chào hỏi, cảm tạ mọi người tới tham gia Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật buổi họp báo, ta là Giang Hạo, hôm nay tới có lao bằng hữu cũng có bạn mới, còn có rất nhiều truyền thông giới bằng hữu. Rất nhiều người hiếu kỳ, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đến tột cùng muốn tuyên bố cái gì kỹ thuật, mời tới nhiều cái lĩnh vực bằng hữu, dạng này, ta trước hết mời ra đêm nay khách quý, cùng ta cùng đi chủ trì lần này buổi họp báo. Giang Hạo đưa tay làm một cái mời thủ thế, mọi người dưới đài một vị Giang Hạo mời đến một vị ngôi sao cái gì, đầu năm nay mở buổi họp báo mời ngôi sao trợ trận trên cơ bản đã là thái độ bình thường. Đồng nhiên, hội trường xuất hiện bạo động, rất nhiều người không tự giác kêu lên. Trong hội trường ánh sáng chớp động, sau cùng hội tụ ra một nữ nhân một đầu tóc vàng, ăn mặc hắc sắc tơ tằm lau nhà váy dài, trên váy còn khảm nạm lấy khỏa khỏa kim cương, lóe lên sáng long lánh, mỹ nữ tóc vàng da thịt trắng nõn, liệt diễm hồng môi càng lộ vẻ phong tình vạn trùng. Hoa! Là mạ gì Lin Monzo? Cái này, đây là hình chiếu 3D kỹ thuật A. Hảo lợi hại máy chiếu 3D kỹ thuật, dạng này kỹ thuật, chỉ sợ quốc ngoại đều không thể đạt tới. Cảm giác cùng nhìn người thật không có gì khác biệt A. Mạ gì Lin Monzo đi đến Giang Hạo bên người, đối Giang Hạo lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười, mở miệng nói ra, heo lộ giòn, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Giang Hạo cùng Monzo làm một cái thiếp diện lễ. Hoa! Mặc dù biết là giả, có thể vẫn là có người nhịn không được đấu kỵ hâm mộ kêu ra tiếng. Monzo cùng Giang Hạo bắt chuyện qua về sau, quay đầu hướng phía dưới đài người phất tay, cười nhẹ nhàng nói ra, các ngươi tốt, thật hân hạnh gặp các ngươi, ta hy vọng tối nay là một cái vui sướng ban đêm. Cái này toàn bộ tin tức hình ảnh động tác vô cùng rất thật, căn bản nhìn không ra một điểm cứng nhắc, đơn giản cũng là Monzo bản thân tái sinh, tự mình đứng ở chỗ này, nếu như không phải thân thể nàng ánh sáng hư ảnh, mọi người khẳng định tưởng rằng người thật. Có thể như bây giờ, càng để cho người nhóm kinh ngạc Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, rất nhiều người minh bạch, lần này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật khẳng định là tuyên bố liên quan tới hình chiếu 3D kỹ thuật, giờ khắc này, rất nhiều người đã nhận định, hôm nay trận này buổi họp báo khẳng định sẽ thành công, bởi vì hiện ở cái này mòn rổ vừa xuất hiện, đã kinh diễm tất cả mọi người. Thật giống như năm đó táo máy bay xuất hiện một dạng, nó vừa mới ra đời, mọi người liền bị kinh diễm đến, rất nhiều người liền đã có thể nhận định, tương lai hắn chắc chắn có thể thành công. Hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật xuất ra cái này toàn bộ tin tức kỹ thuật, mọi người cũng là loại cảm giác này. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1259, quỳ nhìn diễn xuất. Giang Hạo nhìn dưới khán đài kinh ngạc mọi người, nói ra, chúng ta triển lãm cái thứ nhất kỹ thuật, cũng là quang tử toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, phía dưới, mời Mòn Rổ tiểu thư cho mọi người giới thiệu một chút. Rất nhiều nhân tâm nói, dùng mạ di lìn Mòn Rổ làm giới thiệu viên. Cái này thực tình ngư bức. Mòn rồ đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, sau đó kéo lây giường váy hướng bên cạnh đi đi, tiện tay vung lên, trung gian xuất hiện từng tổ hình vẽ. Mòn rồ ở bên cạnh nói ra, di vãng toàn bộ tin tức hình ảnh, nhất định phải có khúc xạ diễn xạ môi giới, pha lê, màn nước, vũ khí các loại. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra kỹ thuật, lại là một loại khác toàn kỹ thuật mới, gọi là toàn bộ tin tức quang tử bắn điểm kỹ thuật, có thể không cần bất luận cái gì môi giới. Để ánh sáng tại không gian trực tiếp thành giống. Loại này quang tử thành giống kỹ thuật, có thể để toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật ứng dụng đến càng rộng khắp hơn lĩnh vực, tỉ như lập thể điện ảnh, màn hình điện thoại di động, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, lộ ra hơi thuật, can thiệp độ lượng học, hình chiếu ánh sáng khác, quân sự trinh sát giám thị, dưới nước dò xét, kim loại nội bộ dò xét, chân quý lịch sử văn vật, tác phẩm nghệ thuật, tin tức tồn trữ, giao cảm, nghiên cứu hỏa ký ghi chép vật lý trạng thái biến hóa cực nhanh. Tức thì hiện tượng tức thì quá trình các loại từng cái phương diện đều có thể có rất rộng khắp ứng dụng. Tại Mòn Rổ giảng giải thời điểm, giữa sân không ngừng xuất hiện máy chiếu 3D hình ảnh thậm chí hình ảnh, khiến mọi người có thể trực quan nhìn thấy toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật tại những này lĩnh vực như thế nào ứng dụng. Một màn này, để ở đây tất cả mọi người nhìn rất là chấn kinh, dị vãng chỉ có thể xuất hiện tại trong phim ảnh một màn, vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực, rất nhiều người càng là cảm thán khoa học kỹ thuật cường đại, thật có thể thực hiện mọi người trong lòng ảo tưởng. Không chỉ là trong hội trường người chấn kinh, phát sóng trực tiếp ở giữa màn hình điện thoại di động trước ăn dưa của chúng, cũng bị hiện tại bày ra cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Mà mẹ nó thảo, đây là lại nhìn mảng khoa học viễn tưởng à, ta chỉ nhớ rõ ý rồng màn bên trong có cái đồ chơi này, hiện thực thế giới vậy mà cũng có, ta thật chấn động tinh. Rốt cục nhìn thấy thật mạ di lìn mòn rổ, nàng thật xinh đẹp, ta nữ thần. Ta nữ thần là O.L.G. Heber, có thể hay không Heber đi ra, quỳ cầu. Hy vọng Giang lão bản nhìn thấy chúng ta thỉnh cầu, để hẹp bờ đi ra lộ một mặt, ta thể, nếu như hẹp bờ đi ra, ta lập tức biến thành Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tử trung phấn. Hạng kỹ thuật này ứng dụng tiền cảnh quá rộng, thị trường quy mô tuyệt đối tại vạn ước USD trở lên, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lần này lại phải phát đại tài, đáng tiếc à, bọn họ không phải công ty lên sàn, nếu như bọn họ là công ty lên sàn, ngày mai công ty bọn họ cổ phiếu nhất định có thể bay lên trời. Cầu Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lên sàn đi. Đều đừng nằm mơ, ta nghe một vị nội bộ nhân viên nói qua, người ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thật không thiếu tiền, công ty lên sàn phải bị rất nhiều quản chế, người ta không thiếu tiền, hiện tại liền là vợ chồng cửa hàng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ai cũng không xen vào, cho nên người ta sẽ không tùy tiện lên sàn. Món rồ giới thiệu xong toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, kéo lấy váy dài đi đến Giang Hạo bên người, lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười, ta kể xong, Giòn tiên sinh còn hài lòng không? Không bình thường đồng, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người chủ trì. Giang Hạo khích lệ nói. Món rồ quay đầu nhìn về phía dưới đài, đối dưới đài phất phất tay, vậy bây giờ, ta muốn cáo tử, gặp lại chư vị. Món rồ nói xong, nàng thân ảnh chậm rãi làm nhạt, sau cùng hóa thành điểm điểm hiệu nghiệm biến mất, nhìn qua không bình thường hoang tưởng. Nhìn lấy món rồ biến mất, dưới đài rất nhiều trong lòng người vậy mà sinh ra nồng đậm nỗi buồn. Dựa vào, lúc này mới ngắn ngủi 2-30 phút thời gian, chính mình lại bị một cái giả thuyết người mê hoặc. Đúng lúc này, trên trận ánh đèn tối sầm lại, nhớ tới một đoạn cung đình âm nhạc, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên trận tràng cảnh bỗng nhiên biến thành một tòa cực kỳ châu Âu phong cách cung điện, ngồi bên cạnh một loạt nhạc công, đang đàn tấu điệu van, một cái bóng người xinh đẹp từ phía sau đi tới, ăn mặc một thân phấn sắc váy công chúa, trên đầu mang theo kim cương vương quan. Nàng dung mạo thanh tú, cao nhã thuần khiết, nàng nụ cười trên mặt như gió xuân hiu hiu, nhã nhặn tự nhiên. Nàng là mọi người trong lòng hoàn mỹ nhất công chúa. Hoa là O.L.G. Heber. Dưới đài có người nhịn không được kêu ra tiếng. Mà bên ngoài sân điện thoại di động trước ăn dưa của chúng, càng là điên cuồng xoát lên mưa đạn. Ta dựa vào, thật sự là O.L.G. Heber. Ta nữ thần à, nàng thật tốt đẹp. Một màn này hẳn là dô man hổ lý đẩy ra ẩn bé gái công chúa có mặt vũ hội trang phục, là O.L.G. Heber đẹp nhất thời khác. Ta yêu chết cái này kỹ thuật, là không phải mình muốn nhìn người nào liền xem ai. Ta phải có như thế một bộ thiết bị, ta liền mỗi ngày để những thế giới kia đỉnh phong cấp bậc diễn viên ra đi theo ta chơi. Cái này kỹ thuật thực như bức, thật, đột phá ta tưởng tượng, cho nên nơi này có thể liệt vào khoa huyễn, mà ta trong nháy mắt cảm giác mình tụt hậu, lập tức liền muốn bị thời đại đào thải. Ta dự cảm đến, có lẽ không lâu tương lai, chúng ta cũng có thể giống ý rồng màn trong kia dạng, dùng tới khoa huyễn toàn bộ tin tức kỹ thuật, ngẫm lại liền tốt đẹp trai. Ô áo gì đi tới gần, hơi hơi nâng váy. Đối dưới đài vài trăm người hành lễ, rầm rầm. Dưới đài người không tự giác vỗ tay, không bình thường nhiệt liệt. Cũng không biết cái này tiếng vỗ tay là cho Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, vẫn là cho trước mắt vị này tuyệt đại đa số trong lòng nam nhân nữ thần. Hoặc là cùng có đủ cả. Bắt chuyện qua về sau, hẹp bở quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đi lên hai bước, cười vươn tay, công chúa, ta có thể xin ngài nhảy một bản sao. Án Nhi gật đầu cười cười. Đương nhiên có thể nói nắm tay đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay, Giang Hạo mang theo Án Nỉ công chúa, theo âm nhạc quyển chuyển nhảy múa, giữa sân Án Nỉ công chúa dáng múa là như thế mê người, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bất quá cũng có kỹ thuật nhân viên coi như thanh tỉnh, thông qua quan sát bọn họ phát hiện, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cái này hình chiếu 3D kỹ thuật quá trâu, vì cái gì? Bởi vì làm một cái người, không có khả năng mỗi một cái động tác đều làm 100% chuẩn xác, lúc khiêu vũ đợi xuất hiện động tác sai lầm quả thực là tất nhiên. Có thể Giang Hạo tại cùng O.L.G. Heber lúc khiêu vũ, hai người phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, tựa như thật sự là hai người đang khiêu vũ một dạng, nếu như đoạn này vũ đạo là trước kia biên tập trình tự hình ảnh, này lại giải thích thế nào hai người ăn ý trình độ. Duy nhất giải thích là, cái này toàn bộ tin tức hình ảnh nhất định hái dùng trí tuệ nhân tạo hệ thống, mà lại cấp bậc không bình thường cao, có thể thời gian thực giám sát động thái sửa đổi động tác. Nhận rõ điểm này, kỹ thuật nhân viên nhất thời cảm giác Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thực lực thật thật cường đại. Một khúc cuối cùng, hẹp bờ đối mọi người phất phất tay, hóa thành điểm điểm hiệu nghiệm trôi hướng trên không, biến mất không thấy gì nữa, tựa như một cái thiên sứ, bay lên trời đường. Một màn này thật mơ ngộng. Một hồi lâu mọi người mới từ trong thất thần tỉnh lại, một lần nữa nhìn về phía trên đài. Trang cảnh bỗng là biến đổi, giữa sân vang lên một trận xa xăm sục sôi tiếng cổ nhạc, bên trong lại có chiến tranh giao minh, chung quanh cảnh trí một bên biến thành Thái Sơn Phong Thần Thai, một thân ảnh chậm rãi đi tới, càng biến càng lớn, sau cùng lấy một cái cao 5-6 mét cự nhân hình tượng, sừng sững tại chính giữa sân khấu. Người này thân thể mặc một thân nạm vàng huyền bào, trên quần áo có thêu sơn hà địa lý điểu thú trùng cá, đầu đội lưu tô miệng quan, thân cao thể béo tướng mạo uy nghi, càng là kia đôi con người, mang theo vô tận uy nghiêm bá khí, để cho người ta xem xét phía dưới liền có một loại run sợ cảm giác. Có người xì xào bàn tán. Đây là ai? Giống như, là Tần Thủy Hoàng, đây là Thái Sơn Phong Thiện đi. Một cái uy nghiêm hồng đại âm thanh vang lên. Trâm thống lục quốc, thiên hạ quy nhất, chúc vạn lý trường thành lấy chấn cửu châu long mạch, vệ ta đại tần, hộ ta xã tác. Trâm lấy thủy hoàng tên ở đây thể. Trâm tại, khi gìn giữ đất đai khai cương, bình định tứ di, định ta đại tần vạn thế chi cơ. Trâm vong, cũng đem thân thể hóa long hồn, phù hộ ta hoa hạ vinh thế không suy. Nay thề, nhật nguyệt làm chứng, thiên địa cộng giám, tiên ma quỷ thần chung nghe chi. Cái này hồng đại thanh âm vừa ra, ở đây tất cả mọi người cảm giác toàn thân giật mình, bị loại này đập vào mặt uy nghiêm túc mục cảm giác chấn nhiếp, tâm thần chấn động, thật giống như tần thủy hoàng đang ở trước mắt một dạng. Phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời vỡ tổ, mưa đạn xoát bay. Tốt rung động một màn, tại trong video đều có loại tâm thần khuấy động cảm giác, nếu như là tại trong rạp chiếu phim, không chừng ta liền quỷ. Ha ha ha, trước đó có cái ngạnh, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn diễn xuất, hiện tại rốt cục có xuất xứ. Quỷ cũng không mất mặt, nhà mình tổ tông. Chờ mong trong tương lai sân khấu cùng trong rạp chiếu phim nhìn thấy dạng này chẳng cảnh. Ta dựa vào, thực như bức, đem tần thủy hoàng đều rời ra ngoài, hạo nhiên khoa học kỹ thuật cái này quảng cáo đánh đột phá chân trời. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1260, thành môn thất hỏa ương cập trí ngư. Ánh đèn sáng lên, Giang Hạo vừa cười vừa nói, vừa mới chư vị nhìn thấy, chính là chúng ta tập đoàn mới nghiên cứu ra được quang tử toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Đương nhiên, hiện ở cái này kỹ thuật còn không tính quá thành thục, còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Hôm nay mang đến triển lãm hội, chỉ là sớm cùng mọi người chào hỏi. Mọi người nghe Giang Hạo nói như thế, rất nhiều trong lòng người không khỏi đầu đen rau muốn đứng lên, dạng này ngươi cũng nói không hết thiện không thành thục, cùng ngươi kỹ thuật so ra, hắn công ty kỹ thuật lập tức đều biến thành rắc rưởi, vậy bọn hắn tính là gì? Ngươi nói tính là gì? Giang Hạo mặc kệ những người này tâm lý hoạt động, tiếp tục tiếp xuống buổi họp báo, chúng ta tuyên bố cái thứ hai kỹ thuật, là máy không người lái khống chế trình tự, nói thật, nghiên cứu cái này trước đó, ta nghiên cứu một chút hiện ở trên thị trường tốt nhất khoảng không khống trình tự, phát hiện bọn họ làm mặc dù không tệ, nhưng tại trí năng trình độ bên trên cũng không cao, cho nên ta nghiên cứu trình tự, chủ yếu là gia tăng máy không người lái tự động trí năng. Giang Hạo ném lấy bên cạnh vây tay, một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi đi đến này, Giang Hạo giới thiệu nói, vị này là Trình Vui Mừng, chúng ta máy không người lái khống chế phòng nghiên cứu tổ trưởng, trước đó vài ngày hắn mang theo chính chúng ta nghiên cứu trình tự tham gia quốc tế máy không người lái championship, cuối cùng cầm xuống A3 khảo hạch, chúng ta Trung Quốc. Thành cho đến tận này trên thế giới một cái duy nhất hoàn thành A3 khảo hạch quốc gia. Nơi này rất nhiều người không biết A3 khảo hạch là cái gì, bất quá lại nghe hiểu Trung Quốc trở thành đệ nhất thế giới câu nói này, rất nhiều người lập tức vỗ tay. Sau đó trên màn hình lớn, xuất hiện máy không người lái quốc tế championship hình ảnh, hạo nhiên khoa học kỹ thuật đoàn đội máy không người lái, đi qua một hệ liệt chắc thí, cuối cùng lấy hoàn mỹ cấp thao tác, hoàn thành sở hữu khảo hạch, thắng được cuối cùng trao giải. Ban phát cúp một màn xuất hiện lúc, các quốc gia tuyển thủ dự thi nhiệt liệt vỗ tay, buổi họp báo trong đại sảnh cũng đi theo vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Nhìn thấy máy không người lái khống chế kỹ thuật, Đại Cương, Tiểu Mễ này một ít nghiên cứu máy không người lái xí nghiệp, trong nháy mắt cảm thấy rất có áp lực. Làm sao bây giờ? Kỹ thuật bị người siêu việt, đối một nhà khoa kỹ công ty tới nói đơn giản cũng là tai họa ngập đầu. Tiếp theo những người này nghĩ đến hợp tác. Giang Hạo lần thứ ba lên sân khấu, tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, Giang Hạo nói ra, máy không người lái buổi họp báo có một kết thúc, kế tiếp muốn triển lãm kỹ thuật, là không người điều khiển kỹ thuật. Hôm nay chúng ta mời rất nhiều xe mong đợi tới, hy vọng đang nhìn xong chúng ta triển lãm lái tự động kỹ thuật về sau, sẽ không làm bọn họ thất vọng. Năm 2005 khoảng trường, Google bắt đầu đầu nhập phát triển nghiên cứu xe hơi lái tự động kỹ thuật, nước ta lái tự động kỹ thuật nghiên cứu tương đối cất bước muộn, tại số liệu, phép tính, nhân tài, phương pháp luận phía trên tích lũy cũng so với ít, nhưng ta cho rằng, Trung Quốc lái tự động chỉ có thể từ người Trung Quốc chính mình đến giải quyết. Giang Hạo câu nói này không phải không tối tha. Lái tự động kỹ thuật không chỉ là một hạng kỹ thuật, cũng quan hệ đến cả quốc gia dân sinh. Nếu như Trung Quốc sử dụng quốc ngoại công ty nghiên cứu không người điều khiển kỹ thuật, bị người ngoại quốc nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, nếu như một khi phát sinh chiến tranh, khác không nói, nước ngoài đối Trung Quốc xe hơi làm một số tay chân, đến lúc đó chính là một tràng tai nạn. Vô pháp điều khiển, tê liệt xe hơi, chế tạo tai nạn xe cộ. Đánh cắp tình báo chờ một chút, khả năng để một quốc gia trong nháy mắt tê liệt cũng có thể. Kỹ thuật không quốc giới, nhưng phát minh kỹ thuật người là có quốc giới. Trong hội trường có còn nhỏ vừa nói, trước đó nhìn qua tốc độ cùng kích tình 8, bên trong liền có lái tự động xe hơi bị người khống chế, tại trong thành thị điên cuồng đuổi theo một màn, nếu như bị người xấu khống chế, không chỉ là tê liệt đơn giản như vậy, thậm chí khả năng biến thành vũ khí. Giang Hạo tiếp tục nói, có ít theo biểu hiện, toàn cầu xe mong đợi, bao quát Toyota, thông dụng, Ford, Mercedes, bà vạ gì ạ, đại chúng các loại toàn cầu đại hình xe mong đợi, tất cả đều tại đầu nhập nghiên cứu không người điều khiển kỹ thuật. Trung Quốc phương diện, bên trên hơi, Trường An, Bắc hơi, phổ biến hơi, uy đến chờ xe mong đợi, cùng, đang tấn các loại internet xí nghiệp, cũng đều cầm tới lái tự động xe cộ đường chắc thí bản số. Từ 2014 năm đến 2019 năm, toàn cầu đầu nhập lái tự động kỹ thuật tiền tài, đạt tới 1.300 ức USD, đồng thời, theo nước Mỹ chi kho tính toán, không người điều khiển kỹ thuật thị trường quy mô, đến 2050 năm, đem đạt tới 7 vạn ức USD. Giang Hạo trước ném ra ngoài tổ một làm cho người tặc lưỡi số liệu. Làm gì? Nâng lên chính mình kỹ thuật giá trị con người A. Tại lớn như thế bối cảnh dưới, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cũng dấn thân vào đến không người điều khiển kỹ thuật trong nghiên cứu, đi qua chúng ta không ngừng nỗ lực, hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu, rốt cục có một ít thành quả, hiện tại liền cho mọi người phơi bày một ít. Giang Hạo đạo, không ngừng nỗ lực, hết ngày dài lại đêm thâu. Cái này từ dùng. Tổng cộng thành lập phòng nghiên cứu cho tới hôm nay buổi họp báo, trước sau bất quá 2 tháng, mua mấy cái chiếc xe hơi, làm một số thiết bị, làm mấy lần thí nghiệm, trọng yếu nhất địa phương, cũng là hắn từ điện tử nữ nơi đó học được không người điều khiển kỹ thuật. Xoát. Hình chiếu 3D xuất hiện. Một chiếc xe hơi chậm chạp xoay tròn, Giang Hạo dùng ngón tay một điểm, chiếc xe hơi kia xoát đống chốc bị phân giải, một màn này nhìn đặc biệt có khoa học kỹ thuật cảm giác, không quan tâm kỹ thuật tốt xấu, dạng này buổi họp báo, mọi người tuyệt đối sẽ không cảm giác đến phát chán. Chiếc này thí nghiệm trên xe, lắp đặt 6 đài lạ dở ra, 21 cái ly bổ ẹ đạn, 16 cái cả mạ giác, còn chở khách 2 bộ đồng thời công tác tính toán hệ thống, 2 bộ từ điện cao thế ao chuyển đổi cung cấp điện hệ thống, áp dụng ngoài định mức dư thừa dườm ra đường đi tín hiệu chuyển vào hệ thống, áp dụng 2 bộ chấp hành phương thức phanh lại hệ thống. Trí tuệ nhân tạo chip chúng ta áp dụng hoa vi chip, máy truyền cảm là trong nước sản phẩm, địa đồ là A Lý dưới cờ gột đa địa đồ. Chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, chủ yếu là tại trí tuệ nhân tạo hạch tâm phép tính kỹ thuật bên trên làm ra một số đột phá. Giang Hạo ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, áp dụng trong nước chip cùng địa đồ, vĩnh viễn sẽ không bị quốc ngoại kẹp lại cổ. Không qua tất cả mọi người biết, trí tuệ nhân tạo phép tính mới là lái tự động trọng yếu nhất. Hiện tại mời mọi người nhìn một chút lái tự động hiệu quả Giang Hạo nói một điểm màn hình lớn. Trên màn hình lớn phát ra là thí nghiệm ghi hình, tại một cái xe hơi nơi thí nghiệm. Xe hơi tại không người điều khiển trạng thái dưới, hoàn thành các loại động tác, bình thường chạy, dừng xe, tự động chuyển xe nhập kho, còn có gặp được các loại tình huống dưới khẩn cấp phản ứng, tỉ như phía trước xuất hiện chướng ngại vật, xe hơi khẩn cấp thắng xe hoặc là khẩn cấp né tránh các loại động tác. Rất nhiều xe mong đợi kỹ thuật nhân viên hết sức chăm chú nhìn lấy, nhìn qua những thí nghiệm này ghi hình về sau, có ít người xuất mồ hôi chán. Bọn họ tân tân khổ khổ nghiên cứu thời gian mấy năm, đầu nhập đại bút tư kim, nhưng là bây giờ người ta làm được đồ vật, so với bọn hắn tiên tiến rất nhiều, trên cơ bản đã có thể đạt tới chính thức lái tự động, cái này để bọn hắn cảm thấy cự đại nguy cơ cảm giác. Thí nghiệm trang bên trên, Giang Hạo xuất ra một cái điện thoại di động, mở ra một cái phần mềm, đối điện thoại di động nói ra, Tiểu Hân, đem ta xe hơi bàn tới. Thị trường trên trận, một chiếc xe hơi từ chỗ đậu bên trên tự động chuyển xe đi ra, trên đường chuyên môn thiết trí chạy xe cộ cùng người đi đường chờ một chút chướng ngại vật, đi qua mấy cái giao lộ. Xe hơi vững vàng đứng ở Giang Hạo trước người, Giang Hạo mở cửa xe ngồi vào đằng sau, trong xe vang lên một giọng nói ngọt ngào giọng nữ, lao bản, ngài chuẩn bị đi nơi nào? Mang ta đi số 5 nhà để xe. Minh Bạch. Xe hơi giọng nói hồi đáp. Xe hơi khởi động, tay lái tự động xoay tròn, lái đi ra ngoài mấy trăm mét về sau, đi qua một cái chật hẹp giao lộ, lại đi qua mấy cái chướng ngại vật, rốt cục đi vào số 5 nhà để xe. Xe hơi dừng lại, giọng nói nhắc nhở, lao bản. Số 5 nhà để xe đến. Giang Hạo xuống xe, đối xe hơi nói ra, chính mình tiến nhà để xe, ta muốn đi nghỉ ngơi. Xe hơi tự động tiến vào nhà để xe, sau đó tắt lửa, tiến vào trạng thái ngủ đông. Dưới đài người nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ hắn cũng quá khoa huyễn. Nhìn lấy mọi người dưới đài, Giang Hạo vừa cười vừa nói, hiện tại tiểu điều khiển tra như thế nghiêm, uống rượu liền sẽ bị chụp 12 phân, phạt tiền 1.500, thu về và hủy giấy lái xe, nghiêm trọng còn muốn bị bắt lưu. Nếu như ngươi có một đài lái tự động xe hơi, đây hết thể đem giải quyết tốt đẹp. Hiện ở trong thành thị chỗ đậu xe khó tìm như vậy, nếu như ngươi muốn đi một nơi nào đó, có thể chung quanh không có chỗ đậu xe, trong lòng ngươi có thể hay không bình thường lo lắng, có lái tự động kỹ thuật, ngươi có thể tại ngươi muốn đi địa phương trực tiếp xuống xe, sau đó để xe hơi chính mình qua tìm chỗ đậu xe, chờ ngươi muốn dùng xe thời điểm, kêu gọi xe hơi tới đón ngươi, có phải hay không tương đương với thêm một cái toàn chức tài xế? Chỗ tốt còn có rất nhiều, ta liền không đồng nhất một hàng nâng, ta hiện tại đối các vị trịnh trọng đẩy ra, là đời thứ nhất tiểu hân trí năng lái tự động hệ thống, ủng có nhất định trí tuệ nhân tạo, có thể nhẹ nhõm hoàn thành phía trên ta nói đây hết thảy thao tác. Hào hào hào. Trong hội trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hôm nay lần này buổi họp báo, thật làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, đừng nói người bình thường cảm thấy kinh ngạc, liền liền một số thâm niên kỹ thuật nhân viên, cũng bị hạo nhiên khoa học kỹ thuật cho rung động. Cái này mẹ hắn cũng là thỏa thỏa hắc khoa kỹ A có hay không? Muốn nói hắc cũng coi như hắc, bất quá Giang Hạo xuất ra những vật này, chỉ là sơ cấp phiên bản, hoàn toàn ở mọi người tiếp nhận phạm vi bên trong, rất nhiều trong nước đều đang nghiên cứu, thậm chí đã có thành quả, chỉ là không có Giang Hạo tân tiến như vậy mà thôi, cho nên mọi người tiếp thụ không bình thường dễ dàng. Chỉ là càng nhiều cảm thán hạo nhiên khoa học kỹ thuật cường đại. Giang Hạo cái này còn không có triển lãm robot kỹ thuật đâu, nếu như xuất ra robot kỹ thuật, đoán chừng hội càng khiến người ta chấn kinh. Hôm nay không có hiện ra robot kỹ thuật, chủ yếu là đệ nhất máy bay còn chưa làm tốt, tại cái này mấy cái hạng nghiên cứu bên trong, robot là phức tạp nhất, còn có chính là, đồ tốt không thể lập tức lấy ra, về sau chậm rãi ra bên ngoài thả. Kỹ thuật triển lãm hội kết thúc. Hiện trường vài trăm người bị hạo nhiên khoa học kỹ thuật biểu diễn ra kỹ thuật rung động, quang tử toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, máy không người lái trí năng khống chế kỹ thuật, xe hơi lái tự động kỹ thuật. Mỗi một hạng kỹ thuật đều có thể chống lên một cái bảng đại sản nghiệp. Triển lãm hội sau khi kết thúc, rất nhiều đại lão không hề rời đi, mà chính là đi vào hạo nhiên khoa kỹ công ty, chuẩn bị xâm nhập hiểu biết một chút những này kỹ thuật tình huống. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật lập tức biến đến vô cùng náo nhiệt lên. Giang Hạo tức thì bị rất nhiều quen biết lao đại dắt lấy thảo luận kỹ thuật hợp tác vấn đề. Liên quan tới hợp tác vấn đề, không phải một ngày hai ngày có thể có kết quả, bất quá tương lai đã bày ở trước mắt, hạo nhiên khoa học kỹ thuật tuyệt đối lại phải kiếm một món hời, đây là tất cả mọi người đã có chung nhận thức. Ngay tại hạo nhiên kỹ thuật triển lãm hội sau khi kết thúc, trên Internet xuất hiện đại lượng đưa tin tính bài văn, càng có rất nhiều video. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hắc khoa kỹ, hiện ra trong phim ảnh mới có thể xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Trung Quốc toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật mới nhất đột phá, hoàn toàn siêu việt Âu Mỹ quốc gia. Tiểu điều khiển không phải là ngộng, lái tự động kỹ thuật tới gần thành thủ. Tại một số xã giao bình đài bên trên, mọi người từng lần một nhìn lấy hiện trường buổi họp báo ghi hình, phía dưới thảo luận lâu đều đắp mấy vạn tầng, rất nhiều người đối hạo nhiên khoa học kỹ thuật thể hiện ra khoa học kỹ thuật thực lực thán phục, có người thậm chí dùng Trung Quốc Google đến xưng hô hạo nhiên khoa học kỹ thuật. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật được xưng Trung Quốc Google. Nhưng chân chính Google nhưng bởi vì hạo nhiên khoa học kỹ thuật không may, Giang Hạo tuyên bố cái này mấy cái hạng kỹ thuật, Google đều có đầu nhập nghiên cứu, mà lại đã lấy được không tệ thành quả. Khi hạo nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội tình huống chạy tới nước Mỹ về sau, rất nhiều người nhìn thấy Trung Quốc những này kỹ thuật đã hiện đại như thế, nhất thời đối Google tại những phương diện này kỹ thuật nghiên cứu tương. Lại sinh ra hoài nghi. Thực không ngừng Google, còn có một nhóm lớn thiết kế cái này ba cái phương diện nghiên cứu công ty, cũng bị liên lụy. Trung Quốc bên này xuất hiện trọng đại đột phá, thậm chí kỹ thuật hướng tới thành thục, vậy bọn hắn trước đó nghiên cứu thì tương đương với đổ xuống sông xuống biển, tình huống này đối những công ty này đả kích cũng không nhỏ. Trong một thời gian ngắn, bởi vì hạo nhiên khoa học kỹ thuật ảnh hưởng, Âu Mỹ các loại quốc gia phát đạt, dính đến mấy chục nhà tại cái này ba cái phương diện có nghiên cứu đầu nhập công ty, cổ phiếu bị liên lụy ngã xuống. Giang Hạo nghe nói những tình huống này về sau, nhún nhún vai nói ra, thành môn thất hỏa ương cập chí ngư a, coi như bọn họ xui xẻo. Bất quá khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ đều là như thế này, thắng giả nhất ra độc đại, bại giả mất hết vô liếng, người nào cũng không cách nào cải biến. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1261, lại đến. Một trận kỹ thuật triển lãm hội, để hạo nhiên khoa học kỹ thuật trở thành ngôi sao xí nghiệp, trước kia không biết hạo nhiên khoa học kỹ thuật người, cũng cho nó càng quan tâm kỹ càng. Những ngày này công ty khách đông. Rất nhiều xí nghiệp đến cửa khảo sát kỹ thuật hiệp nói chuyện hợp tác, những này Giang Hạo đều giao cho Chu Hân Nghiên phụ trách, Chu Hân Nghiên học cũng là quản lý cùng kinh doanh, bây giờ đem hạo nhiên công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, đã trở thành nghiệp giới nổi danh nữ cường nhân. Giang Hạo cái này mấy cái hạng kỹ thuật, hắn không có ý định bán ra, nhiều nhất cũng là tìm tới hợp tác đồng bọn, cộng đồng nghiên cứu khai phát sử dụng, hiện tại hắn bên này, rất nhiều nội dung cũng còn đang nghiên cứu bên trong, cho nên hết thảy đều không nóng nảy, chậm rãi phát triển. Về phần robot kỹ thuật, hắn không có ý định hiện tại thả ra. Ngày này Giang Hạo đang nghiên cứu thú huyết sôi trào hai diễn viên bảng danh sách, siêu tính toán trong phòng lái trên màn hình lớn hiện lên từng tấm hình, bên cạnh có kèm theo diễn viên diễn dịch lý lịch sơ lược. Dùng siêu tính toán nhìn ảnh chụp chơi, cũng liền Giang Hạo xa xỉ như vậy. Thú huyết sôi trào đệ nhị bộ đã đang vận hành bên trong, đệ nhị bộ nhân vật càng nhiều, đi vào hoang dã đại bình nguyên thú nhân đế quốc, nơi này gặp được các loại thú nhân, tế tự trưởng lão sẽ, các đại cường lực chủng tộc cùng thế lực, cùng mấy cái khác nữ tính nhân vật. Tiên nữ long lông mày tia cùng như ngươi na, hồ điệp nữ hải mạn, san hô mỹ nữ tạ nỉ ạ, tế tự thiên thiến, thiên nga mỹ nữ ca lị bẻ gái, hoa tinh linh mỹ nữ ạ lỉ sẽ ở, mỹ đô toa mỹ nữ vỉ vẹn lịch chờ một chút, lưu trấn hám gia hỏa này mới là chính cống ngựa giống đây. Ngay tại Giang Hạo tập trung tinh thần nhìn màn ảnh lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Giang Hạo cũng là chấn động, hắn biết, lại có nhiệm vụ mới. Đốt hệ thống nhắc nhở. Có khách hộ xem phim thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, bị điện ảnh bên trong sinh tử chém giết hấp dẫn, muốn lãnh hội này kích tình chiến đấu. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Giang Hạo cũng là sương sở. Lại là thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, làm sao lại lần thứ 2 xuất hiện nhiệm vụ này đâu? Khách hàng yêu cầu, bắt 10 con thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ. Khách hàng nhắn lại, lần trước để ngươi chiến thắng 3 cái thiết huyết, ngươi chết trở về, thật sự là mất mặt, nhiệm vụ lần này bắt 10 cái trở lên thiết huyết, không cần khiến ta thất vọng a. Giang Hạo xem hết, tâm lý minh ngộ, ban đầu tới vẫn là cái này khách hàng A, lần trước thiết huyết là nàng tuyên bố, về sau Kim Lăng Thập Tam Sai cũng là nàng tuyên bố, xem ra cái này khách hàng thật rất lợi hại ưa thích địa cầu điện ảnh. Giang Hạo nắm nắm quyền đầu, lần trước tự mình làm nhiệm vụ lúc, thực lực còn rất yếu, thực lực bây giờ so với trước kia cường không ít. Đang tiếp thụ trước nhiệm vụ lúc, Giang Hạo liền đối mấy bộ thiết huyết điện ảnh làm kỹ càng nghiên cứu, thậm chí bao gồm này mấy bộ thiết huyết đại chiến Alien cũng chưa thả qua. Cho nên bây giờ căn bản không cần chuẩn bị. Thiết huyết thực lực, Giang Hạo suy đoán, nếu như không cần bọc thép lời nói, đoán chừng cùng đao phong chiến sĩ thực lực chênh lệch không nhiều. Đương nhiên, nếu như dùng tới khải giáp lời nói, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ thực lực hội lấy cấp số nhân gia tăng. Thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ khải giáp phòng hộ năng lực rất mạnh, trước đó Giang Hạo cùng hắn chiến đấu, dùng súng bắn tỉa đánh trúng khải giáp, thậm chí hỏa thần pháo oanh kích, đều đối thiết huyết khải giáp không tạo được tổn thương gì. Hắn khải giáp còn có hồng ngoại nóng cảm ứng, lạ dở vũ khí, ẩn thân các loại năng lực. Bất quá bây giờ Giang Hạo thực lực, cũng so trước kia tăng trưởng không ít, bây giờ võ công của hắn đại thành, có được khinh công, kiếm pháp, linh lực tăng gấp bội, có thể vẽ ra trung cấp phù, kim cương bất hoại thần công hộ thể, được cho đao thương bất nhập, giác quan thứ 6 dự cảm nguy hiểm, cùng bạo kỹ năng sau cùng liều mạng, hắn bây giờ đối phó lên thiết huyết, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Lần trước bị thiết huyết tùy tiện miểu sát, nói thật Giang Hạo trong lòng cũng nghẹn một hơi. Lần này lại tuyên bố nhiệm vụ này, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua. Nhiệm vụ này lão tử tiếp, lão tử muốn đi báo thủ. Giang Hạo không có cái gì do dự, cũng không cần chuẩn bị cái gì, trực tiếp điểm dưới tiếp nhận nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo biến mất trong phòng. Vượt qua đến điện ảnh thế giới, Giang Hạo ý thức trở về, nhưng lại tại hắn muốn mở to mắt một khắc này, đồng nhiên cảm giác bụng truyền đến kịch liệt quặn đau. Để Giang Hạo mãnh liệt mở to mắt, hắn nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Thân thể của mình bị thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ cổ tay lưới đao đâm xuyên, xấu xí thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ giơ tay lên, đem Giang Hạo thân thể giơ lên giữa không trung. Giang Hạo máu tươi theo thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ cánh tay hào hào chạy xuống qua, nhuộm đỏ mặt đất. Giang Hạo nhớ lại một màn này. Lúc trước hắn cũng là ở chỗ này, chết ở cái này thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ trong tay, hệ thống vậy mà trực tiếp đem hắn chuyển tống đến giờ phút này, hắn xem cái bụng một chút bên trong cổ tay lưới đao, đau quá à. Hắn đã rất lâu không có thống khổ như vậy cảm thụ. Mẹ, hệ thống thật thao đản. Liên để cho mình dùng kim quang hộ thể thời cơ cũng không cho, đi thẳng tới mặc ở thiết huyết cổ tay trên mũi dao. Giang giác. Thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ mặt nạ đống nhiên mở ra, lộ ra mang theo mấy khỏa răng nanh xấu xí sắc mặt, đối Giang Hạo phát ra một tiếng cùng loại thú giống lên một tiếng, lập tức một cái điện tử hợp thành âm ở bên cạnh vang lên. Nhân loại, ngươi có thể thương tổn được ta, xem như một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Ta sẽ đem ngươi xương sọ chế tác thành chiến lợi phẩm. Giang Hạo chịu đựng bụng kịch liệt đau nhức, thủ trào tại thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ trên cánh tay, tâm lý mặc niệm một tiếng bắt thu thập. Nhiệm vụ lần trước lúc, Giang Hạo dùng súng bắn mục ra hỏa này, cuối cùng cùng với hắn đồng quy vu tận, bất quá lần này hắn không, hắn còn có thu thập nhiệm vụ. Đốt hệ thống chính đang thu thập bên trong. 10. 9. Thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, là, tuy nhiên hắn rất xấu xí. Có thể Giang Hạo có thể nhìn ra đó là một cái mỉm cười, người thắng lợi mỉm cười. 3, 2, 1. Ngay tại thời khắc cuối cùng, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đống nhiên cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác buông xuống, hắn ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi, hắn muốn dây rua, thế nhưng là đã tới không kịp, Tiếp theo một cái chớp mắt, thiết huyết chiến sĩ vợ rẻ đã tỏ soát một chút biến mất, bị hệ thống lấy đi. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ vợ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 110, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Thiết huyết chiến sĩ vợ rẻ đã tỏ biến mất, Giang Hạo thân thể không trèo trống, từ giữa không trung lệch cạch một chút rơi trên mặt đất, rơi trong vũng máu. Giờ phút này bụng hắn bên trên, có hai cái thật sâu đại động, đang hô hô phún ra ngoài máu, hắn có thể cảm giác ra. Chính mình ruột đều bị thiết huyết cổ tay lưới đao cho cắt đứt thành mấy tiết. Đưa tay điểm trên thân mấy chỗ huyệt đạo, phong bế cuồn phún mạch máu. Vận chuyển linh lực, tận lực phong bế vết thương. Hít sâu một hơi, mở ra tràn đầy máu tươi tay trái, tay phải bóp thành kiếm chỉ, vận khởi linh lực vẽ bùa, lấy cực nhanh tốc độ vẽ ra một trường đao binh cầm máu phủ, phủ thành về sau, Giang Hạo không có một giây do dự, trực tiếp đập trên người mình. Mắt trần có thể thấy, hắn vết thương trên người đang từ từ khôi phục. Kịch liệt cảm giác đau đớn cũng tiêu trừ mấy phần, Giang Hạo lúc này mới buông lỏng một hơi, nỗ lực đứng lên, tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, dạng này hồi phục thân thể tốc độ sẽ nhanh hơn. Ước chừng qua nửa giờ, Giang Hạo mở to mắt, trên người hắn ngoại thương trên cơ bản đã khỏi hẳn, đứng dậy, nhìn bốn phía hoàn cảnh. Hắn trong trí nhớ phi thường tốt, nơi này hẳn là cái kia đội du kích trụ sở, giờ phút này có nhiều chỗ đang thiêu đốt, là bọn họ cùng thiết huyết chiến đấu lưu lại dấu vết, bên cạnh Thống đốc nằm ở nơi đó, trên thân còn cắm thiết huyết chiến sĩ vợ rẻ đã tỏ trường mâu. Mấy cái chiến hữu thi thể ngược lại ở chung quanh, vũ khí rơi lả tả trên đất, tử trạng thế thảm. Hiện ở chỗ này còn sống, chỉ có Giang Hạo một người. Giang Hạo đi đến thống đốc trước mặt, thống đốc chết không nhắm mắt, con mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Giang Hạo bắt lấy thiết huyết trường mâu, dùng lực rút ra, đem trường mâu thu nhập không gian. Đây là thiết huyết duy nhất lưu lại vũ khí, trên địa cầu vũ khí căn bản là không có cách trả tiền mặt thiết huyết. Chỉ có thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ vũ khí mới có thể đối phó thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ. Đem thống đốc thân thể để nằm ngang, Giang Hạo lại nhìn xem mọi người, khe khẽ thở dài một hơi, nếu như hệ thống đem hắn đưa đến bắt đầu khi đó, Giang Hạo có lòng tin bảo đảm ở nơi này người, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn những này đã từng chiến hữu thi thể cảm thán. Sau đó làm sao bây giờ? Giang Hạo tìm tới bộ đàm, tìm tới liên lạc kênh gửi đi trò chuyện tình cầu, thời gian không dài đối phương kết nối. Giang Hạo dơ mịt rổ phồn nói ra, tổng bộ, ta là hành động tiểu đội Giang Hạo, chúng ta gặp được cực kỳ nguy hiểm tình huống, đặt kỳ chết, hắn đội viên cũng đều chết, hiện tại chỉ có ta một người sống sót. Truyền tin đầu kia lập tức truyền đến chấn kinh thanh âm, cái gì, ngươi nói các ngươi tiểu đội người khác chết, cái này sao có thể? Chúng ta gặp được quỷ dị tình huống. Giang Hạo đạo, hắn không có ý định giấu giếm, bởi vì chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, bằng không vô pháp giải thích đặt kỳ bọn họ chết. Mà lại Giang Hạo về sau còn muốn làm nhiệm vụ, cho thấy thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ tồn tại, đối với hắn về sau tại tiếp xúc loại chuyện này có trợ giúp. Bộ đàm đầu kia trầm mặc một hồi, một thanh âm nói ra, bộ đàm bảo trì mở ra trạng thái, ta hiện tại liền phái máy bay trực thăng quá khứ tiếp các ngươi, đại khái sau một tiếng liền có thể đến. Tốt, ta lại ở chỗ này chờ đợi. Truyền tin gián đoạn, trên máy truyền tin máy định vị đèn đỏ vẫn sáng, tiếp ứng tiểu đội có thể căn cứ tín hiệu định vị tìm tới nơi này. Giang Hạo đứng lên nhìn xem chung quanh, mặt đất tán lạc rất nhiều vũ khí, có súng lục, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, thậm chí hỏa thần tháo, những này tiểu đội hắn thành viên vũ khí, còn có hắn vũ khí M29 súng ổ quay, cùng M21 súng bắn tỉa, dì mỉnh tổng soát gùn, đây là Giang Hạo ra hỏa, Giang Hạo đem bọn hắn tất cả đều thu nhập không gian. Đi vào Nam Mỹ đội du kích nhà kho, nơi này cất giấu đại lượng vũ khí đạn dược, súng ống chủ yếu là AK-47. Một kiểu khác thần khí cũng là nhân tờ hở ở MG bạ dù cả, đồng thời có đại lượng đạn dược, chỉnh một chút một cái nhà kho. Giang Hạo hiện tại không gian đã đạt tới 90 mét khối, có thể buông xuống đại lượng đồ, vật, hiện ở bên trong giống tuyết, nhìn xem những này đạn dược, Giang Hạo quyết định toàn bộ mang đi, dù là xem như ép dương cũng tốt. Hắn không thích trong không gian giống tuyết bộ dáng. Đang đằng đằng đằng. Bầu trời truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm, một khung đại hình máy bay trực thăng bay đến cơ trên không trung. Chậm rãi rơi xuống một mảnh trên đất trống, từ trên máy bay xuống tới một đội người, dơ thương bắt đầu, khi bọn hắn nhìn thấy địa bên trên thi thể lúc, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cái mang theo thiếu tá quân hàm người tới đạt kỳ trước mặt, nhìn xem sớm đã đứt hơi đạt kỳ, lại xem hắn thân thể, sau cùng nhìn về phía duy nhất còn sống Giang Hạo, nói ra, ta rất nhớ biết rõ đường nơi này phát sinh cái gì, bọn họ tử trạng rất lợi hại quỷ dị. Giang Hạo chỉ chung quanh nói ra, có lẽ ta nói ra lời nói ngươi sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể phái người một chút, hẳn là có thể tìm tới manh mối, tỉ như bên kia có một mảnh hiện ra lục sắc hình quang màu tươi. Ngươi nói là, ta nghĩ chúng ta tao ngộ ngoại tinh nhân. Giang Hạo đạo: "Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet." Chương 1262, làm một danh Mỹ quốc cảnh sát. Giang Hạo giờ phút này bị giam tại quân doanh trong một cái phòng, giờ phút này hắn đã tắm rửa, đổi một thân mới trang phục sặc sỡ, nằm tại chật hẹp trên giường sắt, mở đầu liếc tròng mắt nhìn lên trần nhà, phía trên kia có một con ruồi chính vây quanh bóng đèn đổi tới đổi lui, một cái bích hổ liền nằm ở bên cạnh, không núp ních, chờ đợi bắt con mồi thời cơ đến. Con ruồi bay không biết bao nhiêu vòng, rốt cục dừng lại, ngay tại nó ngừng trong nháy mắt tiếp theo, bích hổ xuất thủ, bắn ra thật dài đầu lưỡi, ba một chút đính vào con ruồi trên thân, con ruồi liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền được đưa tới bích hổ miệng bên trong. Bích hổ bĩu một cái miệng, đem con ruồi nuốt vào bụng. Rất thú vị không phải sao? Nếu như tại một gian không có bất kỳ cái gì công trình, chỉ có một cái giường gian phòng đóng thêm mấy ngày, tin tưởng ngươi cũng sẽ có nhàn hạ thoải mái thưởng thức bích hổ bắt con ruồi. Giang giác. Đúng lúc này, sắt cửa bị mở ra, một người sĩ quan đi tới, chính là qua rừng cây tiếp Giang Hạo cái kia thiếu tá. Giang Hạo hiện tại cũng biết tên hắn gọi gì. Dì nhìn xem Giang Hạo nói ra, tiểu nhị, đi theo ta một chuyến, điều tra ủy viên hội người đến, bọn họ có chuyện hỏi ngươi. Giang Hạo làm, duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, thật sự là may mắn, rốt cục có người nhớ tới ta, bằng không ta đều cho là ta tại liên bang ngục giam bị tù đây. La Trong mang theo Giang Hạo đi vào một cái phòng. Gian phòng bên trong ngồi ba cái trung niên nam tử, bên trong một vị ăn mặc thượng tá quân phục, hai vị khác đều là thường phục. Giang Hạo đi vào, đánh chào một cái. Thượng tá đối Giang Hạo nói, Giang Hạo thượng sĩ, mời ngồi ở chỗ đó, hiện tại chúng ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Giang Hạo đi đến trung gian ngồi xuống. Một người nam nhân nói ra, Quỳnh thượng tá đại biểu quân phương tham mưu bộ, Ma San Tạp Nhị Đa Nạp tiên sinh đến từ quốc thổ an toàn bộ, ta gọi Bờ Mạn, đến từ FBI đặc biệt khoa điều tra, đối trước ngươi tao ngộ. Chúng ta nhìn ngươi đưa ra báo cáo, chúng ta có chút nghi vấn cần phải ngay mặt hỏi thăm ngươi. Không có vấn đề. Giang Hạo gật gật đầu. Đợt mạn tiếp tục hỏi, ngươi trong báo cáo nói các ngươi gặp được ngoại tinh nhân, ngươi miêu tả hắn bộ dáng, còn có các ngươi quá trình chiến đấu, ngươi đồng đội đều chết, ngươi nói ngươi sau cùng trọng thương hắn, sau đó hắn liền biến mất, là thế này phải không? Đúng. Vì cái gì ngươi đồng bạn hợp lực đều không thể giết chết nó, một mình ngươi lại làm cho hắn trọng thương đào tẩu? Đợt mạn hỏi. Có thể là hắn chủ quan, lúc ấy hắn dùng trường mâu giết chết Đạt Kỳ thiếu tá, ta biết, chúng ta vũ khí vô pháp giết hắn, cho nên ta liền đi qua rút ra Đạt Kỳ trên thân mọc lông, một chút đâm vào quái vật kia trong thân thể, trọng thương hắn. Giang Hạo đạo. Đợt mạn gật gật đầu, chúng ta đem thu tập được những lục sắc đó vết máu đưa đi xét nghiệm, đạt được kết quả không bình thường làm cho người kinh ngạc, đó là một loại tuyệt không thuộc về địa cầu tế bào dịch thể, nhưng những này, hoàn toàn không đủ để chèo chống ngươi nói với ngoại tinh nhân pháp. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Đợt mạn tiên sinh, ta đem ta biết rõ hết thể đều nói, về phần như thế nào chứng thực ngoại tinh nhân tồn tại, ta muốn đây không phải là ta công tác." Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Quỳnh thượng tá, nói ra, "Trưởng quan, ta phụ mệnh tham dự hành động, chúng ta gặp được cực kỳ nguy hiểm tình huống, ta cùng ta đồng đội đem hết toàn lực, rất lợi hại đáng tiếc, quái vật kia quá lợi hại, ta đồng đội đều chết, ta có thể còn sống sót chỉ có thể nói là may mắn, ta đã tại phòng tạm giam bị giam 5 ngày thời gian. Viết xong mấy phần báo cáo, tiếp nhận nhiều lần hỏi thăm, thậm chí cho ta dùng tới máy phát hiện nói dối, ta không cho rằng ta có lỗi gì. Lầm, ta đồng đội đều chết, ta không bình thường thương tâm khổ sở, ta đã đưa ra báo cáo, rời khỏi quân đội, ta hy vọng mau chóng kết thúc dạng này thẩm vấn, ta không phải tội phạm. Quỳnh thượng tá gật gật đầu, vâng, hôm nay ta có thể cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, ngươi xuất ngũ thân mời tới được phê chuẩn, bất quá đối với các ngươi bị tập kích chuyện này, ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình. Không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, cũng ký tên hiệp nghị bảo mật. Giang Hạo gật gật đầu, như chút được gánh nặng nói ra, giữ bí mật hoàn toàn không có vấn đề, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì các ngươi cũng không tin, người nào lại sẽ tin tưởng đâu, thực đường hiện tại, chính ta cũng không tin gặp được thứ quỷ gì. Giang Hạo ký tên mấy phần hiệp nghị bảo mật. Vài ngày sau, hắn rời đi quân đội, trở lại chính mình đã từng ở lại thành thị Los Angeles. Giang Hạo tại một tòa tầng 2 lầu nhỏ trước đứng sừng sững hồi lâu. Nhà này nhà trọ đã từng là nhà hắn, hắn không cha không mẹ một thân một mình, trước kia từng tại nơi này thuê lại qua một đoạn thời gian rất dài, từ khi hắn tham quân nhập ngũ về sau, nơi này liền thành nhà khác, lần này trở về, hắn chỉ là bằng vào trí nhớ đi đến nơi đây, nếu như nơi này không người ở, hắn chuẩn bị mưa tới. Giang Hạo tại Los Angeles, không có bất kỳ cái gì sản nghiệp, bởi vì cái gọi là ruộng không một ở giữa không một lũng, trên người hắn hiện tại trừ xuất ngũ cho hơn 2 vạn USD trợ cấp kim. Thật cái gì cũng không có. Ô ô ô. Một trận tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, một xe cảnh sát tại Giang Hạo bên người cách đó không xa dừng lại, hai cảnh sát mở cửa xuống xe, một cái tay để phòng đặt ở bên hông, nơi đó thả lấy bọn hắn súng cảnh sát, bên trong một cái cao tuổi cảnh sát đối Giang Hạo hỏi, tiểu nhị, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Giang Hạo rất là kinh ngạc, nơi này là đường cái, chẳng lẽ nơi này không thể dừng lại sao? Có người báo động, nói ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm nhà xem trọng lâu, để cho nàng rất lợi hại lo lắng, cho nên báo động, chúng ta bây giờ tới hỏi một chút tình huống. Một người cảnh sát khác đạo. Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói ra, ta vừa từ quân đội xuất ngũ trở về, trước kia ta thuê ở chỗ này, đối cái này đường phố tương đối quen thuộc, cho nên mới nhìn xem trước kia phòng trọ có người hay không thuê lại, nếu như không tiếng người, ta còn muốn thuê ở chỗ này. Cho chúng ta nhìn xem ngươi giấy chứng nhận tiểu nhị. Cao tuổi cảnh sát nói ra. Giang Hạo từ trong túi quần móc ra bản thân xã bảo đảm thẻ, giấy lái xe còn có xuất ngũ chứng minh, đối phương kiểm tra một chút, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hạo thân phận cũng là Mỹ quốc công dân, lúc ấy báo động người nói một cái châu Á ở chỗ này đi dạo ý đồ bất chính, hiện tại xem ra đối phương muốn sai. Tiểu nhị, hiện ở chỗ này có người, ta nghĩ ngươi có thể đi tìm hắn chỗ ở, hoặc là qua thuê công ty hỏi một chút tương đối tốt. Cảm ơn, ta sẽ đi. Hai cảnh sát lên xe, xe hơi tại Giang Hạo bên người lướt qua lúc, dừng một cái kia năm lão cảnh sát đưa ra đến một trang giấy, nói ra, ngươi hẳn là còn không có công tác đi, ta chỗ này có một phần không tệ công tác, ngươi là bộ đội xuất ngũ, ta cảm thấy tương đối thích hợp ngươi, ngươi có thể tới thử một chút. Sau đó phất phất tay rời đi. Giang Hạo cầm lên xem xét, là một phần tuần cảnh thông báo tuyển dụng thông báo. Điều kiện tuyển chọn, tuổi tác 2035 tuổi, tốt nghiệp trung học, không có trọng tội tiền khoa, Mỹ quốc công dân. Thông báo tuyển dụng mục tiêu, đả kích hết thể phạm tội, phục vụ xã hội cùng cung ứng đại chúng, dự phòng tai nạn xe cộ phát sinh cùng giảm thấp tai nạn xe cộ chỗ tạo thành thương tổn, giảm thấp trên đường lớn nguy hiểm tình huống các loại. Phúc lợi, huấn luyện lúc 1 tháng 4.815 đến 6.717 đô la Mỹ, nhập chức năm sau lương 8 vạn đến 100.000 USD, có gia đình chữa bệnh, khỏe mạnh cùng hàm răng, con mắt bảo hiểm, hàng năm có thể hưởng ít nhất 1 tháng nghỉ đông. Hàng năm tiền hưu là lấy phục vụ trong lúc đó người có tuổi nhất lương 90% tính toán. Cái này lương bổng và phúc lợi, so với bình thường nước Mỹ tư nhân xí nghiệp lãnh đạo đều cao hơn một đoạn. Làm một người cảnh sát, Giang Hạo ngẫm lại có lẽ sẽ rất lợi hại có ý tứ. Dĩ vãng tại nước Mỹ, luôn luôn làm tội phạm tới, lần này liền làm một lần cảnh sát. Hắn nhớ kỹ đệ nhị bộ thiết huyết nam chính cũng là một người cảnh sát, bởi vì thực lực cường hãn bị thiết huyết nhìn trúng, trở thành thí luyện người yêu. Chính mình cũng có thể làm một người cảnh sát, thành vì trên cái thế giới này mạnh nhất tối ngưu bê cảnh sát, mạnh đến thiết huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ tìm đến mình. Hạ quyết tâm, Giang Hạo cản một chiếc xe taxi đi thẳng tới sở cảnh sát, ở chỗ này, hắn tìm tới chỗ ghi danh, tìm công tác nhân viên muốn một trương bảng biểu, điền xong đưa trước qua, tiếp đãi nhân viên là một cái nhân viên văn phòng bác gái. Giang Hạo giao bảng biểu lúc hỏi, Mỹ lệ nữ sĩ, ta muốn hỏi hỏi cái này lần thông báo tuyển dụng nhân số nhiều hay không? Nữ nhân đều ưa thích được khen thưởng xinh đẹp, cho dù là trung niên bác gái, nữ nhân nhìn một chút Giang Hạo bảng biểu, mang trên mặt ý cười, nhỏ giọng nói ra, ngươi là từ quân đội xuất ngũ trở về, không có bất kỳ cái gì tiền khoa, dạng này thời cơ sẽ phi thường lớn, yên tâm các loại thông chi đi, mà lại ta cho ngươi biết, gần nhất cảnh đội mở rộng, tuần cảnh nhân số rõ ràng không đủ dùng, lần này thông báo tuyển dụng nhân số gia tăng không ít. Đại khái bao lâu thời gian sẽ thông báo cho ta? Giang Hạo hỏi. 3-5 ngày thời gian đi. Xuất cảnh cục, Giang Hạo tìm một nhà khách sạn ở lại, nếu như hắn trúng tuyển, sẽ có một đoạn thời gian huấn luyện, phòng cho thuê liền không cần thiết, nếu như không thể, đến lúc đó còn muốn đi con đường nào, cũng không vội mà phòng cho thuê. Nằm tại khách sạn trên giường, Giang Hạo xem TV trong kia vị tổng thống đang diễn giảng, Ronald Reagan dễ gặng, hắn diễn giảng là liên quan tới tiếp tục ủng hộ sở ta hoạt kế hoạch, xưng đây là một trận cách mạng, có thể bảo hộ nước Mỹ cực minh quốc an toàn. Là, hiện tại là năm 1987. Nước Mỹ còn đang khắp nơi tuyên truyền cái gọi là sở ta hoạt kế hoạch, cái này vì diễn viên xuất thân dễ gẳng tổng thống, tự biên tự diễn cái này ra đại hí, đem Liên Xô cũ cái này siêu cường quốc cứ thế mà kéo đổ, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay Giang Hạo cũng không có nhàn rỗi, shopping, đi dạo siêu thị, đi dạo tiệm thuốc, mua rất nhiều hắn cho rằng về sau có thể dùng đến đồ, vật, mặt nạ da người cũng làm ba cái, xuất ngũ phát hơn 2 vạn đô la Mỹ. Hoa chỉ còn lại có hơn 2.000. Ngày này Giang Hạo tiếp vào điện thoại, là sở cảnh sát đánh tới, nói cho Giang Hạo hắn đã thông qua sơ tuyển, hiện tại qua huấn luyện trung tâm đưa tin, kế tiếp còn có một cái chính thức chắc thí, chỉ cần thông qua chắc thí, hắn liền có thể tham gia huấn luyện. Từ huấn luyện bắt đầu, hắn liền có thể lãnh lương, ăn ở đều có huấn luyện trung tâm phụ trách. Đương nhiên, muốn trở thành một tên cảnh sát, còn có huấn luyện sau khảo hạch, chỉ có thông qua sau cùng khảo hạch, hắn có thể trở thành một tên chính thức cảnh sát. Mang theo một cái túi hành lý, Giang Hạo đi vào ở vào Los Angeles vùng ngoại thành huấn luyện trung tâm, đi vào khảo hạch đại sảnh, phát hiện nơi này đã tụ tập 40, 50 người, muốn đến đều là nhóm này báo danh muốn tham dự khảo hạch. Mọi người nhìn thấy tới một cái châu Á, rất nhiều người đều khinh thường điểm môi. Nơi này người tới, phổ biến đều thân cao thể kiện cao lớn thô kệch, so sánh tới nói, Giang Hạo 1m8 mấy cái cân xứng hình thể, theo bọn hắn nghĩ cũng có chút yếu đuối người có thể làm không cảnh sát, tối thiểu nhất đại đa số người đều thì cho là như vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, đường Tam Trung văn vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1263, cái thế giới này, mình không thể điệu thấp. Một vị ăn mặc trong đồng phục cảnh sát người trẻ tuổi đi tiến gian phòng, nguyên bản nghị luận ầm ĩ mọi người nhất thời an tĩnh lại, cái này cảnh quan ngó ngó ở đây người nói, hiện tại là thi viết giai đoạn, ta chỗ này có một phần vấn đáp quyển, các ngươi cần lấp đầy nó. Các học viên ngồi xuống, công tác nhân viên phát quyển, các thí sinh từng cái nghiêm túc đáp đứng lên, rất nhiều người cắn đầu bút sầu mi khổ kiểm suy tư, Giang Hạo cũng nhìn lên đề mục, những này vấn đáp đề không phải cái gì số học ngữ văn vật lý hóa học, phân ba cái loại hình. Thứ nhất loại là kỹ lưỡng hơn cá nhân tư liệu, bao quát ngươi hội kỹ năng gì năng khiếu, có cái gì yêu thích, phải chăng hút thuốc lá uống rượu yêu đầu ngọt, đã từng công tác kinh lịch cùng người chứng minh, lấy và cá nhân lịch sử kinh lịch cùng vấn đề sức khỏe. Loại thứ hai là tư duy logic, kiến thức luật pháp, trí nhớ, phán đoán cùng quan sát năng lực, những năng lực này đều là một tên hợp cách cảnh sát không thể thiếu. Thứ ba loại lợi hại nhất, tâm lý trắc nghiệm, Giang Hạo lật một cái, những này trắc nghiệm đề thi nhiều đến 200-300 đạo. Đều là những cảnh sát kia tâm lý học ra nhiều năm suy nghĩ ra được, nghe nói không bình thường đáng tin, có thể thông qua những kiểm tra này nhìn một người phải chăng tâm lý khỏe mạnh, phải chăng có bạo lực khuynh hướng chờ một chút, bởi vì làm một cái người tâm lý quan hệ đến về sau chấp pháp. Giang Hạo bắt đầu viết đáp đứng lên. Giang Hạo, tên tiếng Anh chữ giòn, 29 tuổi, Hoa Kiều, chút ít hút thuốc lá uống rượu, không thích ăn đồ ngọt, từng tại nước Mỹ ít quân đội phục dịch 5 năm, năm nay xuất ngũ, người chứng minh. Ở chỗ này Giang Hạo chần chờ một chút, hắn lớn nhất hẳn là viết thống đốc, đáng tiếc thống đốc chết, đành phải viết lên một vị khác trưởng quan tên. Sau đó cũng là kỹ năng năng khiếu. Chính mình năng khiếu cũng không ít, tỉ như lời nói, Giang Hạo trong hội đồng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Nhật, Ấn Độ ngữ, Ả Rập ngữ, tiếng Ý, Thái ngữ, Nga ngữ, Ukraine ngữ. Các loại. Không sai, cũng là chờ một chút. Còn có một số loại ngôn ngữ Giang Hạo cảm thấy không cần thiết nói. Dù sao không phải quá tinh thông, tối đa cũng là khẩu ngữ giao lưu mức độ, tỉ như Bồ Đào Nha ngữ, Hà Lan ngữ, Thụy Điển ngữ, Na Uy ngữ, Đan Mạch ngữ, Băng Đảo ngữ, Hy Lạp ngữ, Ỷ Phủ ngữ. Giang Hạo cảm thấy làm người không thể quá trang bức, cho nên hắn cũng chỉ viết lên chính mình quen thuộc nhất 9 loại lời nói, tại Trung Quốc 9 vì cực số, hàng quá hóa dở à. Không thể chỉ viết lời nói A, hắn đặc sản đâu. Giang Hạo tâm lý đến một dưới, vậy nhưng quá nhiều, so với chính mình hội lời nói đều nhiều. Tỉ như cưỡi ngựa, bơi lội, cận chiến, ma thuật, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, khinh công, xạ kích, phi đao, ám khí, thu phát điện báo, bút lông thư pháp, hội họa, phía tây tranh sơn dầu, mở khóa, mở xe hơi, lái phi cơ, mở tàu du lịch, mở tạ, mở. Dù sao có thể mở Giang Hạo đều sẽ mở. Lao tài xế không thể chê. Mình còn có không sợ lạnh kỹ năng, mị lực bạo phát kỹ năng, siêu cường giác quan thứ 6, cuồng bạo kỹ năng, tiêu trừ kỹ năng. Lão sư, mời cho ta một tờ giấy trắng, cái này một mảnh ta viết không ra. Tính toán. Không thể quá mức bại lộ, sau cùng Giang Hạo đem phàm là nhân loại bình thường có thể làm đến đều viết lên. Những siêu việt đó người bình thường nhận biết kỹ năng liền tạm thời giữ lại đi, hắn sợ hù đến người khác. Nhìn lấy tràn đầy một thiên đồ, vật, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình có phải hay không quá không rụt rè đâu, đem những năng lực này đều viết ra, có thể hay không để cho người ta đố kỵ. Tại nước Mỹ nơi này, có năng lực ngươi nhất định phải nói ra, có thể xuất sắc liền lớn tiếng xuất sắc đến, không ai sẽ đi khai quật ngươi Mỹ lệ tâm linh A bị tỷ phùn mịn. Tính toán. Trang bức liền trang bức đi, ai kêu mình vốn là ưu tú như vậy đây. Lại nói, ở cái thế giới này, muốn dẫn xuất thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đạ tỏ, này nhất định phải với xuất sắc, bởi vì bọn hắn chỉ chọn lựa cường giả khiêu chiến. Tổ thứ nhất đề đáp xong, Giang Hạo bắt đầu đáp tổ thứ hai đề, cái gì tư duy logic, kiến thức luật pháp, trí nhớ. Phán đoán cùng quan sát năng lực, những này làm sao có thể làm khó Giang Hạo, xoát xoát xoát rất mau trả lời tốt. Tổ thứ 3 tâm lý chắc thí đề mục, Giang Hạo chính mình là một cái tâm lý học đại sư, những đề mục này thật đúng là khó không được bọn họ. Tâm lý đề cũng là muốn thông qua đề mục thấy rõ ngươi ở sâu trong nội tâm đồ, vật, nhưng chỉ cần ngươi thăm dò ra đề mục lao sư mục đích, liền có thể biết đáp lại như thế nào, mà lại đem toàn bộ đối ngươi bình chắc kết quả, hướng về ngươi muốn lao sư nhìn thấy kết quả dẫn đạo. Đơn giản tới nói cũng là ngươi có thể cho lao sư một cái ngươi nhận là tốt nhất đáp án. Tâm lý học cũng là thần kỳ như vậy, cho nên nói chỉ cần ngươi với thông minh, tâm lý học học thật tốt, có thể trái lại tính kế lao sư. Nếu như bị người khác khai quật ra hắn đã từng giết qua vô số người, tâm lý tàn nhẫn đủ ám, ưa thích lấy bạo chế bạo, còn tham hoa háo sắc những chuyện này, này Giang đại lao bản mặt còn muốn hay không? Chắc thí kết thúc, thời gian không dài, bắt đầu phỏng vấn hỏi thăm giai đoạn, từng cái đi qua, khi đến phiên Giang Hạo lúc, mấy cái diện thí quan một mặt quái dị nhìn lấy Giang Hạo. Quan chủ khảo lại nhìn liếc một chút Giang Hạo bài thi, nói ra, Giản tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại cá nhân năng khiếu phương diện viết rất nhiều, là, rất nhiều. Khác người nhiều nhất cũng liền 2-3 hạng, mà ngươi viết mấy chục hạng, ta thật hy vọng ngươi không phải đang nói đùa. Ngươi hội 9 loại lời nói, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không có đi đại học làm một tên giáo sư, mà chính là đến triệu tập dự thi cảnh sát. Giang Hạo nhún nhún vai, một mặt bình tĩnh nói ra, nếu như các ngươi có hoài nghi, có thể tại chỗ chắc thí, ta không có vấn đề. Trong bụng có hàng, trong lòng của hắn một điểm không hoảng hốt. Mấy cái giám khảo liếc nhau. Bên trong một vị nữ giám khảo dùng tiếng Pháp bắt đầu cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm, ngươi là như thế nào học sẽ nhiều như thế lời nói. Giang Hạo cười cười, dùng tiếng Pháp nói, tại trước đây thật lâu, ta đã từng nhận biết qua một vị giống như ngài Mỹ lệ nữ sĩ, nàng là cái nước Pháp nữ hài, rất xinh đẹp, có như vậy một đoạn thời gian chúng ta yêu đương qua, ta từ nàng nơi đó học được không ít tiếng Pháp, về sau lại chính mình làm sâu sắc học tập một chút. Nữ giám khảo bị Giang Hạo khích lệ ý cười đầy mặt, đồng nhiên chuyển dùng tiếng Ý nói ra, vậy ngươi tiếng Ý sẽ không cũng là cùng nữ hài tử nói chuyện yêu đương học à? Giang Hạo trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng càng nhiều là tự hào nụ cười, dùng tiếng Ý nói ra, bị ngài đoán đúng, có một lần ta đi tham gia ngoài trời sinh tồn huấn luyện, nhận biết một cái gọi mặt thả Italy nữ hài, hai người chúng ta là tổ một, tại trên hoang đảo cộng đồng độ qua mấy ngày thời gian, hai bên cùng ủng hộ cổ vũ, cùng một chỗ vượt qua nan quan, khó tránh khỏi, hai chúng ta yêu nhau một đoạn thời gian. Nữ giám khảo thiêu thiêu mi mau. Dùng tiếng Ý nói ra, ngươi là một cái hoa tâm gia hỏa. Giang Hạo cười nhún nhún vai. Nữ giám khảo nhìn về phía hắn người nói, ta sẽ chỉ tiếng Pháp cùng tiếng Ý, giòn hai loại lời nói so ta nói đều tốt. Mà lại ta còn chắc thí ra, hắn là một cái hoa tâm gia hỏa, cái này hai môn lời nói là cùng hai nữ hài học. Hắn giám khảo nghe xong, đều ha ha cười rộ lên. Đối với bọn hắn tới nói, một người trẻ tuổi hoa tâm, nhiều mấy nữ bằng hữu căn bản không phải vấn đề, càng không phải là cái gì nghĩa xấu. Biết yêu người người mới sẽ có yêu tâm. Hoa tâm không phải tội, là nam nhân gặp được nữ nhân không đúng. Trừ vị này nữ giám khảo, lại có hai người thi Giang Hạo Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Đức. Về phần Giang Hạo điển hắn loại ngôn ngữ, nơi này liền không có người sẽ. Giang Hạo có thể hay không nói bọn họ cũng vô pháp phán đoán. Bất quá dù vậy, Giang Hạo có thể hiểu được bốn loại ngoại ngữ đã không bình thường khó được. Nếu quả thật hiểu chín loại lời nói, vậy chỉ có thể nói không tầm thường. Phỏng vấn tiếp tục, một tên quan chủ khảo hỏi. Ta nhìn ngươi bài thi bên trong, đối nguyên lai quân sự bộ môn điển không phải rất lợi hại kỹ càng, vì cái gì? Giang Hạo nhún nhún vai, giữ bí mật. Tốt à, giữ bí mật hai chữ đã nói lên Giang Hạo đã từng vị trí bộ môn không đơn giản, những này giám khảo cũng không có truy đến cùng, chủ yếu là cũng không thể truy đến cùng, ép hỏi một vị xuất ngũ quân quan liên quan đến quốc gia cơ mật đồ, vật, bản thân liền là phạm pháp. Ngươi thực biết phát họa, tranh sơn dầu sao? Đúng. Ngươi hội làm ảo thuật. Cho chúng ta biến một cái nhìn xem. Giang Hạo từ trên mặt bàn cầm một trang giấy, đơn giản gấp lại, có thể chờ hắn mở ra tay, trong tay giấy lại biến thành một sấp tiền, sau đó hắn tay khẽ vung, tiền lại biến trở về giấy, tay hắn tại nhoáng một cái, trong tay giấy biến thành một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng. Hoa tươi bày ở nữ giám khảo trước mặt, đưa cho ngài, Mỹ lệ La Lâm, Giạc Lình, Na nữ sĩ. Huấn luyện viên nữ lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi sẽ còn lái phi cơ, ta, du thuyền những này. Một cái nam giám khảo hỏi. Cơ bản kỹ năng. Ngươi cách đấu thuật rất lợi hại. Bảo mệnh dùng. Câu nói này rất lợi hại chân thực, mặc kệ là cái thế giới này đặc chủng binh thân phận, vẫn là hắn thế giới, cận chiến đều là bảo mệnh dùng. Giang Hạo tư duy logic, kiến thức luật pháp, trí nhớ, phán đoán cùng quan sát năng lực cho điểm là A, cái này cho điểm là khảo hạch tối cao phân. Về phần tâm lý trắc nghiệm, bên cạnh một vị bác sĩ tâm lý cho ra kết luận, Giang Hạo tâm lý khỏe mạnh, ánh sáng mặt trời, có yêu tâm. Càng là một cái chính trực cùng có trách nhiệm tâm người, bình ưu. Giang Hạo đối mấy vị huấn luyện viên túi chào cáo tử, cười rời đi phòng học. Thi viết, phỏng vấn kết thúc, Giang Hạo phát hiện nguyên bản 50, 60 người thí sinh đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 người, không sai biệt lắm quét xuống một nửa. Huấn luyện viên lần nữa đi tới, nói ra, kế tiếp là khảo sát thể năng, thông qua khảo sát thể năng cửa này, các ngươi liền có thể trở thành chính thức học viên. Mọi người cùng nhau đi vào thao trường. Chạy thang lầu, lật chướng ngại, trở về chạy, chống đẩy, Vạn Giang Hạo mỗi một hạng khảo hạch đều là thứ nhất, tuy nhiên nơi này rất nhiều đều là quân đội xuất ngũ trở về, thân thể tố chất rất không tệ, nhưng bọn hắn làm sao có thể là đã siêu việt nhân loại cực hạn Giang Hạo đối thủ. Thứ 5 hạng là 3.000m dài chạy, Giang Hạo nhất kỵ tuyệt trần, lấy vượt qua hạng 2 một vòng tốc độ cái thứ nhất đến điểm cuối, chủ yếu nhất là, chạy đến điểm cuối về sau, Giang Hạo cũng không có chuyện gì, mặt không biến sắc tim không đập, nhìn nhìn lại người khác, đều mệt đến hồng hộc thở giống con chó. Ok. Giang Hạo lấy toàn ưu thành tích, tiến vào cửa ải cuối cùng. Kiểm tra sức khỏe. Chủ yếu là xem xét có hay không é sơ cùng hít thuốc phiện tình huống.